Trong thanh âm, lộ ra một vẻ nồng đậm miệt thị cùng cảm giác ưu việt. Triệu Thanh Giao mặt cười tái nhợt, trong lòng bay lên một luồng trước hết thể vì là sỉ nhục cảm, nàng đột nhiên cắn răng một cái, cả người phóng thích hừng hực ánh sáng thần thánh, lần thứ hai xung phong mà đi. Ầm ầm. Vùng hư không này bị dập tắt, hóa thành biển lửa, đó là chân hoàng một mạch sức mạnh, phần thiên trừ hải, cuồng bạo cực điểm. Không đang chú ý, vẫn là quá yếu rồi. Anh Lang lắc đầu, làm như khá là thất vọng, lúc nói chuyện, hắn bàn tay lớn vồ một cái, một màn mưa máu mưa tầm tã mà rơi, ẩn chứa kinh người ăn mòn sức mạnh, trong nháy mắt liền đem Triệu Thanh Giao sự phẫn nộ một đòn hóa giải. Triệu Thanh Giao sắc mặt lại là chìm xuống, liên tục hít sâu vào một hơi, triệt để phóng thích chính mình có cực hạn sức mạnh, toàn lực xung phong. Nàng rất rõ ràng, một khi bị thua, lần này không chỉ là sẽ chết, còn có thể bị đối phương cướp đoạt đi thuộc về mình tất cả sức mạnh. Bực này kết cục, có thể tuyệt không là nàng đồng ý nhìn thấy. Ẩm. Chiến đấu kéo dài, kịch liệt cực kỳ. Mỹ nhân, có chút lực a. Ha ha, ngươi như vậy năng lực còn muốn giết bản tọa, vừa thực có chút buồn cười. Đáng thương, thực sự là đáng thương, lẽ nào các ngươi thượng cổ thần vực bên trong vực chủ cảnh tồn tại, cũng giống như ngươi như vậy nhược sao? Chiến đấu bên trong, thỉnh thoảng truyền ra Anh Lang cái kia lộ ra nồng đậm trào phúng cùng xem thường âm thanh, kích thích Triệu Thanh Giao sắc mặt tái xanh, trong lòng phẫn nộ đến cực hạn. Liền ngay cả ở bên ngoài quan chiến Trần Tịch mọi người, cũng từng cái lên cơn giận dữ, này chết tiệt dị đoan, rõ ràng là ở nhục nhã người. Ở đạp lên Triệu Thanh Giao tôn nghiêm. Trái lại A Luật gia đoàn người, thì lại tất cả đều một bộ nhàn nhã dáng dấp, phảng phất như cũng không kinh sợ cái kia Anh Lang có thể làm được bước đi này. Vô vị, đã như vậy, liền kết thúc đi. Đồng nhiên, Anh Lang há mồm, phát sinh một tiếng giống to. Ẩm. Một sát na, Triệu Thanh Giao như bị sét đánh, thân thể kịch liệt rung động, ho ra đầy máu, trong cơ thể tinh vực đều mơ hồ muốn tan vỡ. Này tiếng gào rất chói tai, đầy dây một luồng phệ hồn đoạt phách lạnh lẽo sức mạnh, chính là Anh Lang thủ đoạn chân chính, quả thực là đáng sợ cực kỳ. Chỉ là một tiếng giống to mà thôi, liền để Triệu Thanh Giao đường đường một vị vực chủ cảnh tồn tại thần hồn bị thương, trong cơ thể tinh vực suýt chút nữa nứt ra. Chương 1948, Bất Diệt Hỏa Vu. Chương 1948, Bất Diệt Hỏa Vu. Đầu rắn lân thân, hai con ngươi khát máu. Đặt ở trước kỷ nguyên, này Anh Lang cũng là một tên xuất thân cao quý cổ vu, đến từ Ma Phệ Xà Vu bộ lạc. Ma Phệ Xà Vu mạnh mẽ nhất bản mệnh thần thông chính là Ma Phệ Thanh Âm. Một loại đủ để hống đoạn càn khôn, đập vỡ tan ngân hà khủng bố tuyệt học. Bị trùng ma này âm ban chúng, hơi một tí chính là thần hồn vỡ diệt, thân tử đạo tiêu kết cục. Vừa nãy cái kia một đòn, chính là Anh Lang triển khai Ma Phệ Thanh Âm, một lần kích thương Triệu Thanh Giao thần hồn, suýt chút nữa liền gặp nạn. Triệu cô nương. Ngoại giới, rất nhiều người kêu to, tim mật đều run, hận không thể lập tức xông tới cứu trợ, nhưng là cái kia Vu Linh Tế Đàn có quy tắc hạn chế, ai cũng không cách nào tới gần. Hơn nữa đối với diện có một đám dị đoan đang đối đầu, mắt nhìn chằm chằm, để cho bọn họ không dám ngông cuồng hành động. Triệu Thanh Giao thân thể chiến túc, nàng khỏe môi chảy máu. Như trước ở ngoan cường kiên trì, lần thứ hai xuất kích, nội tâm tôn nghiêm làm cho nàng đã quên mất sinh tử. Ẩm. Chiến đấu đang kéo dài, Triệu Thanh Giao biểu hiện ra ngoan cường, để cái kia Anh Lang cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng chợt liền cười gần không nớt. Hắn rõ ràng, đối phương là đánh thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành ý nghĩ. Hống. Không bao lâu, Anh Lang lần thứ hai phát sinh một tiếng ma phệ thanh âm, vô hình sóng âm như thập vạn đại sơn giống như, mạnh mẽ xung kích ở Triệu Thanh Giao trên người, làm cho nàng ho ra đầy máu, cả người xương đều đứt đoạn mất không biết bao nhiêu. Nàng giờ khắc này đã bị thương nặng, tràn ngập nguy cơ. Thế nhưng, nàng cố nén, lại tiếp tục kiên trì. Điều này làm cho Trần Tịch bọn họ thay đổi sắc mặt, kinh ngạc trong lòng sau khi, càng lo lắng, không ít người đều đã hận đến cắn răng, hai mắt muốn phun lửa. Ta muốn giết cái tên này, nhất định phải giết cái tên này, khinh người quá đáng. Dạ thân lẩm bẩm, trong con ngươi tất cả đều là lạnh lùng nghiêm nghị sự thù hận. Những người khác cũng đại đều như thế. Phúc. Triệu Thanh Giao bị thương quá nặng, dù cho đã tiếp tục kiên trì, có thể ở Anh Lang công kích dưới, lại không ngừng bị đánh tan, ho ra máu liên tục. Cho đến sau đó, nàng cả người xương đều vỡ vụn, cả người đẫm máu, chỉ dựa vào một luồng ngoan cường ý chí chiến đấu đang chống đỡ. Cũng thật là phiền phức. Đến giờ phút này rồi, Anh Lang cũng có chút cau mày, không nghĩ tới gặp phải như vậy một cái ngoan cường cực điểm đối thủ. Hắn xác thực có thể dễ dàng giết chết đối phương. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bởi vì trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, Anh Lang liền cũng không phải vì giết chết đối phương, mà là muốn thông qua phương thức này, một lần cướp đoạt đối phương có tất cả, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà muốn làm đến một bước này, nhất định phải dùng tuyệt đối sức chiến đấu đánh đổ đối phương, không ngừng muốn ở về mặt thực lực nghiền ép, còn muốn phá vỡ đối phương tự tin, tôn nghiêm cùng ý chí. Chỉ có như vậy, mới có thể để hắn thu được đến đối phương đầy đủ nhất sức mạnh. Loại này đặc thù giết địch thủ đoạn, cũng bị bọn họ cổ vu một mạch gọi là cướp đoạt vận mệnh. Cái này cũng là vì sao ở lúc chiến đấu, anh Lang liên tục lên tiếng nhục nhã cùng chào phúng Triệu Thanh Giao, chính là vì kích thích đối phương, ở Triệu Thanh Giao nhất là tuyệt vọng nổi giận thời điểm, một lần phá vỡ nàng tất cả niềm tin cùng ý chí. Hừ! Anh Lang cắn răng, lần thứ hai phát sinh một tiếng ma phệ thanh âm. Phun một tiếng, thời khắc này không có kỳ tích phát sinh, ma âm vọt thẳng hủy Triệu Thanh Giao nội tâm cuối cùng một đạo phòng tuyến, làm cho nàng cả người cứng đờ, ầm ầm rơi xuống đất. Vô liêm sỉ! Ngoại giới rất nhiều người kêu to, muốn rách cả mí mắt, lắc mình xuống tới, nhưng lại bị cái kia vu linh tế đàn bốn phía quy tắc sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui, không cách nào tới gần. Rầm. Anh Lang tay háo bảo vung lên, một tòa do màu đen bí văn kỳ dị xây dựng lao tù xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Triệu Thanh Giao thân thể giam cầm trong đó, sau đó bị anh Lang mang theo, đi xuống vu linh tế đàn. Bỏ mình, cũng bị giam cầm. Xem đến nơi này, không ít người bi phẫn, sự thù hận khó bình. Trần Tịch càng là hận không thể lập tức lên sân khấu, đem cái kia anh Lang giết chết, đem Triệu Thanh Giao cái kia nhuốm máu thân thể đoạt lại. Anh Lang trở về sau khi, liền ngồi khoanh chân, tự muốn vận dụng bí pháp, từ Triệu Thanh Giao thân thể bên trong thu được một chút gì. Nhưng chưa kịp hắn động tác, liền bị A Luật ra lạnh lùng ngăn cản. Anh Lang, đối diện những kia con mồi còn cũng không bị bắt giết, hiện tại không phải là triệt để chóc ra nàng vận mệnh thời điểm. Anh Lang tự cực kỳ không cam lòng, phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào. Cuối cùng nhưng chưa sẽ hành động lại, mà là đứng thẳng người lên, nói, vậy thì đợi thêm một chút. Triệu cô nương tựa hồ vẫn chưa triệt để chết đi. Mắt thấy tình cảnh này, nguyên bản rơi vào tức giận Trần Tịch đống nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng truyền âm. Không du nhiên các loại, chờ, người chấn động trong lòng, tìm hiểu kỹ càng một chút tham, quả nhiên liền phát hiện, Triệu Thanh Giao tuy cả người đấm máu, thương thế rất nặng, mất đi ý thức, có thể nàng chu vi nhưng có một tia như có như không suy yếu khí tức ở quanh quẩn, vẫn chưa chết hết. Điều này làm cho Khổng Du Nhiên bọn họ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm sau khi, nhưng không nhịn được lên cơn giận dữ. Không sai, người xác thực không chết, nhưng hôm nay nhưng như con mồi giống như bị giam cầm ở lao tù bên trong, bực này nhục nhã người thủ đoạn, thậm chí so với giết Triệu Thanh Giao cũng làm cho bọn họ khó chịu. Ứng Loan, nay trận thứ hai quyết đấu liền do ngươi đến chọn đối thủ đi. Lần này, không giống nhau, không chờ những người áo đen kia tranh đoạt, A Luật gia liền trực tiếp mở miệng, quyết định ra trận người. Chính là cái kia mới vừa rồi cùng anh Lang tranh chấp Ứng Loan. Đa tạ đại nhân. Ứng Loan tự không thể chờ đợi được nữa, âm thanh còn chưa hạ xuống, liền đã lắc mình đi tới cái kia vu linh trên tế đàn. Xì xì. Từng sợi băng hàn cực kỳ màu bạc ánh sáng thần thánh tràn ngập, đem Ứng Loan quanh thân bao phủ áo bào đen cùng đấu đồng đông lại, sau đó ầm ầm đổ nát, hóa thành một khối khối băng tiết rơi rụng một chỗ, Ứng Loan chân thực khuôn mặt cũng là tùy theo hiện hiện trong tầm mắt mọi người. Nàng càng là một cô gái, thân thể thon dài cô tiếu, một đầu tóc bạc thẳng tắp buông xuống, mặt mỹ lệ mà lạnh lẽo. Càng làm người ta sợ hãi chính là, ở nàng cái kia chân bóng hai lỗ thai trên, càng mang theo một đôi màu bạc lôi đỉnh hồ quang, như khuyên thai giống như, ở nơi đó lấp lóe, tràn ngập ra hủy diệt giống như khiếp người khí tức. Bạch. Nàng con ngươi cũng như điện ác liệt, nháy mắt liền khóa chặt ở Vũ Cửu Nhạc trên người, sau đó khỏe môi nổi lên một vệt lưỡi đao giống như lộ cong, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tới. Rất ít liền cái tự càng bị nàng thể hiện ra một luồng bệ nghệ cao ngạo cực điểm khí thế, như cao cao tại thượng nữ vương ở tuyên bố hiệu lệnh. So với vừa nãy cái kia anh lang, nay cả người mỗi một nơi đều tỏa ra một luồng lạnh lẽo ác liệt mùi vị Ứng Loan rõ ràng muốn đáng sợ hơn một ít, một chữ quý như vàng, không chút nào phí lời. Bất quá, khi nàng lựa chọn Vũ Cửu Nhạc làm đối thủ thì, vẫn để cho Trần Tịch bọn họ có chút bất ngờ, càng làm cho Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Dạ Thần các loại, chờ, trong lòng người một trận bất ức. Bọn họ bức thiết chiến đấu, dù cho đối thủ mạnh hơn, cũng không muốn trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Có thể hiện thực là, bọn họ nhưng chỉ có thể chờ đợi hậu ở đây, như cái đợi làm thịt dê con giống như, chỉ có thể bị lựa chọn, mà không cách nào chủ động xuất kích. Này đâu chỉ là bất ức, càng là một loại sỉ nhục. Vũ Cửu Nhạc tính tình đồng dạng là trầm mặc ít lời, nghe vậy, hắn trong con ngươi bắn mạnh ra một tia hàn mang, sau một khắc, người khác đã tới đến cái kia vu linh trên tế đàn. Ẩm. Hắn lấy ra một cây màu đen trường mâu, căn bản không có bất kỳ phí lời, rất dứt khoát tầm ẩm xuất kích, đã vận dụng bằng sinh sức mạnh mạnh nhất. Thông qua vừa nãy trận chiến đó, đã làm cho Vũ Cửu Nhạc triệt để rõ ràng lần này đối thủ có cỡ nào khủng bố, vì vậy hắn tự không thể có giữ lại chút nào. Thân là đạo viện chuyên nhân, Vũ Cửu Nhạc có tuyệt đối không kém gì Dạ Thần sức chiến đấu, chỉ vì tính tình trầm mặc, làm việc khiêm tốn, vì vậy uy danh sẽ hơi có không bằng Dạ Thần. Nhưng không thể nghi ngờ, Vũ Cửu Nhạc dù cho là cùng ở đây Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ các loại, chờ, người so với, cũng tuyệt đối sẽ không thua kém. Giết! Vũ Cửu Nhạc xuất kích, một cây màu đen trường mâu mang theo sức mạnh vô thượng, đem thời không nghiền nát, quét ngang mà đi. Nhưng đáng tiếc, này cổ vu một mạch hướng loan quá mạnh mẽ, so với cái kia anh lang còn khủng bố hơn, cuộc chiến đấu này phủ vừa bắt đầu, Vũ Cửu Nhạc liền bị áp chế gắt gao trụ. Cấp độ kia tình cảnh, để Trần Tịch đám người sắc mặt đột nhiên biến sau khi, tâm tình trở nên càng trầm trọng. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, ở giao thủ đến không đủ 300 chiêu thì, Vũ Cửu Nhạc vận dụng một thân sở học, thậm chí không tiếc triển khai bí pháp, bốc cháy lên tinh thần, đem quản lý nắm sức mạnh phát huy đến chưa từng có cực hạn đỉnh cao, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Cái kia ứng loan tóc bạc phấp phới, tư thái thon dài, chiến đấu thủ pháp nhưng là thẳng thắn dứt khoát, ác liệt quả đoán, nàng một bước bước ra, dưới chân sinh màu bạc lôi vân, tay phải túm đao, một chém mà ra. Phốc. Một đạo thê mỹ máu đỏ tươi hoa tỏa ra, Vũ Cửu Nhạc cả người cứng ngắc ở cái kia, cái trán chỗ mi tâm hiện ra một đạo vết máu, mà hậu thân khu ầm ầm ngã xuống. Ứng loan giữa hai lông mày nổi lên một vệ khinh bỉ, giương tay vồ một cái, đem Vũ Cửu Nhạc thân thể đồng dạng giam cầm ở một đạo lao tù bên trong, mang đến Vu Linh tế đàn. Này con ngồi, miễn cưỡng vẫn tính có thể. Ứng loan xoay người mà đi, ánh mắt lơ đãng nhìn quét Trần Tịch bọn họ một chút, tất cả đều là ác liệt ép người xem thường. Đáng ghét. Dạ Thần song quyền nắm chặt, sắp vô cùng phẫn nộ, cảm giác khuất nhục. Sắc mặt của những người khác cũng thật không nhìn thấy nơi nào, chính mình đồng bạn bị trọng thương sắp chết, giam cầm mang đi, còn bị người như vậy khiêu khích cùng nhục nhã. Điều này làm cho bọn họ sắp không khống chế được trong lòng tức giận. Có thể càng nhiều, nhưng là trầm trọng, liên tiếp hai trận chiến đấu, đều cuối cùng đều là thất bại, kết quả này hơi bị quá mức tàn khốc. Rất nhanh, người thứ ba cổ vu hậu duệ ra trận, lựa chọn Dạ Thần làm đối thủ. Nay cổ vu ghi tên Phù La, trên người như sắt thép đổ bê tông mà thành, bắp thịt sôi sục, đầy dây nổ tung giống như sức mạnh. Hắn cả người dấu ấn rậm rạp hình xăm đồ án, liền trên khuôn mặt đều là yêu dị hình xăm. Để cả người hắn tràn ngập ra một luồng làm người ta sợ hãi quỷ bí sức mạnh. Ầm. Phù vừa bước lên Vu Linh tế đàn, từ lâu sự thù hận khó bình Dạ Thần liền hung hãn điều động, thanh thế hùng vĩ, điều động vô cùng vĩnh dạ chi huy, triển khai đại thần thông vô thượng. Vụ. Liệt Phù La không núp ních, bàn tay bên trong nhưng hiện lên một đóa yêu dị hình xăm chi hoa, lặng yên tỏa ra, che ở Dạ Thần trước. Có thể vẹn vẹn một sát na, cái kia một đóa hình xăm chi hoa liền bị phá hủy. Liên đối cái kia liệt phù là cả người đều bị nổ nát thành huyết khối, tung tóe hư không. Một chiêu, liền bị đánh giết rồi. Trần Tịch các loại, chờ, người tất cả đều ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin. Dạ Thần cũng không khỏi hơi run run. Chỉ có cái kia A Luật gia đoàn người khỏe môi nổi lên một nụ cười gằn. Rầm. Sau một khắc, cái kia liệt phù la bị nổ nát vì là huyết khối thân thể, càng đột nhiên nhúc nhích dung hợp lại cùng nhau, lần nữa khôi phục lại đây. Cùng trước so với... Hắn cả người khí tức không những không suy giảm, trái lại càng là tăng lên rất nhiều. Trở nên càng ép người cùng lãnh khốc. Cẩn thận, người này cực khả năng là trước kỷ nguyên bên trong thần bí nhất bất diệt hỏa vu hậu duệ. Này một sát, già nam tự nhận ra cái gì, vẻ mặt thay đổi sắc mặt, La Thất Thanh. Chương 1949, Trần Tịch ra trận. Chương 1949, Trần Tịch ra trận. Bất diệt hỏa vu. Trước kỷ nguyên bên trong khó trêu nhất một cái bộ lạc bộ tộc, nắm giữ gần như bất diệt sức sống. Hung danh chấn thế. Dạ Thần tuy không rõ ràng những này, có thể khi thấy cái kia liệt phù la bị đánh giết sau khi, trong nháy mắt liền phục sống lại, mà lại khí thế càng mạnh mẽ, nhất thời liền rõ ràng đối phương khủng bố chỗ. Ầm. Dạ Thần lần thứ hai xuất kích, ở ngăn ngắn không đủ chốc lát, liền lần thứ hai đem đối phương đánh giết hơn 10 lần, có thể mỗi một lần, đều tựa hồ là phí công. Bởi vì dùng không được nháy mắt, cái kia liệt phù la thì sẽ khôi phục như cũ, mà lại mỗi một lần bị giết sau khi, khí thế của hắn liền sẽ tăng lên một bậc. Thì đến nỗi hiện tại, liệt phù la khí thế quả thực đã đạt đến một loại dọa người độ cao. Tất cả mọi người đều kinh sợ, này bất diệt hỏa vũ hậu duệ cũng quá khủng bố, nắm giữ như vậy bất diệt giống như sức mạnh, ai còn có thể làm sao hắn. Càng làm cho người kinh hãi chính là, hắn mỗi một lần bị giết sau khi, khí thế cũng thuận theo liên tục tăng lên, này như vẫn tiếp tục kéo dài, còn đến mức nào. Dạ Thần rõ ràng cũng ý thức được cái vấn đề này, thần sắc hắn đã trở nên nghiêm nghị. Không lại sốt ruột điều động, mà là ở tử quan sát kỹ đối phương, nỗ lực tìm kiếm nhược điểm. Không đánh. Vậy thì đổi bản tọa đến ra tay đi. Liệt Phù La tự nhìn thấu Dạ Thần tâm tư, khuôn mặt trên nổi lên một vẻ uy nghiêm đáng sợ. Ầm. Sau một khắc, hắn bóng người như điện, như cứng như sắt thép ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh thân thể ầm ầm va nát thời không, đi thẳng tới Dạ Thần trước người, giơ lên bàn tay phải, sinh ra một đóa mềm mại cực kỳ hình xăm chi hoa, hướng Dạ Thần bao phủ xuống. Cùng manh hung lệ thể phách, nhưng sử dụng tới một đóa mềm mại không thể tả gió thổi hình xăm chi hoa, hai loại hoàn toàn mâu thuẫn khí thế, nhưng sinh ra một luồng mãnh liệt thị giác lực trùng kích. Rầm. Cánh hoa bay lượn, từng mảng phiêu linh, mềm nhẹ cực kỳ, dính vào Dạ Thần trên người, lại làm cho hắn trong nháy mắt liền như bị ổn định, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Dạ Thần cả người khí huyết nghịch chuyển, càng bị cái kia từng mảng cánh hoa điên cuồng nuốt chửng, trong nháy mắt, hắn dòng máu khắp người giống bị lấy sạch, da thịt đều hiện ra trắng bệch vẻ. Mà cái kia từng mảng hình xăm cánh hoa, thì lại hiện ra kiểu diễm ướt át đỏ bừng vẻ, bị cái kia liệt phù la dùng tay phất một cái, liền tất cả cất đi. Vành. Cũng ngay lúc đó, Dạ Thần ầm ầm rơi xuống đất, không rõ sống chết. Mắt thấy tình cảnh này, Trần Tịch các loại, chờ, nhân thần sắc đã âm trầm đến cực hạn, này trận thứ ba trong quyết đấu, suốt đêm thần cũng thất bại. Chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái trầm trọng vô cùng đả kích. Dù sao, Dạ Thần bây giờ có sức chiến đấu, có thể đủ để cùng Khổng Du Nhiên sánh vai, có thể vẫn như cũ vẫn là thất bại. Như đón lấy đối thủ đều cường đại như thế, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ Trần Tịch trong lòng bọn họ làm sao trầm trọng, phẫn nộ, uất ức, nên đến tóm lại là muốn tới, ở trận thứ ba quyết đấu sau khi kết thúc, thứ tư áo bào đen Cổ Vu ra trận. Đây là một tên thấp bé thon gầy, mọc ra tám con thô cánh tay lớn của Vu, mặt nhưng là một bộ từ mi thiện mục răng dấp, quỷ bí cực điểm. Hắn tên là Số Dìn, đến từ trước kỷ nguyên bát tí quỷ Vu bộ tộc. Hắn mỗi một điều cánh tay, đều còn như răng cưa giống như sắc bén, có thể so với thần binh lợi khí, một khi toàn bộ vung mạnh lên, lực sát thương làm người ta sợ hãi cực kỳ. Số Dìn lựa chọn đối thủ Khổng Du Nhiên. Chiến đấu rất nhanh liền triển khai, bất quá dù cho Khổng Du Nhiên đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, có thể khi thật sự cùng này Số Dìn quyết đấu, như trước nhất thời rơi vào nguy cảnh bên trong, ngàn cân treo sợi tóc. Này một hồi ác chiến đầy đủ kéo dài một nén nhang thời gian. Một nén nhang sau, Khổng Du Nhiên cả người đã lại không một thốn hoàn hảo da thịt, tất cả đều bị lít nha lít nhít vết đao tràn ngập, da chóc thịt bong, sâu thấy được tận xương, máu tươi ròng ròng. Có thể Khổng Du Nhiên không có lùi, nàng vẫn ở chiến đấu. Từ đầu đến cuối, cũng không từng phát sinh một lời, chưa từng một chút nhíu mày, tuy bị giết đến thương tích khắp người, có thể bản thân nàng nhưng như không hề hay biết giống như. Mắt thấy này một hồi quyết đấu, Trần Tịch các loại, chờ, người đều cũng không khỏi lòng sinh một vệ bi thương, không đành lòng tận mắt chứng kiến, không đành lòng nhìn như vậy phong hoa tuyệt đại một vị khoáng thế giai nhân, bị trở thành như vậy thê thảm răng rớp. Thật là làm cho người ta phẫn hận, cũng thật là làm cho người ta lo lắng cùng ớt ức. Bạch. Cuối cùng, Số Dìn bay lên không, tám cái như răng cưa lưới dao gió giống như cánh tay cùng nhau múa, hàn quang lấp lóe, xé rách thời không. Động tác nhanh chóng tàn nhẫn, quan trọng nhất chính là mang theo một luồng khủng bố dị vực đại đạo lực lượng, không gì không xuyên thủng, không có gì có thể ngăn trở. Cái kia hư không đều bị hắn bổ ra, chỉ có sáng như tuyết phong mang lấp lóe, quấy nhiễu thiên địa. Quá khủng bố rồi. Rất nhiều người chấn động trong lòng, muốn rách cả mí mắt. Nhưng cuối cùng, Khổng Du Nhiên lại vô lực né tránh, bị đòn đánh này đánh giết tại người, cả người ầm ầm bay ngược ra ngoài, ngã vào trong vũng máu. Toàn trường yên tĩnh, không người nói chuyện. Sao sẽ như vậy? Vẫn là thất bại, lẽ nào những kia dị đoan đúng là không cách nào chiến thắng? Thời khắc này, liền ngay cả Trần Tịch vẻ mặt cũng túc sát âm trầm đến cực hạn, sắp ức chế không được sát ý trong lòng. Bọn họ trơ mắt nhìn Khổng Du Nhiên thảm bại ngã xuống. Nhìn nàng bị giam cầm ở lao tù bên trong bị Sổ Dìn như sách con ngồi giống như mang đến Vu Linh tế đàn. Trong lòng, đã nhanh phát điên hơn. Liên tiếp bốn chàng thất bại, bốn vị thượng cổ thần vực tuyệt thế chói mắt thiên tri kiêu tử, bây giờ nhưng đều không rõ sống chết, bị giam áp ở lao tù bên trong. Không cam lòng. Có thể hiện thực như tàn khốc như vậy cùng đấm máu. Chuyện này quả thật khiến người ta tuyệt vọng. Thậm chí, chỉ còn lại Đồ Mông, Tần Tâm Huệ hai người đều có chút ngơ ngẩn. So với bọn họ đều người mạnh mẽ đều thất bại, còn có hy vọng sao? Trần Tịch thời khắc này vẻ mặt đã trở nên hờ hững cực điểm, lạnh lẽo nhìn kỹ tất cả những thứ này, nhưng trong lòng chưa bao giờ có như hiện tại như vậy phẫn nộ, uất ức cùng hận. Những kia dị đoan rất cường đại, khó mà tin nổi mạnh mẽ, nhưng Trần Tịch không sợ, chân chính để hắn hận, là loại này chỉ có thể mặc cho người định đoạt tình cảnh. Như đợi làm thịt dê con, cái nào sợ rằng muốn phản kháng, đều không thể kìm được chính mình, mà chỉ có thể đi các loại, chờ, đối phương tới chọn chính mình. Cảm giác này quá khuất nhục. Quá khuất nhục. Quá khuất nhục. Tất cả những thứ này, đều bị đối diện A Luật gia đoàn người đặt ở trong mắt, khóe môi không nhịn được đều treo lên một nụ cười gằn. Hao hết chắc trở đem Trần Tịch đoàn người đưa vào nơi này, bọn họ muốn chính là hiệu quả như thế này. Bằng không đặt ở dĩ vãng, đều có thể lấy bất cứ lúc nào giết chết Trần Tịch bọn họ, mà không cần chờ đợi hiện tại. Những này từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống cổ vu, chính là muốn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, đi nhục nhã Trần Tịch bọn họ, đi làm tức giận bọn họ, dùng hết tàn nhẫn nhất thủ đoạn phá vỡ bọn họ tôn nghiêm, phá hủy bọn họ tín niệm trong lòng. Chỉ có như vậy, mới có thể có được bọn họ cổ vu một mạch mong muốn. Cái kế tiếp, A Luật ra mở miệng, muốn tuyên bố cuộc kế tiếp quyết đấu bắt đầu. Có thể còn chưa có nói xong, liền bị đối diện Trần Tịch lạnh lùng đánh gãy, cái kế tiếp, nhất định phải ta để chiến đấu. A Luật ra ngẩn ra, cười nhạo nói, làm sao, đã bắt đầu sốt ruột chịu chết. Đáng tiếc, lúc này cũng không có ngươi Trần Tịch cơ hội lựa chọn. Như vậy, ta bảo đảm bọn họ cũng sẽ không lại leo lên Vu Linh tế đàn. Trần Tịch lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một bên Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ. Già Nam cũng ở một bên, bất quá hắn người bị thương nặng, từ lúc khai chiến ban đầu, Trần Tịch bọn họ liền không có để Già Nam xuất chiến tâm tư, vì vậy cũng chưa hề đem hắn toán ở bên trong. Trần Tịch trong lời nói nội dung rất trắng ra, A Luật gia tuy nắm giữ các loại thủ đoạn giết chết Trần Tịch bọn họ, có thể đối mặt bực này tình huống, như trước không nhịn được nhíu nhíu mày. Đại nhân, ta nguyện cùng hắn một trận chiến. Để cho ta tới. Cái tên này luyện hóa 9 luyện tinh vực cảnh bản nguyên, là trong bọn họ vướng víu nhất một cái, vẫn để cho ta đến đây đi. Những người áo đen kia tất cả đều tranh đoạt lên tiếng, nghiễm nhiên một bộ đem Trần Tịch coi là con mồi tư thái, hung hăng cực điểm. A Luật ra thấy này, trầm mặc chốc lát, nhưng là phất tay nói, các ngươi tất cả lui ra, để liệt phủ là xuất chiến. Lời này vừa nói ra, để những người áo đen kia tất cả đều ngạc nhiên. Liên Liệt Phù La cũng có chút bất ngờ. Các ngươi cũng biết cái tên này vướng tay chân, bản tọa cũng không muốn các ngươi xuất hiện cái gì bất ngờ. Liệt Phù La người mang bất tử vô huyết, đủ để ứng đối tất cả. A Luật gia lãnh đạm mở miệng, các ngươi cũng không cần tranh cướp, nếu có thể đem này Trần Tịch đánh bại, số mệnh của hắn chỉ có thể quy bản tọa hết thảy. Mấy câu nói, nhất thời để những người áo đen kia tắt xuất chiến tâm tư. Vậy ta liền lại xuất chàng chơi một chút. Liệt Phù La cười lớn một tiếng. Cứng như sắt thép to lớn thân thể phá không mà lên, đột nhiên đi tới cái kia Vu Linh trên tế đàn. Sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt Trần Tịch, ngươi không phải muốn đưa tử sao? Hiện tại tựa như ngươi mong muốn. Trần Tịch mới mặc kệ xuất chiến chính là ai, thời khắc này chỉ cần để hắn chiến đấu, liền đầy đủ. Vì vậy khi nhìn thấy này Liệt Phù La xuất hiện thì, hắn hầu như là không chần chờ chút nào, bóng người lóe lên, người đã đi tới bên trong chiến trường. Thời khắc này Trần Tịch, quần áo phân phật, vẻ mặt hờ hững. Một đôi con ngươi đen bên trong tất cả đều là lạnh lẽo vô cùng sắc cơ. À, nhìn một cái, vừa nay phát sinh tất cả đem chúng ta con mồi này khí thành hình dáng gì, ánh mắt kia. Thật là đáng sợ đây. Liệt Phù La vẻ mặt ngạo lớn, đối với Trần Tịch chê cười. Ẩm. Trần Tịch căn bản không nói nhảm, bóng người lóe lên, bạo trùng mà đi. Thời khắc này, hắn cái kia ngột ngạt hồi lâu sôi trào sát cơ đã không khống chế được, như rong tương giống như ẩm ẩm bạo phát. Làm cho hắn cả người mỗi một tấc da thịt cũng giống như đang thiêu đốt. Bất quá hắn vẻ mặt nhưng là càng hờ hững, con ngươi càng lạnh lẽo, như không có cảm tình gợn sóng, người quen thuộc đều rõ ràng, điều này đại biểu. Trần Tịch đã hận đến mức tận cùng. Giết! Như điện, như lửa, như sấm đánh. Trần Tịch trong cơ thể tinh vực đang sôi trào, ở nổ vang, đang hoan hô, tựa như muốn ăn no nê kẻ địch máu tươi. Mắt thấy tình cảnh này. Cái kia Liệt Phù La trong con ngươi không khỏi lóe qua một vệt nồng đậm xem thường cùng đáng thương, tên ngu xuẩn này, rõ ràng bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, hắn lẽ nào vừa nãy không nhìn thấy, chính mình nhưng là giết không chết. Ngớ ngẩn. Đây chính là Liệt Phù La đối với Trần Tịch đánh giá, trong lòng hắn thậm chí có chút thất vọng, vốn cho là đụng tới một cái đủ đối thủ mạnh mẽ, ai từng muốn. Đối phương minh biết mình là giết không chết, vẫn như cũ ngu xuẩn xung phong tới, quả thực không thể cứu chữa rồi. Thời khắc này, Liệt Phù La đứng ở tại chỗ thậm chí không hề nhúc nhích một thoáng, liền như thế nhìn Trần Tịch bạo giết mà tới, thần sắc tất cả đều là xem thường cùng xem thường. Có thể khi, làm, thấy cảnh này, A Luật ra trong lòng bản năng bay lên một tia không thích hợp, không nhịn được khiển trách, cẩn thận. Ẩm. Âm thanh mới vừa vang lên, thậm chí cũng không kịp để Liệt Phù La nghe được, Liệt Phù La cả người liền bị Trần Tịch một trưởng vô đến nổ tung, cả người gân cốt huyết nhục bay tung tóe. Ha, này ngu xuẩn con mồi. Cái kia Liệt Phù La như sao có thể sẽ bị như vậy tầm thường thủ đoạn giết chết. Những người áo đen kia tất cả đều cười gằn. Có thể sau một khắc, bọn họ cười gằn liền cương cố, bởi vì Liệt Phù La cái kia nổ tung thân thể, ở ngắn ngủi vắng lặng sau, nhưng không có khôi phục như cũ. Chương 1950, phát tiết. Chương 1950, phát tiết. 10 cái hô hấp quá khứ. Liệt Phù La cái kia nổ tung thân thể huyết nhục cũng không có một tia dung hợp dấu hiệu. Điều này làm cho A Luật gia đoàn người sầm mặt lại. Lại đợi 30 hô hấp, tình huống như trước như vậy. Điều này làm cho A Luật gia đoàn người nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Từ Trần Tịch bước lên Vu Linh tế đàn, lại tới xuất kích, mới bất quá chớp mắt thời gian, chiến đấu kết thúc không thể nói là không nhanh. Nhưng A Luật gia bọn họ vốn là có chuẩn bị tâm lý, rõ ràng thân là bất diệt hỏa vu hậu duệ, liệt phù la đoạn sẽ không dễ dàng như vậy chết rồi. Ngược lại, hắn mỗi bị kẻ địch đánh giết một lần, khí thế liền sẽ tăng lên một bậc, này vốn là bất diệt hỏa vu có uy năng. Ai có thể từng muốn, lần này thật giống xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Sao sẽ như vậy? Không ít cổ vu cường giả cao mày, nghi ngờ không thôi. A Luật gia sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn tất nhiên là rõ ràng, liệt phù la vừa nãy bất cần rồi, như hắn cẩn thận một ít, đoạn sẽ không phát sinh sự tình như thế. Thật là một xuẩn vật. A Luật gia trong lòng thầm mắng một câu. Xì xì. Một trận dị hưởng sản sinh. A Luật gia đám người nhất thời nhìn thấy, cái kia liệt phù la thân thể nổ tung sau khi biến thành huyết nục, càng là vào đúng lúc này một chút biến mất, ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, càng hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất không gặp, khác nào từ biến mất khỏi thế gian. Những kia cổ vu cường giả nhất thời trong mắt co rụt lại, khó có thể tin. Đâu chỉ là bọn họ, liền Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ, Già Nam đều suýt chút nữa không thể tin được chính mình con mắt, vừa mới khai chiến mà thôi, cái kia liệt phù la liền đã bị xóa bỏ. Bọn họ có thể rõ ràng nhớ tới, trước liệt phù la cùng dạ thần quyết đấu thì, sức chiến đấu biết bao chi người tiên, bất kể như thế nào giết đều giết không chết. Nhưng hôm nay đến Trần Tịch trong tay, nhưng dường như không đỡ nổi một đòn giống như. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Mà từ đầu đến cuối, Trần Tịch liền sừng sững ở Vu Linh trên tế đàn, vẻ mặt hờ hững, cô Tiêu Tuấn rút bóng người bị vô cùng sát cơ quanh quẩn, như một cái không có cảm tình sát thần. Hiển nhiên, giết chết liệt phù la, cũng không cho hắn cảm thấy bất ngờ. Thậm chí đều dẫn không nổi hắn tâm tình một tia gợn sóng. Hắn như trước đang đợi, chờ sau đó một cái đối thủ lên sân khấu. Bởi vì nội tâm hắn đọng lại hồi lâu sự phẫn nộ cùng sự thù hận, vừa mới vừa bị phóng thích, còn đến không kịp đi phát tiết. Chung kết. Có thể giết chết bất diệt hỏa vu, chỉ có chung kết sức mạnh. Tự ý thức được cái gì, A Luật gia đột nhiên lên tiếng, ánh mắt như một đạo lãnh điện giống như bắn mạnh, khóa chặt Vu Linh trên tế đàn Trần Tịch, "Đạo, ngươi càng nắm giữ chung kết sức mạnh." Trong thanh âm đã mang tới một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Không thể không nói, A Luật gia ánh mắt độc ác cực điểm, liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề chỗ ở, chỉ có điều Trần Tịch có thể sẽ không thừa nhận. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn A Luật gia, hờ hững nói, ta đang chờ sau đó một cái đối thủ, ngươi tốt nhất đừng trì hoãn nữa thời gian, bằng không sẽ chỉ làm ta lấy cho các ngươi sợ. Một lời nói, khiến cho A Luật gia sắc mặt đột nhiên trở nên băng hàn cực điểm, nhìn chăm chú Trần Tịch hồi lâu, đồng nhiên cười lạnh nói, không đúng, ngươi như nắm giữ chung kết sức mạnh. Cái kia thượng cổ thần vực chỉ sợ căn bản dung không được ngươi. Nói đến đây, A Luật gia bỗng nhiên quay đầu, nhìn quét bên người một đám cổ vu cường giả, cuối cùng rơi vào cái kia mọc ra tám cái cánh tay sổ dìn trên người, nói, ngươi đi giúp liệt phù la báo thủ. Sổ dìn gật gật đầu, trong con ngươi dâng lên một vẻ sắc ý. Liệt phù la chết rồi, nhưng hắn là chết ở chính mình lơ là bất cần trên, bản tọa hy vọng ngươi tốt nhất không muốn tái phạm dưới thấp như vậy liệt ngu xuẩn sai lầm. A Luật gia lạnh giọng nhắc nhở. Sô Dín lại gật đầu một cái, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, liệt phù la tử hoàn toàn là bị bất cẩn cho. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, khanh tử, nếu thật sự chính chiến đấu, Trần Tịch đoạn không cách nào dễ dàng như thế đánh bại hắn. Vèo. Sô Dín bóng người lóe lên, liền lược đến cái kia Vu Linh trên tế đàn, tám cái cánh tay rung động, như tám con vô cùng sắc bén khát máu răng cưa, thả ra khủng bố ác liệt khí tức. Trần Tịch, nhất định phải giết hắn, vì là khổng sư tỷ báo thủ. Thạch Vũ trong thanh âm lộ ra một luồng bi thương, vừa nãy Khổng Du nhiên quả thực như bị lăng trì ngàn đao bầm thây giống như, cả người lại không một thốn hoàn hảo ra thịt, bạch cốt thần hiện, lưu lạc tới như vậy thê thảm mức độ, để hắn cũng phẫn hận nhanh phát điên hơn. Được. Trần Tịch trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ, nhưng lộ ra một luồng không thể nghi ngờ kiên định hỏi. Chỉ bằng ngươi. Con vọng tưởng giết bản tọa, thực tại buồn cười. Sô Jin cười nhạo, lời tuy nói như thế, hắn vẫn chưa khinh thường Trần Tịch. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ không để cho mình phạm vào cùng liệt phù la đồng dạng sai lầm. Đúng, chỉ bằng ta. Thời khắc này, Trần Tịch cả người tinh khí thần như thiêu đốt, tóc đen đầy đầu bay lượn, dường như một vị cái thế chiến thần, bệ nghệ mà hung cuồng. Hôm nay, không chỉ là ngươi, các ngươi những này cổ vu rác rưởi hết thể phải chết. Nói xong lời cuối cùng, một luồng che ngập bầu trời sát cơ lao ra, bao phủ thiên địa. Ở quanh người hắn càng là hiện ra từng tòa lớn lao thần lục đồ án, thông suốt hư không. Cùng tiếng nói của hắn cộng hưởng, chấn động cửu trung thiên. Đây là một loại uy thế, không phải đang sử dụng đạo pháp. Thời khắc này Trần Tịch, sắc thực cùng dĩ vãng không giống nhau, trở nên hung cuồng bệ nghệ, sát cơ sôi trào, khiến cho thập phương đều rung động, khí tượng dọa người. Hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng giết hết trước mắt địch, phát tiết mối hận trong lòng. Ha ha! Sô Dìn thấy này, nhưng là cười to lên, hắn cũng không e ngại, ngược lại, hắn cho rằng Trần Tịch đã bị cừu hận che đậy lý trí, thành một người điên. Thực sự là buồn cười, ngay khi vừa nãy, các ngươi từng cái thượng cổ thần vực người tu đạo thảm bại ở đây, bị giam cầm bắt lấy, quả thực không đỡ nổi một đòn, ngươi càng còn dám như thế ăn nói ngông cuồng, biết bao buồn cười vô tri. Sô Dìn trong thanh âm mang theo xem thường, càng có một loại cao cao tại thượng kiêu ngạo. Xa xa, một ít cổ vu cường giả cũng đều xì cười ra tiếng, mặt lộ vẻ khinh bỉ, này Trần Tịch còn thật sự cho rằng giết liệt phù la, liền có thể coi trời bằng vung. Buồn cười không? Trần Tịch con ngươi sâu thẳm mà dò người. Đương nhiên buồn cười. Các ngươi đời này người tu đạo, quả thực thấp kém cực kỳ, căn bản không biết cái gì nghiêm túc chính mạnh mẽ. Biết không, ngươi như vậy ngông cuồng lời nói, lại như một con bị ép điên run dế đang đe dọa chúa tể tất cả thánh vu, chỉ có thể có vẻ hoang đường mà thấp kém, buồn cười mà buồn cười. Loại này ngôn từ chói tai cay độc, xem thường kỷ nguyên này người tu đạo, quả thực chính là một loại lớn lao nhục nhã. Làm cho Thạch Vũ cùng Tần Tâm Huệ nghe được đều cắn răng không ngớt, những này đồ đáng chết, lại đem bọn họ coi là thấp kém run rế. Sô Dìn, ít nói nhảm, nhanh bắt hắn. Một ít cổ vu cường giả cao mày, có chút không kịp đợi, cảm giác Sô Dìn cùng một con run rế phí lời nhiều như vậy, có chút không thể nói lý. Chớ vội, bản tọa sẽ một chút đem hắn tất cả kiêu ngạo phá hủy, đạp lên, triệt để mất đi có tất cả. Sô Dìn khôi phục lanh khốc, lay động tám cái huyển như răng cưa lưới dao gió giống như cánh tay, xa xa chỉ về Trần Tịch, thấp kém con mồi, mạng của ngươi vận từ giờ trở đi, đã lại vô tồn ở bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn rất tự phụ, rất bình tĩnh, rất thong dong, đó là một loại tuyệt đối hung hăng tư thái, cũng không coi thường đối phương, nhưng cũng không sẽ nhờ đó mà kiêng kỵ cùng bảo lưu. Loạt soạn, còn chưa dứt lời dưới, Sô Dìn liền hung hãn điều động, một cái cánh tay vung đẩy, sáng sủa như lưỡi đao, lóa mắt vô cùng, hướng về Trần Tịch chém giết. Trong chớp mắt ấy, tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, như tử vong chi nhận từ địa ngục lướt ra khỏi, muốn thu gặt vong hồn. Tuy chỉ sử dụng một tay, có thể cấp độ kia tài năng tuyệt thế như trước ép người cực điểm, tự phải đem đối diện Trần Tịch lập tức chém vì làm hai nửa. Cong. Trần Tịch bàn tay nắm chặt, mang theo vô cùng tử kim ánh sáng thần thánh, mạnh mẽ nện ở cái kia một con lướt tới cánh tay trên, như hai cái khoáng thế thần binh đụng nhau. Ánh sáng thần thánh lóe ra, phá giết hư không, vùng thế giới này đều nổ tung. Nay một hồi quyết đấu, triệt để bạo phát. Bạch, bạch, bạch, bạch. Một đòn bên dưới, tự để Sô Dìn xác nhận Trần Tịch sức chiến đấu, tự tin tăng gấp bội, bệ nghệ mà bá đạo, vung lên tám con phong mang giống như cánh tay, phá không giết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời đều là chói mắt hừng hực mang quang, sáng như tuyết vô cùng, ác liệt như tử vong chi nhận, đem hư không đều xé rách thành bụi phấn. Khổng Du Nhiên chính là bị bực này công kích chấn áp, liên tục bại lui, cả người lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, cuối cùng ngã xuống đất không nổi. Giang giác giang giác. Vũ Linh trên tế đàn, khủng bố nổ tung tiếng vang lên, hư không đổ nát, kinh vị hỗn loạn, thời không đều bị vô cùng phong mang thiết thành bụi phấn, cái kia Sô Dìn sức chiến đấu xác thực khủng bố, chỗ đi qua, nghiêm nhiên một bộ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không gì địch nổi tư thế. Thời khắc này hắn, hồn nhiên tự không thể ngăn cản. Bởi vì Sô Dìn rõ ràng, đối diện cái kia Trần Tịch luyện hóa chín đạo vực cảnh, cùng cái khác thượng cổ thần vực người tu đạo đều cũng khác nhau, mà lại vô cùng có khả năng trưởng khống chung kết lực lượng. Vì vậy, hắn vào đúng lúc này đã vận dụng sát chiêu mạnh nhất, muốn một lần chấn áp Trần Tịch. Chen. Thời khắc này, kiếm ngân vang triệt không, Trần Tịch lấy ra kiếm lục, cả người khí thế như sôi trào chi đại dương, tương tự triển khai sát chiêu. Hắn đã nhẫn mại hồi lâu, muốn vào thời khắc này phát tiết. Muốn lấy kẻ địch tàn sát đấm máu soạt trước chịu đựng chi khuất đủ. Muốn nuốt lên trong lòng quần quận không ngớt sự thù hận. Ở hắn đỉnh đầu, hiện lên một vòng tròn trịa màn ánh sáng, một mảnh lại một vùng sao trời vực cảnh dựng lên, lộ ra ra vô ngần trụ vũ, ngàn tỷ ngôi sao, tuần hoàn không ngớt. Ngoài ra, trong cơ thể hắn tinh khí thần triệt để vận chuyển, ngưng tụ vực chủ lực lượng, diễn hóa vô cùng tử kim ánh sáng thần thánh, đem hắn tự mình bao phủ. Xa xa nhìn tới, cả người hắn đều bị hừng hực ánh sáng thần thánh nhấn chìm. Bóng ánh không thể nhìn thẳng. Để hắn xem ra thần thánh minh ông, tỏa ra chúa tể giống như uy thế. Ầm ầm. Khu vực này vặn mèo, ầm ầm nổ tung, đến từ Sô Dìn tất cả công kích, càng đều bị Trần Tịch thả ra uy thế tiêu diệt. Bạch. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch chém ra một chiêu kiếm. Đây là thế nào một chiêu kiếm? Chớp mắt vạn pháp lên, thoáng qua vạn đạo diệt, tự đem tất cả ánh sáng đều bao trùm, không có cùng với có thể tranh huy giả. Đây chính là kiếm hoàng bốn tầng cảnh. là trung cực con đường đăng đường nhập thất một loại vô thượng hoàn cảnh, không phải tuyệt thế kiếm hoàng, không cách nào triển khai mà ra. Nay một sát, ngoại giới không khí ngột ngạt đến mức tận cùng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chiến trường, không chấp một cái, e sợ cho bỏ qua cái gì giống như. Phúc! Khi này một vệt kiếm khí biến mất, một mảnh dòng máu bay tung tóe mà ra, một cái cụt tay trong nháy mắt bị kiếm khí bột mịn, hoàn toàn biến mất. Lại nhìn cái kia Sô Dịn, giờ khác này đã mất đi một cái cánh tay, vẻ mặt kinh nộ, phát sinh một tiếng phẫn nộ đau đớn gào thét. Tình cảnh này, nhất thời kinh động toàn trường, khiến cho những kia cổ vu cường giả trong mắt cùng nhau mở rộng, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, Sô Dịn càng sẽ ở trong trước mắt, liền bị chém xuống một tay. Sao có thể có chuyện đó? Tên kia sao lợi hại như vậy? Mà nguyên bản nội tâm căng thẳng cực điểm Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ các loại, chờ, người thì lại đều vào đúng lúc này lòng sinh một vệt không cách nào ngăn chặn kích động. Thấu chương xong. Chương 1951, chung kết đạo thần. Mà Tác Lâm mặt vặn mèo, phát ra đau giống, hắn một cái cánh tay bị ngạnh sinh sinh chém gãy, huyết thủy vẩy ra, cụt tay tại một cái chớp mắt bạo toái bột mịn. Cái này bực nào kinh người. Thân là bát tí quỷ vu hậu duệ, Tác Lâm tay của bút được xưng tuyệt thế phần nhận, cứng vượt bàn thạch. Không kém gì bất luận cái gì tiên thiên linh bảo, kết quả lại bị một kiếm chém gãy. Muốn chết. Tác Lâm triệt để nổi giận, hắn khó có thể tin, đối phương sức chiến đấu sẽ như vậy nghịch thiên, một đạo kiếm khi đều cư nhiên có thể hủy diệt hắn một cái cánh tay. Có thể mắt thấy một màn này, A Luật cũng đoàn người mặc dù hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh tất cả đều toát ra lướt một cái bất mãn, cau mày không ngớt. Có người thậm chí hét lớn, Tác Lâm, đây cũng không phải là phong cách của ngươi, ngươi lẽ nào dự định nhận thua sao? Câm miệng. Tác Lâm chợt quát, mặt một trận vằn mèo. Trong nháy mắt, làm người ta kinh tâm một màn xảy ra, kia Tác Lâm miệng vết thương, lại chớp mắt sinh ra một cái mới cánh tay, ngọn gió vô song. Cái này, Thạch Vũ đám người sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng vốn là kích động bị lướt một cái kinh nghi thay thế được, tay cụt mọc lại. Lẽ nào hắn và kia bất diệt hỏa vu liệt di động la có vậy uy năng? Trước khi ta liền đã nói qua, bọn họ tuy rằng cùng đời này thần ma bất đồng, nhưng này chút cổ vu tất cả đều cũng coi là luyện thể nhất mạch. Già Nam cao mày nhắc nhở, người luyện thể, tích huyết có thể trọng sinh, vừa đọc có thể sống lại, đoạn chính là vô cùng cường đại, huống chi, cái này cổ vu còn cụ bị bất đồng vô thượng thần thông. Chính như Già Nam nói, so với đời này người luyện thể, cái này cổ vu trời sinh có đủ mỗi loại bất khả tư nghị cường đại uy năng. Như bất diệt hỏa vu liệt di động la, liền có bất diệt máu, hầu như giết không chết. Như bát tí quỷ vu Tác Lâm, tám cánh tay như nhận, có thể so với thần binh lợi khí, không kém gì tiên thiên linh bảo uy năng. Mà đời này người luyện thể, mặc dù đồng dạng có thể tu luyện ra ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa, bàn tay sơn hà vân vân thần thông, có thể đó là hậu thiên công pháp, mà không phải là trời sinh, tương đối mà nói, giống như cổ vu nhất mạch kém không ít. Giờ khắc này, Trần Tịch hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhưng thần sắc hắn như trước đạm mạc trầm tĩnh, trong con ngươi sát khí không giảm. TV thu săn, bản tọa đã động sát cơ, ta sẽ không lưu tình, hết thể dừng ở đây. Băng lanh hết sức thanh âm của Trung. Xích lạp một tiếng, Tác Lâm thân ảnh điện xạ mà đến, tăng cái cánh tay như phá thiên phần nhận, luân chuyển cuốn cuộn, hàn quang từng mảnh, ra sức hướng Trần Tịch. Kia nhận mang quá mức dày đặc, như đao trận, mang càn khôn đều cắn nát xé rách, thiên địa gào thét không ngớt. Vậy cũng phố uy năng, thẳng tựa như muốn đem hết thể đều bổ diệt. Đáng tiếc, đây hết thể đối Trần Tịch mà nói, đều đã cấu bất thành uy hiếp. Bá. Hầu như tại Tác Lâm xuất động kia một sát, Trần Tịch bàn tay kiếm lục đã ông minh lao đi, hời hợt. Tựa như kinh hồng thoáng nhìn. Thình thịch. Một tiếng kinh thiên động địa va chạm, ở đây hư không sụp đổ, thần quang hừng hực, loạn tượng mọc thành bụi. Mà kia Tác Lâm đáng sợ công kích, đúng là bị một cái chớp mắt nghiền nát tan rã. Xích lạp. Tiên huyết phi sái, Tác Lâm đều phản ứng không kịp nữa, hai cái cánh tay đồng thời bị chém đứt, hóa thành huyết vũ bạo thoái, mà cả người hắn tức thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mắt thấy một màn này, A Luật cũng đoàn người thần sắc rốt cục trở nên trịnh trọng lên. Bắt đầu một lần nữa xem kỹ Trần Tịch sức chiến đấu. Ghê tởm. TV đồ vật, ngươi là giết không chết bản tọa. Tác Lâm đau nhức, phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ, thần sắc đều vặn mèo. Rầm. Hắn kia cụt tay chỗ, lại một lần nữa lần thứ hai sinh trưởng ra hai điều như nhận cánh tay tới. Đây là cổ vu nhất mạch đáng sợ chỗ, bọn họ có không kém gì vực chủ cảnh lực lượng, mà bọn họ có thể từ trước kỷ nguyên kéo dài tồn hạ tới, bản thân không khỏi là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, cao thủ trong cao thủ. Hơn nữa bọn họ vậy cũng phố luyện thể tu đạo phương thức, có thể nghĩ bọn họ cụ bị uy năng ra sao chờ phần đáng sợ. Trước khi Triệu Thanh Giao, Lỗ Thản Nhiên, Đêm Thần, Mưa Cửu Nhạc bọn họ liên tục thảm bại bị bắt, liền là bởi vì hắn môn mới đều vừa tấn cấp vực chủ cảnh, tự thân phương thức chiến đấu thủ đoạn tất cả đều phát sinh lột xác, mặc dù thay đổi vô cùng cường đại, có thể dù sao cũng là một loại toàn bộ lực lượng mới, mà không cách nào làm được thành thạo địa điều khiển. Mà trái lại những thứ kia cổ vu dị đoan, cũng đều sống không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí có thể truy tố đến trước kỷ nguyên, tại đây trở dưới tình huống, Triệu Thanh Giao bọn họ cũng thực rất khó cùng cái này cổ vu dị đoan chống lại. Bất quá rất hiển nhiên, Trần Tịch cũng không bao quát ở bên trong. Hắn luyện hóa cửu tòa vực cảnh bổn nguyên chi lực, linh hồn bên trên càng ngưng tụ ra một viên độc nhất vô nhị tử kim đế hoàng tinh. Hơn nữa hắn kiếm đạo tu vi lột xác, tuy rằng hắn tu vi vẫn là một sao đế quân quân tiêu chuẩn, có thể cả người cụ bị sức chiến đấu từ lâu vượt qua cùng thế hệ rất nhiều, quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Huống chi, đừng quên trên người hắn còn nghi ngờ cất một loại cấm kỵ vậy lực lượng, chung kết. Giết! Tắc Lâm tức giận, lần thứ hai bạo giết mà đến, toàn bộ vu linh trên tế đài, cơ hồ bị hắn phóng ra phong mang chi quang đầy dây, nghiễm nhiên một bộ giết chết vạn vật, không có gì không phá tư thế. Quá đáng sợ! Như hắn bực này tồn tại, nếu là tiến nhập thượng cổ tinh lực vực chung, thậm chí có thể nghiền ép rất nhiều thành danh đã lâu vực chủ cảnh tồn tại. Có thể lần này đối thủ của hắn cũng một người cho tới bây giờ đều không thể dùng lẽ thường để cân nhắc yêu nghiệt, trận này quyết đấu cũng đã định trước sẽ không giống tầm thường. Bá! Lướt một cái kiếm khí bốc hơi dựng lên, Trần Tịch thân ảnh lù lù bất động, mà Tắc Lâm một tua này công kích đã lần thứ hai bị phá trừ. Rầm! Cục tay bay trên trời, huyết lưu như tuyển. Một kích này, Tắc Lâm lần thứ hai bị giết một tay. Giết! Giờ khác này Tắc Lâm, hoàn toàn điên cuồng, tuy bị liên tục thất bại, có thể hắn cụt tay không ngừng trọng sinh, hoàn toàn không có một tia bị thương bị chấn áp dấu hiệu. Một màn này đủ để cho bất luận kẻ nào kinh tâm, dù sao như vậy đi xuống, Trần Tịch mặc dù cụ bị ưu thế tựa hồ cũng căn bản chưa nói tới ưu thế. Thạch Vũ bọn họ thấy một trận kinh hãi run sợ, lo nghĩ không ngớt. A Luật cũng đoàn người thì có vẻ cực kỳ thong dong, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đây hết thảy, hồn nhiên nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì tới. Bọn họ đồng dạng nhìn ra, luận cùng chiến đấu chân chính lực, Tắc Lâm đích sắc kém Trần Tịch không ít, có thể Tắc Lâm cụ bị luyện thể chi đạo, có thể đồng dạng cũng là Trần Tịch không cách nào so sánh. Đây chính là bọn họ cổ vu nhất mạch đáng sợ chỗ, muốn giết chết bọn họ, sao có thể dễ dàng như vậy. Đối với này, Trần Tịch lại như hồn nhiên chưa phát giác ra, tựa hồ căn bản không có ý thức được cuộc chiến đấu này chỗ bất đồng. Tay hắn cầm kiếm lục, không ngừng phá giết, không ngừng mang Tắc Lâm đánh tan, không ngừng đem cánh tay chém rụng bột mịn. Thậm chí về sau nhiều lần, Tắc Lâm đầu cũng bị chạm, yết hầu bị xuyên thủng, trong ngực bị phá ra, hai chân bị tiêu diệt. Nhưng cuối cùng, Tắc Lâm một lần lại một lần địa khôi phục hoàn chỉnh, quả thực như giết không chết kiểu. Đáng chết! Đáng chết! Bản tọa muốn giết ngươi! Lần lượt bị đánh tan, tuy có thể lấy rất nhanh khôi phục lại, có thể như trước lệnh Tắc Lâm nổi trận lôi đình, rơi vào một loại cuồng nộ chung, giống to hơn không nớt. Hắn không cách nào tiếp thu loại cục diện này, một cái hèn mọn vô cùng thú săn mà thôi. Lại để cho mình lần lượt như vậy khó xử, mà tự mình nhưng căn bản không làm gì được đối phương, bực này kết quả cũng không phải là Tắc Lâm có thể tiếp nhận. Có thể làm hắn biệt khuất bất đắc dĩ là, Trần Tịch đích sắc quá mạnh mẽ, làm cho hắn căn bản vô lực đi cải biến loại cục diện này. Hoa lập lạp. Trong khoảng thời gian ngắn, kia vu linh trên tế đài, cụt tay bay lượn, huyết quang phượng ra, nhìn thấy mà giật mình, rơi vào một loại rằng co vậy trong trạng thái. Ha ha ha, ngươi giết không chết bản tọa, buông tha đi. Của ngươi hết thể công kích đều bản tòa vô dụng. Tắc Lâm cười to, có vẻ điên cuồng không gì sánh được. Đến rồi lúc này, Tắc Lâm cũng bỏ qua chính diện đánh bại Trần Tịch ý niệm, cải biến chiến thuật, muốn bằng mượn tự mình kia giết không chết ưu thế hao tổn chết Trần Tịch. Người kia, A Luật cũng thấy buồn cười, hắn phụ cận một đám cổ vu cũng đều cười nhạo, nhưng mặc dù như thế, bọn họ đối Tắc Lâm như trước tràn ngập lòng tin. Thực sự giết không chết. Cũng nhưng vào lúc này, chính đang chiến đấu Trần Tịch đống nhiên dừng tay. Thân ảnh lập ở trên hư không trung, khóe môi nổi lên lướt một cái lạnh buốt độ cung. Hắn lần này cử động có vẻ rất mạc danh kỳ diệu, thậm chí là đột ngột, phải biết rằng đây chính là ở trong chiến đấu, một cái sơ sẩy cũng có thể rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh chung. Khả Chân Tịch lại dừng tay. Giết. Thấy vậy, Tắc Lâm nào sẽ thả qua bực này tuyệt hảo vô cùng cơ hội, lúc này nhanh cười một tiếng, tám cánh tay huy vũ, nhấc lên một mảnh ngập trời phong mang. Có thể động tác của hắn cũng chỉ tới hơi ngừng. Một mảnh kia ngập trời phong mang còn chưa thả ra, Tắc Lâm cả người tựa như bị định trụ, cứng ngắc ở trên hư không trung, ngay cả biểu tình đều đọc lại. Như một tòa điêu khắc. Một màn này liền có vẻ thật là quỷ dị, Trần Tịch phủ ở một cái tay, kia Tắc Lâm mới ra tay lại cũng cứng ngắc bất động, làm cho ngoại giới tất cả mọi người ánh mắt trợ to, ngạc nhiên không ngớt. Đây là thế nào? Đây hết thể nói đến thong thả, kỳ thực tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, đang lúc mọi người còn đều phản ứng không kịp nữa lúc. Chợt nghe răng rắc một trận tiếng nổ vang vọng, dày đặc như nhịp trống. Chợt, bọn họ liền hoảng sợ thấy, Tắc Lâm cả người như bị hàng vạn hàng nghìn chôi đao nhận cắt, cánh tay, hai chân, đầu, thân thể. Trong nháy mắt bạo toái là mơ hồ huyết nhục. Đối người luyện thể mà nói, dù cho thân thể bị hủy, chỉ cần lưu lại một ý niệm là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Vậy mà lúc này, Tắc Lâm kia hóa thành một đống huyết nhục lại chẳng những không có dung hợp, trái lại ở trên hư không trung một chút tiêu thất, triệt để biến thành hư vô. Thậm chí, hán tinh, khí, thần cũng toàn bộ biến mất, nữa không lưu lại bất luận cái gì một tia vết tích. Yên tĩnh, một vị đến từ cổ vũ nhất mạch kinh khủng tồn tại, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy. Một màn quỷ dị này, thẳng cả kinh A luật cũng đoàn người mở to hai mắt, triệt để dại ra, khó có thể tin. Nào chỉ là bọn họ, Thạch Vũ bọn hắn cũng đều ngược hít một hơi khí lạnh, rơi vào một loại trước nay chưa có trong rung động. Tên kia, đến tột cùng là chết như thế nào? Không ai thấy rõ ràng. Cũng đang nhân như vậy, mới có vẻ đặc biệt chấn động, kinh tâm động phách. Cho đến hồi lâu, kia vu linh trên tế đài vẫn không có một tia động tĩnh, biến mất Tắc Lâm cũng càng không có một tia nữa sống lại xuất hiện dấu hiệu. Điều này làm cho A Luật cũng đoàn người rốt cục dám vững tin, Tắc Lâm đích xác đã chết. Không chỉ là thể xác, ngay cả ý niệm đều bị mạt sát một cái không còn một mảnh. Chung kết, quả nhiên là chung kết. Người này không ngừng nắm giữ chung kết đạo ý, đồng thời còn đem chung kết lực lượng diễn dịch đến rồi tinh lực pháp tắc tình trạng. A Luật cũng thì thào, trong con ngươi nổi lên lướt một cái kinh người vô cùng huyết sắc sáng bóng. Trước khi giết chết liệt di động la lúc, hắn liền nhìn thấu điểm này, chỉ bất quá lúc đó. Chương 1952, kế tiếp. Chỉ bất quá lúc đó, A Luật cũng thật không ngờ, Trần Tịch đối chung kết đạo ý điều khiển, không ngờ đạt tới trình độ như vậy. Chung kết đạo ý cùng chung kết tinh lực đạo pháp tắc là hoàn toàn bất đồng. Một cái vẹn vẹn chỉ là nói ý, một là pháp tắc, hơn nữa còn là tinh lực đạo pháp tắc, đây đó mặc dù đồng căn đồng nguyên, có thể uy lực lại có chất khác nhau. Tại A Luật cũng xem ra, Trần Tịch có khả năng điều khiển, chỉ có thể là chung kết đạo ý. Bởi vì thượng cổ tinh lực vực chung quyết không cho phép chung kết pháp tắc bực này cấm kỵ vậy lực lượng tồn tại. A Luật cũng thân là trước kỷ nguyên cổ vu, cũng từng tại thượng cổ tinh lực vực tu hành hàng tỷ nhiều năm, đối điểm này cực kỳ rõ ràng. Cho nên hắn rất khó tưởng tượng, nắm giữ bực này lực lượng sau khi, Trần Tịch lại là như thế nào còn sống, đồng thời còn trở thành thượng cổ tinh lực vực một cái cực thất bại nổi danh tuyệt thế thiên tiêu. Kỷ nguyên ứng kiếp người, Hà Đồ, chung kết. Người này trên người lại ẩn giấu nhiều ít bí mật. Tại sao lại cùng dĩ vãng ứng kiếp người như thế chẳng cùng? Một tiếp tắc này, A Luật cũng lần đầu tiên cảm thụ được, nguyên lai mình dĩ vãng đối Trần Tịch nhận thức, như trước có vẻ quá mức phiến diện. Thậm chí cho rằng Trần Tịch quả thực chính là cái khiến người ta khó có thể đo lường được quái thai. Chung kết. Bực này lực lượng cấm kỵ không gì sánh được, rơi vào Thạch Vũ chờ trong hai người, cũng là ở trong lòng không thể ức chế điệu nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Nhưng bọn hắn càng nhiều hơn cũng phân chấn. Bọn họ cùng những thứ kia dị vãng lao cổ đồng bất đồng, cũng không cho là chung kết có đáng sợ dường nào. Tương phản, đối với Trần Tịch có thể nắm giữ bực này lực lượng, bọn họ ngoại trừ chấn động, càng có một loại kinh diễm vậy cảm thụ. Chung kết ta. Một loại lệnh đầy trời chư thần đều kiêng kỵ vạn phần lực lượng, suy nghĩ một chút cũng làm cho người kích động. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ cảm thụ, nếu là đổi thành thượng cổ tinh lực vực những lao quái vật kia ở đây, sinh ra phản ứng chỉ sợ cũng sẽ không như thế. Mặt pháp lâm đại vực sâu, luân hồi nghiệp cấp sinh. Giờ khắc này, chỉ già nam tựa như thâm thụ xúc động, nhìn phía Trần Tịch trong con ngươi này lên lướt một cái khó có thể nói phức tạp. Đã chết, kế bất tử hỏa vu hậu duệ liệt di động là sau khi chết, bát tí quỷ vu nhất mạch Tắc Lâm cũng chết trận. Bầu không khí giống như chết vắng vẻ, A Luật cũng đoàn người đều kinh hãi, rất khó tiếp thu, bọn họ bên này thực lực rất mạnh Tắc Lâm cư nhiên bị giết. Thạch Vũ bọn họ thì phân chấn, vô cùng kích động. Chỉ Trần Tịch thần sắc như trước trầm tĩnh, hắn đứng ở vu linh trên tế đài, thắt lưng sống thẳng tắp, giống như một cây thương thả lỏng chiếm giữ đại địa, không chút sức mẻ. Trước trận chiến ấy, hắn kỳ thực rất sớm liền có thể giết chết Tắc Lâm, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là lần lượt đang cùng đối phương chém giết, vì đó là làm rõ ràng cái này đến từ trước kỷ nguyên dị đoan đến tột cùng có chỗ đặc thù gì. Hôm nay, trong lòng hắn đã lớn tập trung có phán đoán. Kế tiếp, Trần Tịch ánh mắt như điện, nhìn quét ra Luật cũng đoàn người. Thanh âm lãnh khốc vang vọng thiên địa. Cuồng vọng. A Luật cũng lạnh chê. Ít nói nhảm. Không phục đi lên đánh một trận. Trần Tịch thanh âm lộ ra một cổ bệ nghệ cường thế, lời ít mà ý nhiều. Trước kia, cái này dị đoan vinh váo tự đắc, miệt thị bọn họ cái này thượng cổ tinh lực vực người tu đạo, còn lục tục nhốt lỗ thản nhiên, đêm thần bọn họ, đối với bọn họ hết sức nhục nhã cùng đùa cợt. Vì vậy giờ khắc này, chỉ có ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, lần A có thể tắm xuyến xỉ nhục. Phát tiết trong lòng phẫn hận bất bình ý. Muốn chết. Cho rằng nắm giữ chung kết chi lực, liền không người nào có thể làm sao ngươi sao. Còn không chờ A Luật cũng phản ứng, con rắn kia thủ lân thân, song đồng xích huyết ma phệ xà Vu Hậu Duệ Anh Lang hét lớn, thân ảnh lóe lên, nghiền nát thì không, đột nhiên xông lên Vu Linh đàn tế. Và anh Lang thân ảnh mở ra, song trưởng trong nháy mắt hóa thành nghìn trượng nhuyễn tiên, biểu mặt bí văn lưu quang, lóe ra kỳ dị khiếp người khí tức hủy diệt. Chết đi. Hắn giống to hơn, trực tiếp xuất thủ, bằng quả quyết thái độ biểu đạt sát tâm, trong nháy mắt, cái này Vu Linh trên tế đài sát khí tận trời. Ba ba. Nhuyễn tiên mùa không, như trời xanh chúa tể trong tay trật tự phân liên, quất càn khôn, thanh trừ vạn địch, hai cái cánh tay biến thành nghìn trượng trường tiên, giáng phóng xuất ra một cổ hủy thiên diệt địa ngày tận thế cảnh tượng. Bá. Chân tịch vẫn chưa lánh, biểu hiện so anh Lang thế mạnh hơn, kiếm lục ngang trời, bát sái tử kim kiếm khí, huy hoàng vô lượng. Tất cả công kích đều bị hắn phá diệt, một kiếm phá vạn pháp. Cấm ma lĩnh vực, chấn giết. Anh Lang rống to hơn, vận dụng thiên phú thần thông, miệng tụng chú ngữ. Một cổ kinh khủng hắc sắc gầm ba khuyết tán ra, mang thiên địa đều nhuộm thành đen nhánh vẻ. Có thể rõ ràng thấy, cái này một cổ âm ba ngưng mà không tán, lấy anh Lang song trưởng biến thành nhuyễn tiên là giàn giáo, một cái chớp mắt liền hóa thành một đạo hắc sắc lĩnh vực lồng giam, biểu mặt dính đầy vết máu. Lĩnh vực lồng giam nội, âm ba như rồng gào thét, sinh ra thần Phật khắp huyết, thánh hiền buồn giống, vạn vật dung chuyển vân vân đáng sợ dị tượng. Đây cũng là ma phệ xà Vu Thiên Phú thần thông, cấm ma lĩnh vực. A Luật cũng đoàn người thấy vậy, tất cả đều ngược hút khí lạnh, anh Lang người này lại phủ xuất động một cái, liền vận dụng kỳ thiên phú trung tuyệt sát chi thuật. Cấm ma lĩnh vực, một loại lấy âm ba biến thành lĩnh vực, giết chết địch càng nhiều người, lĩnh vực uy thế liền càng phát ra cường đại. Anh Lang tu hành đến nay, dùng cái này cấm ma lĩnh vực không biết giết chết nhiều ít đối thủ, bên trong từ lâu tích lũy nhiều lắm thân huyết, tàn hồn, hóa nghiệm. Lúc này phủ vừa thi triển, có thể nghĩ uy thế bực nào đáng sợ. Vâng, hắc sắc lĩnh vực nôn máu, dị tượng kinh thế. Ung ung buông xuống lâm xuống, muốn đem Trần Tịch cầm cố giết chết trong đó. Cái gì phá pháp thuật, cũng dám tế xuất tới mất mặt xấu hổ. Phá. Có lần trước giết chết Tắc Lâm kinh nghiệm, Trần Tịch giờ khắc này có vẻ dị thường bá đạo cường thế, hắn một tiếng gào to, cả người bốc hơi tử kim quang, bàn tay kiếm lục như dính vào một tầng tử kim hồ nước sắc, ngọc cũng không phải ngọc, trong suốt trong sáng, cuốn theo vô thượng uy lực. Bá. Lướt một cái kiếm khí phụt ra ra. Ông. Tại Trần Tịch đỉnh đầu. Hiện lên nhất phương quần quận tinh vực, trụ vũ vận chuyển, tinh thần lưu quang. Tiếp theo, linh hồn hắn bầu trời, tử kim đế hoàng tinh đại phóng quang minh, mang cả người hắn khí thế của thúc dục đến mức tận cùng. Nháy mắt thời gian mà thôi, Trần Tịch cả người như một thanh bị giải trừ phong ấn thái cổ thần binh, phóng xuất ra tầng tầng lớp lớp đáng sợ uy năng. Cuối cùng, chỉ nghe oanh một tiếng, kia nhất phương cấm ma lĩnh vực khe nước, sau đó bị bổ là hai nửa, làm giàn giụa huyết vũ, triệt để tan vỡ tăng dã. Thiên phú thần thông thất bại, khiến anh Lang ngụm lớn ho ra máu, một trận lảo đảo, sắc mặt đều trắng bệnh trong suốt dâng lên, hắn bị một kích này phản vệ, bị thương. Bá. Trần Tịch cũng sẽ không do dự nữa, lại không biết cho đối phương một tia cơ hội, từ lâu tiến lên, kiếm lục chém giết, vạn đạo kiếm khí phủ ra, toàn diện đánh giết đi. Không. Anh Lang triệt để kinh khủng, ngửi được một cổ khí tức tử vong, hắn sao có thể nghĩ đến, tự mình phủ một bước vào chiến trường, mà lại vận dụng tự mình thủ đoạn mạnh nhất. Lại như trước không địch lại Trần Tịch. Phốc phốc phốc. Cuối cùng, anh Lang tránh cũng không thể tránh, tại tuyệt vọng trung bị giết hết, cả người bị vạn đạo kiếm khí đâm thủng thành tổ ong vò vẽ, huyết nhục mơ hồ, nhuộm đỏ hư không. Hắn đồng dạng là người luyện thể, có thể hiển nhiên hắn không có Tắc Lâm may mắn như vậy, Trần Tịch cũng không có cho hắn một tia trọng sinh sống lại khả năng, liền trực tiếp bị đánh gục, sau đó toàn bộ thân thể cùng tất cả ý niệm bị gạt bỏ, triệt để hóa thành hư vô. Hiển nhiên, một kích này chung Trần Tịch đồng dạng vận dụng chung kết lực lượng. Đến tận đây, cổ Vu vị thứ ba cường đại tồn tại bị diệt. Một mảnh an tĩnh, lặng ngắt như tờ, bầu không khí trầm muộn khiến người ta thẳng không thở nổi. So với giết chết Liệt Di Động La cùng Tắc Lâm, anh Lang không thể nghi ngờ bại quá nhanh, vẹn vẹn mới vừa bước trên đàn tế thi triển ra Thiên Phú thần thông mà thôi, liền bị giết hết tại chỗ, mau quả thực khiến người ta đều phản ứng không kịp nữa. Mà hết thể này, liền buộc phát làm nổi bật được Trần Tịch sức chiến đấu kinh người. Quả thực như vô kiên bất tồi cái thế chiến thần tiểu, quân tiên phong chỉ, công đều bị khác. Điều này làm cho người chấn động, càng làm cho xuyên Á Luật cũng đoàn người thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Nếu như nói Liệt Di Động La là chết ở Tê Dại Sơ xuất thượng, như vậy vô luận là Tắc Lâm, còn là anh Lang có thể tất cả đều là ở tránh diện trong quyết đấu, bị Trần Tịch triệt để chấn áp giết chết. Mà thân là người luyện thể cổ Vu nhất mạch, bọn họ kia gần như không cách nào giết chết khôi phục năng lực, đã ở Trần Tịch chung kết lực lượng trước mặt triệt để mất đi ưu thế. Kế tiếp, tĩnh mịch vô cùng bầu không khí chung, Trần Tịch đạm mạc mở miệng, cường thế bên nghệ, nói được thì làm được, muốn một người giết chết toàn trường tất cả dị đoan. Thật là kiêu ngạo a. A Luật cũng đoàn người cắn răng, thần sắc căm trầm, toàn bộ ánh mắt chăm chú vào Trần Tịch trên người, tràn đầy tức giận. Giờ khắc này, bọn họ cũng bị Trần Tịch kêu bá đạo cường thế thái độ triệt để làm tức giận. Thế nào, từng cái một câm. Còn là nói, các ngươi cái này dị đoan đã sợ. Trần Tịch lạnh lùng nói. Phen này đối A Luật cũng đoàn người mà nói, quả thực liền là một loại vũ nhục, chẳng bao lâu sau, cái này bị bọn họ coi là hèn mọn thú săn vậy tồn tại, cũng dám đối với bọn họ tùy tiện châm trọng. Để cho ta tới. Kia một đầu ngân phát, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị cô Tiêu Ứng Loan dâm trận tại chỗ ra, thon dài thân thể mềm mại phát quang, bay là tả ra một luồng có một luồng ngân sắc quang vũ. Ứng Loan ngươi lui ra, khiến ta diệt người này. Một gã hắc bảo nhân trầm thấp rít gào, cả người y sam đột nhiên tiêu đốt tiêu, lộ ra một bộ tựa như cứng như sắt thép hiện lên kim loại sáng bóng thân thể. Đặc Văn, hãy để cho ta đến đây đi. Người này luyện hóa chín đạo vực cảnh bổn nguyên, lại nắm giữ chung kết lực lượng, chính phù hợp khẩu vị của ta, giết hắn, đủ để cho ta hấp thu đến càng hoàn mỹ phá phôi vô lực. Hầu như đồng thời, một gã khác hắc bảo nhân giẫm trận tại chỗ ra, thanh âm băng lánh mà sắc nhọn. Cái này tivi con kiến hôi, dám uy hiếp cùng giết chết ta cổ vu nhất mạch, làm giết. Cái khác hắc bảo nhân cũng đều lên tiếng. Hiển nhiên, bọn họ đã bị triệt để làm tức giận, không cách nào giống như nữa trước khi vậy thờ ơ. Đối với này, Trần Tịch giống tựa như không nhìn thẳng, không có cái khác ngôn ngữ, chỉ là đạm mạc mở miệng, tái diễn ba chữ, kế tiếp. Loại thái độ này, thứ lời này, loại này giọng điệu, rơi vào A Luật cũng đoàn người trong mắt, lại thành nhất không thể tha thứ khiêu khích, để cho bọn họ cả người sát khí bắt đầu khởi động, sắp không kềm chế được. Mà Thạch Vũ bọn họ thấy vậy, tất cả đều thở phào một cái, phấn chấn không gì sánh được. Từ giao chiến bắt đầu, bọn họ bên này không ngừng thất lợi, lục tục bị bắt một cái lại một đồng bạn, thập phần thê thảm, tâm lý tất cả đều biệt khuất hết sức. Hôm nay, Trần Tịch liên tục thắng lợi tam tràng, quả thực như rẽ mây nhìn thấy mặt trời kiểu, đảo qua vận đen cùng phất ớt, làm người ta nhiệt huyết sôi sục. Thấy vậy, A Luật cũng khỏe môi không dễ phát hiện co quắp một chút, trong con ngươi hàn mang đại thịnh, không do dự nữa, làm ra quyết đoán. Chương 1953, Cổ Vu Vương Tộc. A Luật cũng hít sâu một hơi. Cố kiềm chế xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Ứng Loan, ngươi đi cầm giết lão này. Một đầu ngân phát, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị cô Tiểu Ứng Loan mặt không chút thay đổi nói, ta đã chờ ngươi những lời này rất lâu rồi. Nàng cất bước đi trước, y mệ phất phới, cả vật thể phát ra gai mắt ngân quang, như một vòng kiểu tháng lâm thế, có một loại không thể xâm phạm nghiêm nghị chi uy. Giết hắn. Cái khác hắc bảo cổ vu hét lớn, muốn cho Ứng Loan thi triển thủ đoạn lôi đình, giết chết Trần Tịch. Cái này Ứng Loan tại một đám cổ vu trung địa vị rõ ràng rất cao, thấy nàng lên sân khấu, không ít cổ vu tất cả đều toát ra phân chấn vẻ. Trần Tịch chữ đủ vu linh trên tế đài, ánh mắt lạnh lùng mà sâu thẳm, lặng lặng nhìn tên này ngân phát nữ tử tới gần. Trước khi, mưa cửu nhạc đó là thua ở cô gái này trong tay, đối phương sức chiến đấu rất cường đại, vẹn vẹn bàn tay trần, liền khiến mưa cửu nhạc khó có thể lay động. Cuối cùng có ở đây không đủ 300 hiệp thời điểm, mưa cửu nhạc bị nàng một kích phá mở mi tâm, thảm bại bị tù. Mà vào lúc này Trần Tịch xem ra, cái này Ứng Loan so với kia Tắc Lâm, Liệt Di Động là, anh lang mạnh hơn một ít. Ứng Loan đạc bộ hư không, nàng thon dài thân ảnh của bị ngân sắc tinh lực huy bọc, hừng hực lóa mắt, thánh khiết uy nghiêm, khí thế cực kỳ khiếp người. Kèm theo của nàng bước phạt, hư không bạo thoái, ù ù rung động, trong thiên địa càng bay là tả ra nhiều đóa ngân sắc bông hoa, như một vòng vòng hạ nguyệt, lộ ra chư thiên. Cùng trước khi quyết đấu mưa cửu nhạc lúc bất đồng, giờ khác này Ứng Loan hiển nhiên triển lộ ra chân chính uy năng. Vẹn vẹn đạc bộ hành tẩu, liền lộ ra vô thượng dị tượng, ngân hoa như hạ nguyệt, nhô lên cao chiếu thiên địa, phảng phất một tôn đáng sợ bất hủ người từ tuế nguyệt trường hà trung đi tới. Như ngươi vậy thú săn, giết mới có thú, đáng tiếc vận mệnh của ngươi cùng ta xung khắc quá, chỉ có thể đem ngươi nhốt lại, tặng cho những người khác sử dụng. Ứng Loan phủ một bước đủ vu linh đàn tế, liền trực tiếp mở miệng, thanh âm vắng lặng đạm mạc, không nhanh không chậm, như đang nói nhất kiện nữa tầm thường bất quá việc nhỏ. Trần Tịch khỏe môi nổi lên lướt một cái không hiểu độ cung, số phận. Ngay cả chư thiên đại nhân vật đều không thể thôi diễn vận mạng của mình, nữ nhân này lại nói xưng cùng vận mạng mình xung khắc quá, thực tại buồn cười. Trần Tịch cẩn thận. Nữ nhân này là cổ vu nhất mạch Trung Vương tộc hậu duệ, người mang thánh huyết, tất nhiên có bất khả tư nghị vô thượng đại thần thông. Đông nhiên, già nam lên tiếng, thần sắc ngưng trọng, tựa như từ kia Ứng Loan trên người nhận thức xảy ra điều gì. Cổ vu Vương tộc hậu duệ. Trần Tịch híp mắt một cái con ngươi. Chỉ bằng vào một cái vương tộc liền có thể biết được kỳ bất phàm. Hừ, không nghĩ tới ngươi hòa thượng này biết đến có thể sánh bằng bản tọa trong tưởng tượng muốn nhiều hơn, không sai, Ứng Loan đó là ta Cổ Vu nhất mạch thánh tháng vương tộc, có Cổ Vu cao quý nhất họ Vương một trong Vân Lan nên phải thị. Đặt tại đây một kỷ nguyên, đó là đế vực những thứ kia vĩnh hằng thế gia, cũng đều không thể cùng Ứng Loan xuất thân sánh ngang. A Luật cũng cười nhạt, trong thanh âm lộ ra lướt một cái kiêu ngạo. Vân Lan nên phải thị. Nàng đúng là trước kỷ nguyên vô thượng chúa tể Vân Lan Thánh Vương hậu duệ. Già Nam hơi biến sắc mặt, thanh âm trở nên trầm trọng. Đây hết thể cũng làm cho Trần Tịch ý thức được, cái này Ứng Loan lai lịch tựa hồ so với chính mình trong tưởng tượng mạnh hơn một ít. Bất quá, đây hết thể cuối cùng là trước kỷ nguyên bí văn, đối Trần Tịch quá mức hư vô mờ mịt, cũng không thể gây nên hắn bao lớn rung động. Đi qua vinh quang trung quy quá khứ, Vân Lan Thánh Vương lợi hại hơn nữa, từ lâu chôn vùi ở trên cái kỷ nguyên trung. Trần Tịch thản nhiên lên tiếng, hắn cũng sẽ không bị một cái hư vô mờ mịt nghe đồn cho chấn nhiếp. Lớn mật. Không ít hắc bảo cổ vu quát, rất rõ ràng, Vân Lan Thánh Vương cái danh hiệu này đối những thứ kia cổ vu có đặc thù ý nghĩa, không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào bất kính. Trần Tịch chính là lời nói, đã là một loại lớn lao mạo phạm. Liền xông ngươi những lời này, hôm nay phải lấy cái chết tới chỗ tội. Ứng Loan trong con ngươi ngân mang bạo chán, thanh âm băng lãnh thấu xương. Vâng! Thanh âm còn chưa hạ xuống, Ứng Loan dâm trận tại chỗ ra, thân ảnh sơ xác tiêu điều, khí thế sắc bén, do như thực chất sát khí hóa thành một mảnh ngân sắc hoa hải, chấn giết Trần Tịch. Nàng đi động dứt khoát, xuất thủ lúc có một cổ bức nhân uy nghiêm, trưởng chỉ trong lúc đó, dường như cuốn theo một mảnh hạo nguyệt tinh không, mang theo đáng sợ lực lượng. Bá! Trần Tịch cầm kiếm, trực tiếp cùng phần đối chiến, thân ảnh Nazi lúc, như lưng đeo thanh minh côn bằng gió lốc mà lên, mang theo thiên phong biển mưa phần thế, ngao du bắt cực chu hư trong. Nghiền nát chư thiên tình đấu, uy năng vô lượng. Đây là côn bằng thần thuật. Một trận kinh thế tiếng nổ vang vọng, mang Ứng Loan công kích chấn vỡ, khuyết tán ra vô tận sáng sủa quang huy. Ừ. A Luật cũng đôi mắt chợt híp một cái, nhận ra Trần Tịch côn bằng thần thuật, nhớ tới tại thật lâu trước khi, kia côn bằng đạo chủ cũng từng bị nhốt tại đây cấm kiếp đại huyền dưới, cũng từng gặp bất trắc, nhưng cuối cùng ngạnh sinh sinh bằng vào kỳ nắm giữ thiên phú thần thông, trốn ra cái này cấm kiếp đại huyền, phản hồi thượng cổ tinh lực vực. Mặc dù sau đó tới côn bằng đạo chủ không cách nào hóa giải trên người chịu đựng đạo cấp lực, cuối cùng bỏ mình đạo tiêu, có thể hắn lại trở thành từ xưa đến nay thứ nhất chạy ra cấm kiếp đại huyên tồn tại. Làm băng vào, đúng là cái này côn bằng thần thuật. Mà nay làm A Luật cũng nhận ra, Trần Tịch thi triển rõ ràng là bực này thần thông lúc, trong lòng tự không khỏi có chút kinh nghi. Người này, lẽ nào cùng côn bằng đạo chủ cũng có làm quan hệ không được? Thương. Sau một kích, Ứng Loan không chậm trễ chút nào, tế xuất một cây trường thương màu bạc. Phong mang tất hiện, thân thương lộ ra ra một vòng hạo nguyệt đồ đằng, hừng hực vô lượng. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng rùng mình, trong nháy mắt, hắn liền nhận thấy được cái này một cây trường thương màu bạc rất không tầm thường, cầm giữ có quỷ thần khó lường chi lực. Dám đối với tộc ta tổ tiên bất kính, phải lấy cái chết tới chỗ tội. Ứng Loan chân đạp hư không, xung quanh hư không bạo thoái, hiện ra từng đạo tuyệt đối phong mang, sát khí ngập trời. Trong nháy mắt, một trận thương ngâm chấn động, lệnh thiên địa biến sắc vặn mèo. Đã chết một cái kỷ nguyên gì đó mà thôi, vinh quang từ lâu không hề, thế đạo này từ lâu không phải là cái này dị đoan thiên hạ. Trần Tịch lạnh lùng lên tiếng, thần sắc trầm tĩnh, hồn nhiên không có một tia sợ hãi. Muốn chết. Ứng Loan tức giận, bàn tay một cây ngân thương phá không, hung hăng đâm ra. Ùng ùng. Trong nháy mắt, khắp bầu trời tất cả đều là kia ngân sán lạn thương ảnh, như hạo nguyệt nhô lên cao lần sái ngân mang, số lấy vạn tính, uy thế đáng sợ đến rồi cực hạn. Bực này một kích thực tại khiếp người. Không phải là thông thường công kích có thể sánh bằng, mà là một loại vô thượng thủ đoạn, là một loại cái thế thần uy hiển hiện. Ông. Đột nhiên, Trần Tịch kiếm lục chuyển động trong lúc đó, tạo ra một đạo rất tròn kiếm mạc. Huyền tâm kiếm thuật, báo viên thức. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng bất đồng, tấn cấp kiếm hoàng tứ trọng cảnh sau khi, báo viên thức buộc phát viên mãn như thường, một đạo rất tròn kiếm mạc tràn ngập tử kim khí, trong đó nhật nguyệt chìm nổi, vạn tinh tuần hoàn, từng đạo phù văn pháp tắc đan vào trong đó, lộ ra ra mỗi loại tò khí tượng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Những thứ kia ngân sắc thương mang phá giết tới, đánh chết tại rất tròn kiếm mạc thượng, sản sinh một trận dày đặc như tinh lực chống vậy va chạm. Rất nhiều ngân sắc thương mang bị bột mịn, tán loạn trừ khử, nhưng còn có thật nhiều không ngừng phá giết tới, sáng sủa mà loa mắt, như hạo nguyệt trầm luân, nở rộ vô cùng sát khí. Vâng! Cho đến về sau, rất tròn kiếm mạc bắt đầu kịch liệt đầu động, tựa như mơ hồ muốn vỡ tan kiểu. Thấy vậy, không ít hắc bảo cổ vu tất cả đều toát ra lánh khốc dáng tươi cười. Hét lớn lên tiếng. Tốt. Giết người này. Chết ở Vân Lan vương tộc vô thượng đại thần thông hạo nguyệt chi mang hạ, tiểu tử này cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhưng mà, chiến đấu phát triển ra hồ mọi người dự liệu. Cho đến về sau, Trần Tịch kia một đạo rất tròn kiếm mạc cũng không có phá diệt, trái lại kèm theo một đạo chói thai vô cùng kiếm ngân vang, nổ bắn ra ra một đạo kinh người ngân sắc hào quang, rất nhiều người ánh mắt đều bị đau đớn. Vâng! Sau một khắc, kia rất tròn kiếm mạc liền hóa thành lướt một cái rực rỡ cô đọng đến mức tận cùng ngân sắc kiếm quang, đột nhiên bạo phát, dường như trụ vũ đại bạo tạc kiểu. Ứng Loan tất cả công kích toàn bộ bị một kiếm này nghiền nát, xóa sạch diệt. Không tốt! Người này mới vừa phòng ngự, lại đem công kích của ta lực lượng toàn bộ hóa giải nuốt hút, lại phóng thích ra ngoài. Ứng Loan con ngươi co rụt lại, rốt cuộc minh bạch, vừa mới kia một đạo kiếm mạc không phải không nhịn được, rõ ràng là đang cố gắng hóa giải cùng thôn phệ công kích của mình lực lượng. Có thể nàng lúc này minh bạch đã chậm một bước, một màn kia ngân sắc kiếm quang không ngừng ẩn tích đến Trần Tịch lực lượng, càng ẩn tích đến nàng trước sức công kích, lúc này hội tụ vào một chỗ, phá giết mà đến, kia uy thế quả thực không cách nào tưởng tượng. Phúc! Trong nháy mắt, Ứng Loan cả người liền bị đánh bay, khóe môi tràn đầy huyết, hồn nhiên đều chợt chiến túc một chút, thiếu chút nữa té ngã. Làm sao có thể? A Luật cũng đoàn người cả người cứng đờ. Cái này, nguyên bản đang tự là Trần Tịch lo lắng Thạch Vũ bọn họ nhất thời trợn mắt hốt mồm. Liên điểm ấy năng lực, cũng dám rong rạc. Chắc không được các ngươi tộc nhân sẽ bị chôn vùi ở trên cái kỷ nguyên trung. Ứng Loan không thể nghi ngờ rất cường đại, nhưng cũng không chịu nổi Trần Tịch bực này châm trọng, trên mặt hắn âm trầm, cắn răng lần thứ hai xuất động, vận dụng trí cường lực lượng. Bá. Lúc này đây, cũng Trần Tịch giành trước xuất động, kiếm lục ngang trời. Bổ kiếm đánh giết, uy thế bên nghệ, có vẻ cực kỳ bá đạo. Giết. Ứng Loan huy động ngân thương, nhấc lên ngập trời hạo nguyệt chi mang, hướng Trần Tịch bên kia đánh giết, đáng sợ không gì sánh được. Nhưng mà, đây hết thể công kích đã đỡ không được Trần Tịch tiến công, hắn kiếm lục mỗi một lần chém ra, đều muốn đối phương công kích chấn vỡ chém chết, có thể nói là vô kiên bất tồi. Thình thịch. Cuối cùng, Ứng Loan không đỡ được, lần thứ hai bị chấn hội, cả người đấm máu, mặt cười trắng bệnh. Làm sao có thể? Ứng Loan giờ khắc này rốt cục cảm động một tia sợ hãi, lần này đối thủ quá đáng sợ, chỉ chân chính lúc giao thủ, mới sẽ phát hiện lực chiến đấu của hắn so trong dự đoán còn kinh người hơn. Vâng! Một lát sau, Ứng Loan lại bị đánh tan, cả người huyết lưu không ngừng, tóc thai bù xù, khuôn mặt tảm đạm không gì sánh được, nữa không một tia trước thánh khiết uy nghiêm. Xem ra, ngươi và ngươi tổ tiên một dạng, muốn triệt để tiêu thất tại thế gian. Đạm mạc lạnh lùng thanh âm của Trung, Trần Tịch tựa như trong kiếm đế hoàng, dẫm trận tại chỗ tới. Bàn tay kiếm lục dâng lên đến chói mắt vô cùng tử kim kiếm mang. Hắn đã quyết định tại một kích này chung kết thúc chiến đấu. Nghiệp trướng. Ngươi như dám giết Ứng Loan, ngươi cái này đồng bạn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng nhưng vào lúc này, giữa sân bỗng dưng vang lên A Luật cũng kia lanh khốc vô cùng thanh âm. Trần Tịch bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy kia A Luật cũng chẳng biết lúc nào, đã tới kia sớm bị cầm lỗ thản nhiên, đêm thần bốn người bọn họ trước người. A Luật cũng cầm trong tay một kiếm, kiếm phong chỉ hướng lỗ thản nhiên bọn họ. Uy hiếp mười phần. Bọn họ quả nhiên không chết. Có thể mắt thấy một màn này, Trần Tịch nhưng trong lòng như chút được gánh nặng, rốt cục dám vững tin, chính như tự mình trước khi suy đoán vậy, sống chết không rõ Lỗ Thản Nhiên bọn họ, vẫn chưa triệt để chết đi. Chương 1954, Huyết Đồng Ma Vu. Từ Khổng Du Nhiên, Dạ Thần, Triệu Thanh Giao, Vũ Cửu Nhạc bốn người bọn họ lục tục thảm bại bị bắt sau khi, đã bị rượu mời tại lồng giam chung, sinh tử không biết. Dựa theo A Luật cũng thuyết pháp, là muốn chờ đây hết thể kết thúc, sau đó mới có thể áp dụng tiến thêm một bước đi động, lột lấy bọn họ cái này thượng cổ tinh lực vực người tu đạo số phận. Cái gọi là lột lấy số phận, cũng chính là lột lấy trên người bọn họ tinh lực đạo pháp tắc, tinh khí thần, thậm chí còn thể xác. Bất quá khi lúc, Trần Tịch bọn họ căn bản không cách nào phán đoán, Khổng Du Nhiên bọn họ đến tột cùng sống hay chết. Mà giờ khắc này, nghe tới A Luật cũng cầm Khổng Du Nhiên tánh mạng của bọn họ tới uy hiếp lúc, Trần Tịch lúc này mới dám vững tin. Khổng Du Nhiên bọn họ đích xác không chết. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, có thể tại đây chờ dưới tình huống, cái tin tức tốt này lại chưa nói tới cái gì kinh hỉ. Bởi vì còn kém một kích, kia Ứng Loan đã đem bị mất mạng tại Trần Tịch trong tay. Vào lúc này bị uy hiếp, đối Trần Tịch chiến đấu kế tiếp mà nói, không thể nghi ngờ có vẻ không xong hết sức. Cuối cùng, Trần Tịch bỏ qua một kích này, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía A Luật cũng, "Đạo, ngươi nhất định phải uy hiếp ta." Thanh âm bình tĩnh, cũng không cảm tình ba động, có thể nghe vào A Luật cũng trong thai, lại làm cho trong lòng hắn không có tới do sản sinh một tia rung động. Nhưng chợt, hắn liền nở nụ cười cười, "Đạo, không, đây không phải là uy hiếp, đây chỉ là một loại trao đổi." Dừng một chút, A Luật cũng tiếp tục nói, "Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, bản tọa cũng không có triệt để giết chết ngươi cái này đồng bạn, tại đây chờ dưới tình huống, ngươi như nữa đối bản tọa những thuộc hạ kia lên sát tâm, có thể cũng có chút không nói được." Trần Tịch hé mắt, "Đạo, nói như vậy của ngươi điều kiện trao đổi đó là, vô luận chiến đấu thắng bại làm sao, ta cũng không thể giết chết các ngươi cái này hỗn đản. Hỗn đản. Nghe thế cái từ, làm cho A Luật cũng mí mắt cũng không chịu đựng co quắp một chút, chợt liền mặt không chút thay đổi nói, không sai, ngươi nếu là làm không được, bản tọa cũng chỉ có thể giết ngươi cái này đồng bạn. Đê tiện. Dựa theo cái này vu linh chiến cảnh quy tắc, chỉ có phân ra sinh tử, phe thắng lợi khả năng từ nơi này thoát khổ lớn ra, nếu dựa theo ngươi nói biện pháp làm, khi nào khả năng phân ra sinh tử. Nghe được A Luật cũng uy hiếp, Thạch Vũ cùng Tần Tâm Huệ tất cả đều giận hiện ra sắc, hận đến răng ngứa ngứa, nhịn không được đại kêu thành tiếng. Người này thực sự quá hèn hạ, không chỉ tại thời khắc mấu chốt cắt đứt Trần Tịch tiến công, càng cầm Khổng Du Nhiên cánh mạng của bọn họ làm uy hiếp, quả thực vô sỉ đến rồi cực hạn. Đối với này, A Luật cũng lại tựa như không để ý, như trước mạn điều tư lý nói, yên tâm, chiến đấu đến sau cùng, sinh tử tất nhiên là có thể phân ra. Nếu là ở chiến đấu kế tiếp chung, Trần Tịch vạn nhất thất bại đây. Thạch Vũ không nhịn được hỏi. Đương nhiên sẽ bị giết chết. A Luật cũng không chút do dự nói, nói hắn không khỏi lại bật cười. Đừng quên, lần này quyết đấu vốn cũng không có công bình đáng nói, như muốn giết chết các ngươi, sớm giới bên ngoài lúc, các ngươi đã bị mạt sát, đâu khả năng có bực này cơ hội. Nôn tử không nhanh không chậm, bình tĩnh. Có thể rơi vào Thạch Vũ trong mắt bọn họ, lại buộc phát có vẻ ghê tởm cùng chẳng biết xấu hổ, quả thực ti tiện đến rồi cực hạn. Thậm chí, đều giận đến Thạch Vũ bọn họ nói không ra lời. Đối phương có thể giết chết Trần Tịch, Trần Tịch lại không thể giết chết đối phương. Cái này mẹ nó quả thực hơi quá đáng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Một mực trầm mặc Trần Tịch đống nhiên mở miệng, dùng ánh mắt ngăn lại ở Thạch Vũ bọn họ, để cho bọn họ không cần nhiều lời nữa. Trần Tịch rất rõ ràng, đối phó cái này ti tiện vô cùng dị đoan hỗn đản, nói thêm nữa cũng căn bản vô dụng. Ha ha, quyết định này rất anh minh. A Luật cũng vỗ tay cười to, thấy Trần Tịch bọn họ như vậy biệt khuất phục tùng dáng dấp. Hắn trong lòng có một loại khó diễn tả được thoải mái. Có thể sau một khắc, hắn liền cười không nổi. Vâng! Chỉ thấy kia vu linh trên tế đài, Trần Tịch thân ảnh chợt lóe lên, trưởng chỉ như điện, tại nơi Ứng Loan bất ngờ không kịp đề phòng hết sức, liền khóa lại của nàng cổ, hung hăng xách lên. Trần Tịch ngươi! A Luật cũng giận tí mặt, còn tưởng rằng Trần Tịch muốn đổi ý. Bình một tiếng, đã thấy Trần Tịch tiện tay ném đi, như ném tựa như rác rưởi đem kia Ứng Loan vứt xuống Thạch Vũ bên cạnh bọn họ. Coi chừng nàng! Đợi dùng mạng của nàng đi trao đổi Khổng cô nương bọn họ. Trần Tịch bay nhanh truyền âm. Lần này, Thạch Vũ bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Trần Tịch chú ý của, hiển nhiên là muốn gậy ông đập lưng ông, nhốt cái này cổ vu cường giả, làm đối phương cũng không dám dính vào. Nhìn thấy một màn này, tuy rằng khiến A Luật cũng bọn họ vừa sợ vừa giận, nhưng cuối cùng cũng ám thở phào một cái, Ứng Loan không có chết, cái này như vậy đủ rồi. Một trận chiến này, Ứng Loan thảm bại bị bắt. Coi như... Đây đã là thua ở Trần Tịch trong tay vị thứ tư cổ vu cường giả, cùng Ứng Loan bất đồng là, cái khác ba vị đều đã chết bất đắc kỳ tử, hóa thành hư vô, nữa không cách nào phục sinh. Bất kể như thế nào, cái này một loạt biến cố đối A Luật cũng đoàn người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trầm trọng vô cùng đả kích. Bọn họ rất rõ ràng Trần Tịch luyện hóa cựu tòa vực cảnh bổn nguyên, cũng rõ ràng hắn có chung kết lực lượng, có thể hết lần này tới lần khác địa, bọn họ bên này lên sân khấu dị tộc cường giả. Lại đều nhất nhất thảm bại với Trần Tịch đối thủ. Cũng không phải là bọn họ không mạnh, mà là Trần Tịch sức chiến đấu quá mức không cách nào đo lường được. Kế tiếp, rất nhanh, Trần Tịch kia lãnh mạc vô tình thanh âm vang lên lần nữa, như đòi mạng âm phù kiểu, lệnh A Luật cũng bọn họ tất cả đều tức giận, tôn nghiêm bị một loại trước nay chưa có khiêu khích, nhưng càng nhiều hơn lại là một loại kinh hãi. Trước khi, Trần Tịch đã không chỉ một lần nói qua kế tiếp, lúc đó rất nhiều cổ vu cường giả đối với lần này cười nhạt, cho rằng Trần Tịch là ở muốn chết. Cuồng vọng vô chi. Nhưng bây giờ thì bất đồng, liên tục 4 trận tỷ thí, tất cả đều lấy Trần Tịch chiến thắng mà kết thúc, bực này trầm điện điện chiến tích bày ở chỗ này, ai còn dám khinh thường. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ người tu đạo. Đáng trách, cái này thú săn nhiều lần khiêu khích, nghiễm nhiên không đem bọn ta không coi vào đâu, thực tại nên làm nhục sử tử. Tên kia có một bộ tựa như cứng như sắt thép hiện lên kim loại sáng bóng cổ vô cường giả cắn răng, lạnh lạnh lên tiếng, hắn trước kia vẫn muốn động thủ. Nhưng bây giờ rõ ràng lòng có lo lắng, có chút kiêng kỵ Trần Tịch. Ngay cả Ứng Loan bực này Vân Lan Thánh Vương hậu duệ đều thảm bại, thực tại chấn nhiếp không ít cổ vu cường giả. Chỉ biết mù liệt liệt, cũng không dám lên đài ứng chiến, rõ ràng cho thấy bị hù dọa phá can đảm. Xa xa, Thạch Vũ cười nhạo, không chút khách khí châm trọng. Xác định Khổng Du Nhiên bọn họ không có triệt để chết đi, lại thêm Trần Tịch lục tục đạt được sau khi thắng lợi, làm cho Thạch Vũ cũng lần chịu cổ vũ, không hề như trước khi vậy áp lực. Nghe thế chờ trao phúng, trong nháy mắt, những thứ kia cổ vu cường giả sắc mặt buộc phát âm trầm. Bị một con kiến hôi tồn tại như vậy khiêu khích, chẳng lẽ các ngươi thực sự e ngại sao? A Luật cũng thần sắc âm trầm, hồn nhiên đều tràn ngập ra một luồng sợi hắc vụ, như trong bóng tối ma thần, ngôn ngữ băng lãnh hờ hững, vẫn chưa giận dữ, nhưng lại khiến người ta hết hồn không nớt. Những thứ kia cổ vu cường giả tất cả đều từng cái một thần sắc biến ảo bất định. Ta tới. Một gã hắc bảo nhân bước ra, cả người một trận biến ảo, lại biến thành một tôn chừng hai trượng cao, cả vật thể to lớn như núi, mặt xanh nanh vàng, sinh đến huyết sắc trùng đồng quái vật. Hắn trên cánh tay quấn quít lấy đen nhánh lớn xiềng xích, cổ mang theo một cái máu rầm rề bạch cốt hạng liên, hợp với hắn kia mặt mũi dữ tợn, khí thế có vẻ khiếp người không gì sánh được, tựa như đến từ vực sâu dưới ma chủ kiểu. Nhất là hắn kia một đôi huyết sắc trùng đồng trùng, bày biện ra thi sơn biển máu, tựa như luyện ngục vậy cảnh tượng, tiêu tan bất định. Đây là cao thủ. Trần Tịch nhìn lướt qua, cũng không e ngại, mặc dù biết đối phương hẳn là so với kia Ứng Loan lợi hại hơn một chút, nhưng hắn trầm ổn như cũ. Huyết đồng ma vu hậu duệ. Già Nam cao mày, bay nhanh truyền âm, Trần Tịch, người này lai lịch bất phàm, nắm trong tay một loại bất khả tư nghị đáng sợ thần thông phá hư phần liên, ẩn chứa trong đó thuộc về trước kỷ nguyên phá hư vu đạo áo nghĩa, ngươi có thể nghìn vạn phải cẩn thận, một khi bị phá phôi vu lực xâm thân, liền không nữa khôi phục khả năng. Phá hư vu đạo. Trần Tịch híp mắt một cái con ngươi. Thấy cái này diện mục dữ tợn, hình thể như ma thần vậy cổ vu cường giả đi ra, cái khác cổ vu tất cả đều tựa như thở dài một hơi, mặt lộ lướt một cái dễ dàng. Giống tựa như cho rằng chỉ cần người này lên sân khấu, liền có thể không lo kiểu. Duy chỉ có A Luật cũng như như mày, đạo, Thúy Văn, một mình ngươi thiếu. Ừ. Những thứ kia cổ vu cường giả nhất thời ngơ ngẩn, thiếu. Lẽ nào A Luật cũng đại nhân cho rằng, lớn nhất phá hư chi lực huyết đồng ma vu hậu duệ Thụy Văn lên sân khấu, đều không làm gì được kia Trần Tịch. Ngay cả Thạch Vũ bọn họ đều có chút ngoài ý muốn, tựa như hồn nhiên không nghĩ tới, A Luật cũng giờ khắc này lại sẽ trở nên bảo thủ như vậy cẩn thận, không giống trước khi vậy cuồng vọng. Bị kêu là Thụy Văn cổ vu cường giả trầm giọng nói, A Luật cũng đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng khinh thường ta Thụy Văn? A Luật cũng lắc đầu, hờ hững nói, không phải là khinh thường ngươi, là lúc này tuyệt không dung nhỏ nữa dò xét kia Trần Tịch. Nói, hắn giơ tay lên một chỉ bên cạnh một gã hắc bảo nhân, bạch tre, ngươi và Thụy Văn cùng đi giết tiểu tử kia. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời khiến Trần Tịch nhướng mày, hai người cùng tiến lên. Đê tiện. Y theo quy tắc hạn chế, cái này vu linh trên tế đài có thể chỉ có thể là một đấu một chiến đấu, các ngươi chẳng lẽ muốn phá hư quy tắc? Thạch Vũ có thể nhịn không được, lớn tiếng đại uống. Lúc này, kia bị kêu là bạch tre hắc bảo nhân đã linh mệnh ra, hắn chậm rãi lấy xuống trên đầu áo choàng, sau đó lại nhỏ tâm cởi trên người hắc bảo, lúc này mới thư giãn một chút vòng eo, gật đầu nói, nếu A Luật cũng đại nhân cẩn thận như vậy cẩn thận, ta bạch tre cũng không có không theo phần lý. Bạch tre là một gã tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên, có một đầu sáng sủa như thái dương vậy tóc vàng, da trắng non nhược ngọc thạch, khóe môi lộ vẻ lướt một cái cả người lẫn vật vô hại vậy dáng tươi cười. Cả người hắn thoạt nhìn đều một bộ cả người lẫn vật vô hại hình dạng, hồn nhiên không có một tia cao thủ tư thế. Có thể khi nhìn thấy hắn xuất hiện, nguyên bản đối cái này khá có chút bất mãn huyết đồng ma vu hậu duệ Thụy Văn cũng nhất thời câm miệng. Phá hư vu linh chiến cảnh quy tắc. Ha ha, ngươi thật là coi bản tọa. Lúc này, A Luật cũng tựa như trong lòng đại định, nhẹ cười ra tiếng, mở to hai mắt nhìn một cái, bọn họ cũng không phải là hai người đi ra chiến. Lúc nói chuyện, bên cạnh bạch tre cũng đống nhiên cũng cười cười, thân ảnh lóe lên, lại hóa thành một đạo bạch quang, đột nhiên nhảy vào đến rồi kia Thụy Văn trong cơ thể. Vâng! Trong nháy mắt, Thụy Văn kia tựa như ma thần vậy trên người, bạo dũng ra một cổ đáng sợ vô cùng thuần trắng sắc hỏa diễm, xông thẳng cửu tiêu, mang phụ cận hư không đều đốt hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, tại Thụy Văn kia dày rộng vai một bên kia, lại ngạnh sinh sinh dài ra một cái đầu, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc vàng sáng sủa, khóe môi mỉm cười, rõ ràng là kia bạch tre. Xa xa nhìn lại, tốt phảng phất Thụy Văn sinh hai cái đầu thông thường, một viên mặt xanh nanh vàng, sinh đến huyết sắc trùng đồng, dữ tợn như ma thần, một viên tuấn mỹ thanh khiết, cả người lẫn vật vô hại, lộ ra một cổ tinh thuần mùi vị, như đại biểu cho thiện ác song tử tinh, xài chung một bộ thể xác. Khó được là, hai người bọn họ khí tức lại hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau, lẫn nhau không xung đột, trái lại hô ứng lẫn nhau, làm cho toàn bộ thân thể khí thế của trận tăng vọt một mảng lớn. Khi nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, Thạch Vũ nhất thời ngây người, rốt cuộc minh bạch vì sao A Luật cũng dám nói vừa mới kia lần mà nói tới. Hai cái cổ vu cường giả, lại trong nháy mắt hợp hai là một. Đồng thời cái này còn chưa phải là thật đơn giản dung hợp, nếu không phải biết, cũng làm cho người hoài nghi kia Thụy Văn cùng bạch tre nguyên bổn chính là một người, chẳng qua là sinh hai cái linh hồn. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, so sánh với cổ thần vực giữa dòng truyền hợp thể chi thuật đều phải quỷ dị khiếp người. Ngay cả Trần Tịch thấy một màn này, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn có thể cảm thụ được kia Thụy Văn cùng Bạch Tre lực lượng đã hợp hai là một, tựa như một người, có thể hết lần này tới lần khác cũng không phải hai người đơn giản như vậy, lộ ra một cổ quỷ bí mùi vị. Nhưng chợt, Trần Tịch liền cười lạnh nói, trái lại không nghĩ tới, các ngươi cái này dị đoan hôn đản còn có thể chơi ra bực này đa dạng tới, như vậy cũng tốt, tới một người cũng là giết, hai cái cũng là giết, thuộc về cũng không có gì khác nhau. A Luật cũng đoàn người tất cả đều trợn mắt, mặt lộ sắc cơ, người này thật là càng ngày càng cuồng vọng, lẽ nào hắn còn tưởng rằng có thể tiếp tục thủ thắng. Ha ha, thú vị thú săn, A Luật cũng đại nhân, sớm cần phải nói tốt, nếu là giết lão này, vận mệnh của hắn mang thuộc về ta Bạch Tre. Bạch Tre đầu trung phát ra một trận cười khẽ, chợt lại quay đầu nhìn gần trong gang tấc Thụy Văn, ngươi có ý kiến gì không? Thụy Văn thần sắc giữ tợn ách lạnh lùng, môi trung nhẹ nhàng phun ra hai chữ, không có. Tốt. Bạch Tre bỗng dưng ngửa mặt lên trời đại bật cười, sau một khắc, đã nhìn thấy bọn họ kia một bộ tựa như ma thần kiểu cường tráng thân thể cao lớn đi nhanh ra. Vâng! Vâng! Hắn mỗi bước ra một bước, liền bốc hơi lên một mảnh dung nham vậy bạch sắc hỏa diễm, mang dưới chân hư không đều thiêu, hóa thành một đạo đạo hắc sắc lỗ thủng, không ngừng lan tràn khuếch tán, lực phá hoại kinh người hết sức. Làm bước vào kia vu linh trên tế đài lúc, Bạch Tre khí thế của bọn họ đã sôi trào đến rồi cực hạn, cả kinh thiên địa biến sắc, trải qua vị hỗn loạn, một mảnh hỗn loạn. Quả nhiên là một cái không người không quỷ quái vật. Thấy vậy, Trần Tịch lạnh lùng giễu cợt một câu. Một câu nói, lệnh A Luật cũng thần sắc của bọn họ tất cả đều bị kiềm hãm, lửa giận trong lòng trung đốt, thứ đáng chết này, quả thực không thể tha thứ. Giết. Giờ khắc này, Bạch Tre cùng Thụy Văn cũng không nói nhảm, phát ra gầm lên giận dữ, ra sức mà đến. Vâng. Đã nhìn thấy Thụy Văn một đôi trùng đồng mở, nổ bắn ra ra một mảnh huyết sắc tinh lực mang, như một mảnh xích vân kiểu bốc lên, như hiến huyết đang chạy xuôi kiểu, phá hư hết thảy. Nơi này hư không bị phá hư, thiên sang bách khổng, không cách nào khôi phục, hết thảy đều bày biện ra một loại đại phá hư, đại băng diệt dấu hiệu. Trần Tịch đôi mắt híp một cái, đây là kia phá hư vu đạo lực lượng. Quả nhiên chính như già nam nói, một khi gặp phá hư, liền không cách nào nữa khôi phục lại. Bất quá, Trần Tịch cũng không e ngại, hắn tạo ra tự thân tinh vực, đứng ở nơi đó, đỉnh đầu tử kim đế hào tinh chiếu khắp, nhất thời vạn pháp bất xâm, thần quang ngập trời, hình thành một đạo đại đạo tinh lực hoàn. Đó là chung kết chi lực biến thành. Bá. Cùng lúc đó, Trần cầm trong tay kiếm lục, thân ảnh chợt từ tại chỗ tiêu thất, sau một khắc, liền đi tới đối thủ trước người, mũi kiếm ngược quấn, bổ giết xuống. Vâng. Thụy Văn thi triển một mảnh huyết sắc tinh lực mang bị một kiếm ngạnh sinh sinh phá vỡ, lực lượng hướng hai bên tán loạn. Còn bất đồng Trần Tịch một chiêu này dùng hết, kia Bạch Tre môi trùng chợt phát ra hét lớn một tiếng, chịu đựng. Trong nháy mắt, Thụy Văn thân thể hóa thành một mảnh sôi trào bạch sắc dung nham biển, đốt cháy thiên địa, hình thành màu trắng kinh đảo, phát thiên khung, cảnh tượng kinh người hết sức. Xa xa nhìn lại, như một mảnh màu trắng dung nham đại dương mênh mông, cuộn sạch chín tầng trời. Mà Trần Tịch trong nháy mắt đã bị vây ở kia đại dương mênh mông trong biển lửa, bị bốn phương tám hướng vọt tới bạch sắc hỏa sóng giáp công. Chương 1955, thế không thể đỡ. Chương 1955, thế không thể đỡ. Màu trắng rong tương hóa thành biển lửa, đốt cháy thiên địa, hừng hực khủng bố. Ầm ầm ầm. Một đạo lại một đạo trùng thiên sóng lửa bao phủ, mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng xung kích Trần Tịch. Thạch Vũ đám người sắc mặt biến đổi, chính là Trần Tịch cũng có chút kinh dị, không nghĩ tới cái kia Thụy Văn cùng Bạch Gia liên thủ sẽ hiện ra quỷ bí như vậy uy năng. Giữa trường, càng là lại không tìm thấy đối phương tung tích. Vành. Trần Tịch ánh kiếm vô cùng, kiệt dùng hết khả năng, đánh vào cái kia rong tương sóng biển trên, gây nên ngập trời sóng biển, tuy không cách nào thoát thân, nhưng cũng chưa bị vây nhốt áp chế lại. Lan ra đây. Trần Tịch hét lớn, trong lòng bàn tay kiếm lục mãnh liệt đánh giết, đem kiếm kia hoàng bốn tầng cảnh uy thế phát huy đến mức tận cùng, thật giống như phải đem cái kia một mảnh rong tương hải cắn nát. Loạt xoạt. Đột nhiên, hai cái thô to đen kịt xiềng xích bay lên trời, hiện ra thần bí ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nháy mắt liền đem cái kia một khu vực bao phủ, Trần Tịch cả người cũng thuận theo bị trói buộc ở trong đó. Đó là phá hoại chi liên, đến từ huyết đồng ma Vu Thụy Văn tổ truyền đại thần thông, phá hoại vạn vật. Bực này thần thông, nắm giữ khó mà tin nổi lực phá hoại lượng, hơi vừa bị nhiễm, liền sẽ phải gánh chịu chí mạng phá hoại, không cách nào lại chữa trị lại đây, quả thực là khủng bố cực kỳ. Ầm. Đáng tiếc, nó gặp gỡ Trần Tịch, này hai cái phá hoại chi liên vừa mới trói buộc ở Trần Tịch bốn phía hư không, liền bị một đạo tử kim sắc thần hoàn ngăn trở. Cái kia tử kim sắc thần hoàn bao phủ Trần Tịch quanh thân, chính là do chung kết lực lượng biến thành. Vẹn vẹn một sát na, sức mạnh hủy diệt cùng chung kết lực lượng va chạm, sinh ra một nguồn sức mạnh đáng sợ bao táp, bao phủ bát phương. Có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia phá hoại chi liên càng là một đứt thành từng khúc, tan vỡ, cuối cùng hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất không gặp. Hiển nhiên, ở đại đạo uy lực trên, phá hoại lực lượng căn bản không phải chung kết đối thủ. Không cách nào sánh ngang. Điều này làm cho A Luật gia đoàn người sợ hãi, càng ý thức được chung kết sức mạnh mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Liền ngay cả Thạch Vũ bọn họ cũng không khỏi tặc lưỡi, không trách chung kết lực lượng sẽ bị coi là cấm kỵ, xác thực có thể nói là nghịch thiên, khiến cho thiên đạo đều khó mà khoan dung. Giết! Trần Tịch uy thế càng cường thịnh, chung kết thần vờn quanh thể, cả người tử kim khí bốc hơi mịt mờ, nghiễm nhiên như không thể chiến thắng cái thế kiếm tôn, một chiêu kiếm quét bát hoang. Rất nhanh, cái kia trắng xóa hoàn toàn dòng tương hải liền ầm ầm nổ tung, bị triệt để san bằng biến mất. Cùng lúc đó, Thụy Văn cùng Bạch Gia dùng chung cái kia một bộ khác nào ma thần thân thể hiện lên, lảo đảo rút lui không ngừng, vẻ mặt tất cả đều biến ảo chập chờn. Hiển nhiên, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, ở hai người liên thủ lại, càng lại như trước không thể làm sao Trần Tịch. Ầm. Trần Tịch giờ khắc này căn bản không có bất kỳ phí lời, chân đạp cương đấu, thân như côn bằng, kiếm ra như thác nước, đánh giết thập phương hoàn vũ. Cấp độ kia uy thế, quả thực là cái thế vô lượng, kinh thiên động địa. Phúc. Không bao lâu, Thụy Văn cùng Bạch Già bị thương nặng, cả người thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu, cuối cùng ở một mảnh không cam lòng mà phẫn nộ trong tiếng kêu gào thê thảm, bị Trần Tịch một lần chân áp, sống sờ sờ bắt giữ. Thạch Vũ, xem trọng bọn họ. Vừa mới thủ thắng, Trần Tịch lại như là một cái sẽ tìm thường bất quá sự tình giống như, một cước đem Thụy Văn cùng Bạch Già đạp bay ra Vu Linh Tế Thai, bị Thạch Vũ bọn họ liên thủ giam cầm. Thụy Văn liên thủ với Bạch Già thảm bại. Khi này một hồi quyết đấu kết thúc, A Luật gia đoàn người vẻ mặt đã là âm trầm đến cực hạn, khó có thể tưởng tượng, ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng như thế cường? Vậy cũng là Thụy Văn liên thủ với Bạch Già. Lại cuối cùng cũng không làm gì được một cái mới vừa thăng cấp vực chủ cảnh gia hỏa. A Luật gia bọn họ đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Bầu không khí tĩnh mịch. Từ khai chiến đến nay, Trần Tịch bên kia lục tục thảm bại bốn chàng, bị giam cầm bốn vị đồng bạn, có thể từ đệ ngũ chàng quyết đấu bắt đầu. Trần Tịch liền không còn thua quá. Liệt Phú La, Tắc Lâm, Anh Lang ba người bị giết, Ứng Loan, Bạch Giả, Thụy Văn ba người bị bắt. Tổn thất chi lớn, đã so với Trần Tịch bên kia càng nặng nề hơn. Cái kế tiếp, Trần Tịch đoan lập Vu Linh Tế Thai trên, vẻ mặt lạnh lùng vô tình. Thanh âm quen thuộc đồng bền thiên địa, có thể rơi vào A Luật gia đoàn người trong thai, lại có vẻ như vậy chi chói thai, để bọn họ vẻ mặt càng âm trầm. Rất ít ba chữ, không chỉ một lần xuất hiện, có thể mỗi một lần đại biểu ý vị phảng phất như hoàn toàn khác nhau, cho đến lúc này, ba chữ này đại biểu, càng như là một loại tuyệt đối tự tin, một loại muốn một người quét ngang bắt phương địch quyết tâm. Điều này làm cho A Luật gia đoàn người cảm thấy phẫn nộ, càng có một loại cực kỳ sỉ nhục, lòng tự ái chịu đến một loại trước nay chưa từng có đập lên. Các ngươi từng cái đi tới khiêu chiến, dù cho không cách nào đánh bại kẻ này, cũng có thể tiêu hao sức mạnh, như cuối cùng vạn nhất thật không cách nào đem đánh bại, cũng không cần phải lo lắng, có những người này chất ở. Hắn không dám đối với các ngươi xuống tay ác độc. A Luật gia hít sâu vào một hơi, cường tự để cho mình tỉnh táo lại, nhanh chóng truyền đạt ý niệm cho hắn cổ vu cường giả. Cho tới bản tọa, sẽ ở thích hợp nhất thời điểm ra trận, một lần giết chết người này, triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã lộ ra một vẻ sự thù hận cùng sắc cơ. Những kia cổ vu cường giả tất cả đều ngẩn ra, trận thân sắc tất cả đều lóe qua một vẻ kiên quyết, gật đầu đáp ứng. Bọn họ tựa hồ cũng không nghi ngờ A Luật gia. Từ một bên cũng có thể thấy được, bọn họ đối với A Luật gia thực lực và quyết đoán có một loại tuyệt đối tự tin. Quả thật, trước mấy trận chiến đấu bên trong, bọn họ bên này liên tục thất lợi, có thể tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc, cuối cùng hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Ầm. Một tên người áo đen cất bước mà ra, là một cái thon gầy như thường, mắt ứng bích phát, mọc ra một đôi màu vàng hai cánh nam tử. Kim Linh Tốn Vu hậu duệ âm như gió. Bạch. Âm như gió bóng người như điện. Phủ vừa bước lên Vu Linh Tế Thai liền sử dụng tới thân pháp, màu vàng hai cánh tràn ngập thịnh huy, ở trong hư không lấp lóe Nazi, lơ lửng không cố định. Tốc độ của hắn cực nhanh, khó mà tin nổi, như điện như gió, mỗi một lần phát sinh công kích sau khi, liền đột nhiên né tránh mà đi, nghiễm nhiên một phái không cầu cố gắng, nhưng cầu không quá tư thế. Hiển nhiên, âm như phong thái lấy sách lược rất đơn giản, vậy thì là lấy né tránh chiến lược, cùng Trần Tịch đánh một trận tiêu hao chiến. Âm như do thiên phú thần thông. Tên là Tốn Vu Phiếu Miểu Thuật, đây là một loại vô thượng thân pháp, một khi triển khai, chỉ bằng vào ánh mắt, đều căn bản không nhìn thấy tung tích tích, thậm chí ngay cả ý niệm đều không thể khóa chặt bóng người của hắn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh. Điều này cũng làm cho âm như gió lúc chiến đấu cảm giác tự tin, dưới cái nhìn của hắn dù cho chính diện không cách nào cùng Trần Tịch đối kháng, nhưng nếu là lấy né tránh thuật, có thể không ai có thể làm gì chính mình. Khi, làm, mắt thấy tình cảnh này, để A Luật gia cũng không khỏi âm thầm gật đầu, biết Âm Như Phong thái lấy như vậy sách lược, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Đáng tiếc, Âm Như Gió lần này nhưng là thất sách, nhờ vào lần này hắn đối thủ cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Xác thực, Trần Tịch chỉ bằng vào con mắt, ý niệm đều không thể khóa chặt đối phương, có thể đừng quên, Trần Tịch còn có một loại truyền thừa tự Hà Đồ vỡ vụn bên trong sức mạnh thần bí, Cấm Đạo Bí Văn. Ở Cấm Đạo Bí Văn bắt giữ dưới, đừng nói là đối phương bóng người, liền ngay cả khí tức, ý niệm đều sẽ bị hiện rõ từng đường nét khóa chặt lại. Ầm. Vì vậy vừa mới khai chiến không bao lâu, Trần Tịch liền nắm lấy cơ hội, một chiêu kiếm chém giết mà ra, xôi trào mãnh liệt, mênh mông khuấy động, bột mịn tất cả ngăn cản, cuối cùng mạnh mẽ đánh vào cái kia Âm Như Gió trên người. Vành. Âm Như Gió như bị sét đánh, lồng ngực bị phá tan một đạo đấm máu lỗ thủng, cả người càng là bị cái kia một vệt kiếm khí mạnh mẽ cho đinh ở trên mặt đất. Không đỡ nổi một đòn. Trần Tịch môi bên trong nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, hắn giương tay vồ một cái, liền đem đối phương nắm lên, hất tay quăng bay ra ngoài, giam cầm lên. Nay một hồi quyết đấu, càng là kết thúc ở trong chốc lát. A Luật gia các loại, chờ, người lúc này đã không phải chấn kinh rồi, thậm chí cảm thấy một loại kinh sợ ngơ ngác, gắt gao mở to hai mắt, vẫn không thể tin được giống như. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. À, đã bốn cái tù binh, thêm vào giết chết ba người kia rất rưởi, có thể có tới bảy người thua ở Trần Tịch trong tay. Xa xa, Thạch Vũ ung dung thong thả lên tiếng, trong thanh âm lộ ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác, rõ ràng là đang cố ý kích thích cùng nhục nhã đối phương. Ta đến. Lần này không giống nhau, không chờ Trần Tịch mở miệng, thì có một tên cổ vu cường giả không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, giận dữ xuất chiến. Đây là một tên cả người còn như dòng nước kỳ dị sinh linh, toàn bộ thân thể lại như do thủy quang ngưng tụ, có vẻ cực kỳ quỷ bí. Hắn là Vạn Trạch Thủy Vu hậu duệ Bách Mộ Thần, thân thể hoàn toàn do một loại tên là Nghiệt Thủy Vu đạo sức mạnh biến thành, huyền như mặt nước sinh sôi liên tục, rất khó bị giết chết. Ầm ầm ầm. Bách Mộ Thần hóa thành một đạo thủy quang vòng xoáy, nghiền ép thời không mà tới, mang theo khủng bố khí tức, bao phủ mảnh này vu linh tế thai. Ầm. Vẹn vẹn một sát na, hắn liền bị Trần Tịch kiếm khí nổ nát, thân thể hóa thành ngàn tỷ thủy châu, có thể rất nhanh sẽ lại dung hợp lại cùng nhau, kế tục xung phong, khá là khó mà tin nổi. Nay cùng cái kia bất diệt hỏa vu liệt phù la thần thông có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, tất cả đều không sợ sát phạt, quỷ thần khó lường. Chết tiệt con mồi, chờ ta tộc lần này kế hoạch thuận lợi triển khai, các ngươi cả cổ thần vực liền đem bị trở thành mạt pháp thai nạn nơi, hết thể người tu đạo đều sẽ nằm dạp ở bộ tộc ta dưới chân, quyền sinh quyền sắt trong tay, thấp hèn như lợn cầu. Vừa xung phong, Bách Mộ Thần vừa âm thanh đến quấy rầy Trần Tịch tâm tình, gây xích mích tâm tình của hắn, muốn chọc giận hắn, khiến cho hắn lòng rối như tơ vò. Có đúng không? Trần Tịch vẻ mặt trở nên lạnh, loạt soạt một tiếng, người khác đã biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, từng đạo tử kim kiếm khí xông lên tận trời, thần quang vạn đạo, bao phủ bát phương. Trần Tịch tựa hồ nổi giận. Thạch Vũ giật mình. Trần Tịch xác thực nổi giận, những này rác rưởi giống như dị đoan, cho đến giờ khắc này hãy còn đang làm nhục bọn họ những này thượng cổ thần vực người tu đạo, coi bọn họ như chó lợn nô buộc, quả thực không thể tha thứ. Ầm. Không thể không nói, Bách Mộ Thần thần thông rất cường đại, thân thể tuy bị những kia kiếm khí nháy mắt đánh nát, có thể rất nhanh sẽ lại lần nữa khôi phục lại đây. Nếu là sử dụng chung kết lực lượng, Trần Tịch tự có thể ung dung giải quyết tất cả những thứ này, nhưng hắn vì Khổng Du Nhiên an toàn của bọn họ, đã không cách nào lại hạ sát thủ. Điều này làm cho hắn tiến công chung quy chịu đến ảnh hưởng. Ha ha ha, chung kết sức mạnh xác thực rất khủng bố, có thể ngươi nhưng một mực nhát gan dùng, đây chính là tự làm bậy a. Bách Mộ Thần cười to, cười đến rất càn rỡ, cho rằng ở bực này thế cuộc dưới, Trần Tịch muốn đánh bại chính mình đã hầu như là không thể. Rầm. Đột nhiên, một tấm mát lạnh như mộng ảo giống như vong lớn bay lên trời, đem bốn phương tám hướng đều bao phủ. Đây là... Bách Mộ Thần trong mắt co rụt lại. Còn không chờ hắn phản ứng, toàn bộ thân thể liền bị Trần Tịch một chiêu kiếm chém thành ngàn tỷ thủy châu, còn không chờ những này thủy châu dung hợp khôi phục, liền bị cái kia một cái lưới lớn hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó, vong lớn mạnh mẽ vừa thu lại. Chương 1956, ý niệm như dao. Chương 1956, ý niệm như dao. Cái kia mát lạnh như mộng ảo giống như vong lớn, tự nhiên chính là Đại La Thiên Võng. Bị một lần trói buộc trong đó, Bách Mộ Thần thân thể tuy khôi phục như cũ, có thể mặc cho hắn dễ rủa như thế nào, cũng căn bản là không có cách từ vong lớn bên trong tránh thoát. A, nương theo Đại La Thiên Vong không ngừng co rút lại trói buộc, Bách Mộ Thần rốt cục cảm nhận được sợ hãi, phát sinh thê thảm kêu to, lộ ra nồng đậm không cam lòng. Hắn thử nghiệm hóa thành một đạo bé nhỏ dòng nước, nỗ lực từ vong khổng bên trong chạy trốn, có thể để hắn tuyệt vọng chính là, này vong lớn khác nào tường đồng vách sắt giống như, nằm dày đặc khủng bố sức mạnh, để hắn tất cả thử nghiệm đều là phí công. Ẩm. Cuối cùng, ở một đám kinh hai ánh mắt nhìn kỹ, Bách Mộ Thần thân thể mạnh mẽ bị cái kia vong lớn trói buộc làm một đoàn to bằng nắm tay bóng nước, sau đó bị Trần Tịch mạnh mẽ ném đi ra ngoài, giao cho Thạch Vũ giam cầm. Đến đây, Bách Mộ Thần cũng thảm bại. Cái kế tiếp, Trần Tịch cả người sát cơ quanh quẩn, đã lười che giấu chính mình sát tâm, hắn quần áo phân phật, tóc dài tung bay, tuy đứng thẳng bất động, nhưng tự có một luồng ngạo thị thiên hạ bệ nghệ khí khái. Trần Tịch, ở này cấm kiếp đại huyên bên trong, cuối cùng ngươi cũng nhất định đem nổ chết, tội gì lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống. Nương theo một đạo trầm thấp mà giàu có từ tính âm thanh, lại một tên người áo đen lướt ra khỏi, bóng người lóe lên, liền hóa thành một tên yêu kiều thức tha, da thịt trắng như tuyết, kiều diễm cực kỳ nữ tử. Nàng mi tâm dấu ấn một bức thanh đằng nhiều không, vạn linh nằm dạp thần bí đồ án, như cổ lao đồ đằng hình xăm giống như, lưu động thần hạ. Trần Tịch nhìn ra, nữ tử này không đơn giản. Quanh thân tràn ngập khí tức so với cái kia Thụy Văn liên thủ với Bạch Gia đều cường đại hơn một bậc. Ngươi nên không rõ ràng, kỷ nguyên này đã đi đến cuối con đường, mặt pháp ngày trùng quy sắp giáng lâm thiên hạ, đến lúc đó, thế gian này hết thể đều đem diệt, vạn vật chết, sinh linh không tồn, chỉ có chúng ta cổ vu một mạch mới có thể duyên tồn xuống. Nữ nhân này vẫn chưa sốt ruột chiến đấu, mà là lấy một loại đặc biệt tiếng nói từ từ mở miệng, mà ngươi bây giờ cùng chúng ta đối kháng, rõ ràng quá mức không sáng suốt. A Luật Gia nhíu nhíu mày, tự có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn chưa ngăn cản tất cả những thứ này. Chuyện giật gân. Trần Tịch khỏe môi nổi lên một vẻ xem thường. Không, ngươi không hiểu, chúng ta cổ vu một mạch có thể từ trước kỷ nguyên diệt bên trong duyên tồn hạ xuống, tự nhiên so với ngươi rõ ràng hơn tất cả những thứ này. Cô gái kia vẻ mặt chăm chú mà bình tĩnh, có vẻ rất thẳng thắn. Hiện tại, ta có thể làm chủ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần đầu dựa vào chúng ta, không ngừng có thể để cho ngươi ở này cấm kiếp đại huyên bên trong mạng sống. Sau đó mạt pháp giáng lâm, cũng có thể tránh kỷ nguyên diệt chi kiếp, cùng ta cổ vu một mạch đồng thời tuyên cổ trường tồn xuống. Trần Tịch ngơ ngác, có chút bất ngờ đối phương càng vào thời khắc này sẽ như vậy chiêu hàng. Buồn cười. Vận mệnh của ta có thể chưa bao giờ sẽ giao thác cho bất luận người nào. Trần Tịch lạnh lùng nói, huống chi, nếu không thể giết hết các ngươi những này muốn làm hại thiên hạ dị đoan, chính là sống sót còn có ý nghĩa gì có thể nói. Cô gái kia lắc đầu thở dài, ngươi sai rồi. Người đến nay cũng không thể rõ ràng, kỷ nguyên đại kiếp nạn khủng bố đến mức nào, đây là đại thế. Không thể ngăn cản, ở này kỷ nguyên dòng lũ trước mặt, đừng nói là ngươi, thiên hạ này tất cả mọi người đều sẽ không cách nào thoát thân. Đến lúc đó, ngươi liền không cảm thấy ta là ở chuyện giật gân. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, trước, ngươi cũng nhìn thấy cái kia vô một cái mạt pháp cánh cửa, ngươi có biết tất cả những thứ này ý vị như thế nào? Trần Tịch cau mày, hắn có chút không hiểu nổi nữ nhân này đến tột cùng muốn sái trò gian gì. Ngươi nói sai, nay kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng không phải là không cách nào chống đối. Liên vào lúc này, già nam nghiêm nghị đứng dậy, trầm giọng nói, bởi vì di vãng kỷ nguyên bên trong chưa từng xuất hiện trung cực con đường, chắc chắn xuất hiện ở kỷ nguyên này bên trong, chỉ cần có người bước lên trung cực phần cuối, liền có thể hóa giải tất cả thai ách, tái tạo toàn kỷ nguyên mới số lượng. Trung cực con đường xuất hiện ở kỷ nguyên này bên trong. Nghe vậy, không chỉ là Trần Tịch, liền những kia cổ vu dị đoan đều chấn động trong lòng, vẻ mặt khác nhau. Sinh ra các loại ý nghĩ. Dù cho ngươi nói chính là thật sự. Cô gái kia hít sâu một hơi, đạo, thì đến nỗi hiện tại, cả cổ thần vực cũng không có người nào làm đến một bước này, không phải sao? Già nam vẻ mặt bất động, có thể tất cả những thứ này không có nghĩa là sau đó không ai có thể làm được. Theo ta được biết, đế vực ngũ cực bên trong một ít vô thượng tồn tại, đều đã chạm tới cái kia một cửa ải rồi. Không thể. Lần này mở miệng, nhưng là A Luật ra, thần sát hắn lạnh lẽo, lộ ra xem thường. Bản tọa ở thượng cổ thần vực du lịch 18,000 tải, từ lâu xác định những cái được gọi là vô thượng tồn tại căn bản không một người làm đến một bước này. Ngươi đi qua tam giới sao? Già nam hỏi ngược lại. Tam giới? A Luật Gia ngẩn ra, lặng lẽ cười nhạo nói, cấp độ kia rác rưởi giống như địa phương, ngay cả thượng cổ thần vực một phần vạn cũng không bằng, bản tọa sao lại đem tinh lực lãng phí ở nơi đó? Tam giới? Thời khắc này, Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi hơi động, nhớ tới quá nhiều bí ẩn. Ngươi không đi qua, vì lẽ đó, ngươi không hiểu. Già nam nói đến đây, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hừ. A Luật Gia xem thường hừ lạnh, cho rằng già nam ở cố làm ra vẻ bí ẩn, lấy này đến mông lừa bọn họ. Trần Tịch, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Hiện nay ta đang vì ngươi chỉ điểm đường sống, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Lúc này, tên kiều diễm cực kỳ nữ tử cũng là mở miệng lần nữa. ta suy nghĩ kỹ càng. Trần Tịch vẻ mặt hờ hững. Thế này, cô gái kia hơi nhướng mày, nhưng hay là hỏi, kết quả đây? Trước hết giết các ngươi những này dị đoan, lo lắng nữa cái kia cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp nạn có hay không là giả dối không có thật. Trần Tịch đạp bước mà ra, từng bước một áp sát, mặt đất chấn động kịch liệt rạn nước, lan tràn ra từng đạo khủng bố vết nước. Ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút? Cô gái kia kế tục truy hỏi. Trần Tịch dùng hành động, trả lời nàng. Ẩm. Một vệt kiếm khí bay lên không, huy hoàng hừng hực, quả đoán mà vô tình. Hào hào hào. Cô gái kia làn váy rung động, đột nhiên bắn mạnh ra từng đạo màu xanh mạng đằng, điên cuồng lan tràn, mỗi một cái đều như thần tiễn giống như, đâm thủng hư không, hướng Trần Tịch nơi đó bao trùm. Đây là thiên phú của nàng thần thông, thanh đằng như thiên kiếm, đầy đủ ngàn vạn nói, che ngập bầu trời, cuồng bạo cực kỳ, đem vùng hư không này đều nổ tung, triệt để tan vỡ. Trần Tịch kiếm lục xoay tròn, như ôm thái cực, đột nhiên hình thành một đạo kiếm qua, tử kim khí bốc hơi trong đó, đem hết thể phá giết mà tới thanh đằng nuốt chửng. Nguyên bản những kia thanh đằng như thiên kiếm giống như khủng bố, xuyên thủng hư không, mỗi một cái đều hiển như thần binh lợi nhận, uy thế không thể nào tưởng tượng được. Có thể hiện tại vừa mới xuất hiện, liền bị Trần Tịch phá tan, lít nha lít nhít thanh đằng tất cả đều bị kiếm qua cắn nát bột mịn, sinh ra khủng bố nổ tung. Ầm ầm ầm. Nơi này ánh sáng thần thánh đầy trời, cảnh tượng dọa người. Trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu, hắn sức chiến đấu sao còn có thể cường hãn như vậy? A luật ra các loại, chờ, người ngạc nhiên nghi ngờ, tâm tình càng trầm thấp. Phúc. Một lát sau, cô gái kia trong miệng ho ra máu, bóng người lảo đảo, đụng phải thương tích. Trần Tịch đặc không, uy thế càng hừng hực, quanh thân phủ văn ẩn hiện, dường như từ thái cổ đi tới một vị chiến hoàng, không thể ngăn cản. Đốt. Cô gái kia môi đỏ khẽ mở, đống dưng phát sinh một tiếng tối nghĩa tiếng rít. Một sát na, hư không bình tĩnh, tất cả như thường, mọi người cũng đều không có cảm thấy bất cứ dị thường nào, có thể trần. Tịch nhưng cảm giác mi tâm một trận đâm nhói, linh hồn bên trong như bị một vệt quỷ bí sức mạnh xung kích, cũng bị cắt nát giống như, bóng người cũng thuận theo hơi ngưng lại. Đốt. Thế này, cô gái kia tiếng rít càng kịch liệt, một làn sóng rồi lại một làn sóng, như hoa vì là từng trôi vô hình ý niệm chi nhận, sắc bén vô cùng, không ngừng xung kích thần hồn của Trần Tịch. Bực này ý niệm thần thông quả thực quá khủng bố, vô hình vô chất, quỷ bí đa đoan, khó có thể chống đối. Trần Tịch cau mày, bóng người hơi cứng ngắc, đình trệ trong hư không, bị người ngoài đặt ở trong mắt, phảng phất như chúng ta. A Mặc vận nước thần vu chú càng cường lớn. A Luật ra bọn họ thấy này, đều cũng không khỏi ám thở ra một hơi. Trước, Trần Tịch sức chiến đấu kinh người, thủ đoạn gì cũng không làm gì được hắn, để A Luật ra bọn họ đều khó mà tiếp thu. Hiện nay nhìn thấy Trần Tịch ở thần hồn của A Mặc vận công kích dưới ăn quả đắng, A Luật ra bọn họ yên khả năng không phân chấn. Đốt, đốt, đốt. A Mặc vận đâu có thể nào bỏ qua bực này tuyệt hảo thời cơ, nàng thừa thắng xông lên, môi bên trong không ngừng phát sinh tối nghĩa bí âm, khuyết tán mà đi. Thạch Vũ bọn họ tất cả đều biến sắc, tuy không cách nào nhận biết được cái kia A Mặc vận thần hồn công kích khủng bố, có thể khi nhìn thấy Trần Tịch cái kia dại ra cứng ngắc bóng người thì, bọn họ liền rõ ràng. Trần Tịch tình cảnh trước mắt tựa hồ trở nên hơi không ổn. Ý niệm như dao, xung phong thần hồn, khủng bố vũ trụ bí lực như vô hình giống như, khiến cho người không thể phòng ngự. Vận dụng bực này sức mạnh, rõ ràng để cái kia A Mặc vận cũng khá là vất vả. Theo nàng không dứt tiếng phát vũ trụ, nàng cái kia một khuôn mặt tươi cười cũng là trở nên trắng bệnh trong suốt, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. A Mặc vận đang liều mạng, muốn trong trận chiến này một lần đánh bại Trần Tịch. Một tên áo bào đen cổ vu nói thật nhanh. Nếu có thể như vậy, chẳng phải là càng tốt hơn. A Luật ra trong con ngươi đã nổi lên một vệt vui mừng cùng cực nóng, cũng không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy Trần Tịch bị tiêu diệt tại chỗ. Không bao lâu, Trần Tịch mi tâm đột nhiên chảy máu, hắn cả người đều cứng ngắc, khác nào tượng đá, không núp đích. Bệnh. Khi, làm, mắt thấy tình cảnh này, nguyên bản đã sắp không chống đỡ nổi A Mặc vận trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một vệt sáng loáng. Sau một khắc, nàng bóng người lóe lên, bàn tay bên trong hiện ra một đạo sáng sủa lóa mắt thanh đằng. Lặng yên không một tiếng động hướng Trần Tịch tập kích tới. Mục tiêu, nhắm thẳng vào yết hầu. Thạch Vũ trong lòng bọn họ căng thẳng, cả người đều căng thẳng, không nhịn được đại kêu thành tiếng, phải nhắc nhở Trần Tịch. Ẩm. Nhưng vào lúc này, trong chớp mắt, Trần Tịch đột nhiên mở mắt ra, trong lòng bàn tay kiếm lục chẳng biết lúc nào đã lướt trên, quét ngang mà đi. Vang một tiếng vang thật lớn, A Mặc vận trong lòng bàn tay thanh đằng nổ nát, nàng cả người càng là như bị gió bạo tập kích, mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng. Nhuộm đỏ quần áo. Toàn trường ngạc nhiên, khó có thể tin. Cái này biến cô quá đột nhiên, chẳng ai nghĩ tới ở bực này thời khắc mấu chốt, Trần Tịch càng từ cái kia dại ra trạng thái bên trong phản ứng lại, một lần trọng thương A Mặc vận. Cái này không thể nào. Giữa trường vang lên A Mặc vẫn rít gào, lộ ra cực kỳ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nàng căn bản liền không biết, tất cả những thứ này đều chỉ là Trần Tịch có ý định vì đó, nàng cấp độ kia ý niệm công kích sắc thực khủng bố, có thể làm sao Trần Tịch linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, mà lại có cấm đạo bí văn phòng ngự, căn bản là khó có thể lay động Trần Tịch một tia. Thậm chí Trần Tịch mi tâm cái kia một tia vết máu, đều là Trần Tịch sử dụng tới phép che mắt. Cút. Thời khắc này, Trần Tịch mặt mày như điện, lanh khốc mà vô tình, một chiêu kiếm bổ ra, mạnh mẽ đem cái kia A Mặc vận đập bay ra ngoài, rơi xuống ở Thạch Vũ trước người, cả người xương cũng không biết gãy vỡ bao nhiêu cái, nhất thời liền ngất đi. Chương 1957, đã nhờ đâu thả nở dê đo. Chương 1957, đánh đâu thắng đó. A Mặc vận bị bắt, cũng là mang ý nghĩa cổ vu một mạch bên này, đã liên tục có 9 người thua ở Trần Tịch trong tay. 9 cái. Con số này rất tầm thường, có thể giờ khắc này nhưng như mang theo một luồng ma lực giống như, kinh sợ toàn trường. Trong khoảng thời gian ngắn, này hoàn toàn đóng kín vu linh chiến cảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn phía giữa trường, nhìn cái kia khác nào chiến hoàng giống như không thể ngang hàng nam tử. Trần Tịch, liền giết 3 tên cổ vu cương giả, bắt giữ 6 vị, một người quét ngang toàn trường, đánh đâu thằng đó, thần uy cái thế. Này nếu là phát sinh ở thượng cổ thần vực, tuyệt đối có thể gây nên một hồi náo động lớn, kinh sợ thiên hạ. Đáng trách. Có cổ vu cường giả Trần cắn răng, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, gân xanh lóe ra, hận không thể lập tức xóa bỏ Trần Tịch. Nhưng là, tàn khốc cực kỳ hiện thực đặt tại trước mặt, Trần Tịch sức chiến đấu quá nghịch thiên, khác nào không cách nào lay động, lại không ai dám bảo đảm đối phó hắn. Thạch Vũ bọn họ phân chấn, liền già nam khỏe môi giờ khắc này cũng không khỏi nổi lên một vệ thoải mái cùng ung dung. Kế tục. Lần này, Trần Tịch lời nói càng ngắn gọn, không lại nói cái kế tiếp, nhưng trong giọng nói lanh khốc cùng vô tình nhưng là giống nhau thường ngày. Thanh âm này như thiết tạc giống như, mạnh mẽ đâm tiến vào những kia cổ vô cường giả màng thai, khiến cho đến trong lòng bọn họ run lên, sinh ra một luồng khuất nhục, càng có một loại khó có thể ức chế sự phẫn nộ. Đối thủ có thể vẹn vẹn chỉ là một người, nhưng hoành chặn ở nơi đó, đến nay không gì địch nổi, điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thu đạt được. Đối mặt bực này cảnh tượng, hai nghe kế tục hai chữ, liền có vẻ cực kỳ trói thai. Trần Tịch lời nói hạ xuống, con ngươi liền như là tia chớp nhìn quét ra luật ra đoàn người, vẻ mặt hờ hững, không có chút rung động nào, nhưng cũng như một vị chúa tể ở phủ xem, có một loại thấu xương miệt thị cùng lạnh lùng. Tất cả những thứ này làm cho A Luật Gia đều suýt chút nữa không khống chế được, giữa hai lông mày tràn ngập trên một vệt mù mịt, vẻ mặt đã là âm trầm cực điểm. Làm sao, có phải là cảm thấy rất bất ức, bất lực, phẫn hận? Trần Tịch khỏe môi nổi lên một vệt lạnh lẽo, chỉ bằng các ngươi điểm ấy năng lực, còn dám vọng nôn san bằng kỷ nguyên này, coi rẻ cùng đạp lên hết thể người tu đạo tôn nghiêm, thực tại buồn cười, điếc không sợ súng. Như các ngươi bực này rác rưởi, cũng xứng đáng như con dẹp giống như trốn ở này hỗn loạn di bên trong, không cách nào thoát vây. Âm thanh bình tĩnh, lãnh đạm, quát mang toàn trường, bệ nghệ hết thể cổ vu cường giả. Thời khắc này, Trần Tịch trong lòng chợt nhớ tới từ Trần Viêm băng đế quân, nhớ tới trong mấy ngày nay nghe nói đến tất cả. Khi các ngươi trở thành vực chủ, sẽ như con mồi giống như vậy, bị những kia dị đoan bắt lấy. Các ngươi trên người thần đạo pháp tắc, sẽ bị tức đoạt. Các ngươi trên người tinh khí thần, sẽ bị bọn họ nuôi dưỡng vu thú nuốt chửng. Thậm chí liền ngay cả các ngươi thể xác, cũng sẽ bị bọn họ lợi dụng, trở thành không người không quỷ, không thần không ma quái vật, vĩnh viễn không cách nào triệt để chết đi. Viêm băng đế quân cái kia lộ ra cực kỳ sự thù hận cùng thanh âm tuyệt vọng, phảng phất như lần thứ hai vang vọng ở trong lòng, khiến cho Trần Tịch sát cơ càng hừng hực. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Những này từ trước kỷ nguyên bên trong duyên tồn hạ xuống cổ vu dị đoan, tính cách tàn nhẫn lanh khốc, coi thượng cổ thần vực người tu đạo làm kiến hôi, càng nỗ lực gieo vạ thiên hạ, lật đổ cái này kỷ nguyên. Đối mặt bực này giáp tâm hại người, e sợ cho thiên hạ không loạn rắc rưởi, Trần Tịch tiên khả năng giữ vững bình tĩnh rồi. Hắn hận không thể hiện tại liền đem những kia vô liêm sỉ toàn bộ giết chết chu diệt. Trần Tịch. Nghe được Trần Tịch cái kia tràn ngập xem thường quát mắng thanh, A Luật Gia triệt để nổi giận, râu tóc tung bay, trong mắt bên trong như biển lửa bốc hơi, thật giống như muốn thiêu cửu thiên. Không phục liền lên đến. Trần Tịch lạnh lùng nói, hồn nhiên không thèm để ý A Luật Gia cái kia phẫn nộ. Cực điểm thái độ. Bầu không khí lập tức túc sát đến cực hạn, tất cả mọi người đều cho rằng A Luật Gia không kiềm chế nổi, liền sẽ ra tay. Nhưng mà sau một khắc, A Luật Gia cũng không biết làm xảy ra điều gì quyết đoán, trầm mặc nửa ngày, càng là bỗng nhiên lạnh lùng, cười to lên, buồn cười. Thực sự buồn cười. Mà hôm nay vẫn đã thành, đại thế ở ta, bất kể là ngươi, vẫn là toàn bộ kỷ nguyên, đều sẽ bị nát tan, tất cả thành không. Cái gì thiên vận, cái gì đại thế, ta hết thể mặc kệ, thời khắc này, ta chỉ cần kích giết toàn bộ các ngươi, liền đầy đủ rồi. Trần Tịch âm thanh quyết tuyệt, hung hăng cực kỳ. Ha ha, run dê giống như đồ vật, còn thật sự cho rằng có thể xoay chuyển càn khôn, các loại, chờ, bản tọa ra tay thì, sẽ làm ngươi rõ ràng cái gì gọi là chênh lệch. A Luật ra cười to, âm thanh nhưng lạnh lẽo cực kỳ. Nói, hắn tay háo bào vung lên, đồng nhiên xoay người nhìn bên cạnh cái kia còn sót lại 6 tên cổ vu cường giả, dựa theo bản tọa trước nói, các ngươi từng cái đi tới chiến đấu, nếu thật sự bước đến cuối cùng, ai cũng không làm gì được kẻ này, bản tọa sẽ không tiếc tất cả giết chết hắn. Lời ấy vừa ra, khiến cho Trần Tịch nhíu mày mi, lạnh lùng nói, một mực để cho người khác chịu chết, này chính là các ngươi cổ vu một mạch phong cách. Hắn muốn chọc giận A Luật ra, trước tiên giải quyết triệt để cái tên này. Đáng tiếc A Luật ra nhưng như không hề hay biết giống như, thời khắc này có vẻ cực kỳ bình tĩnh, đều lười tranh chấp, không nhiều hơn nữa phát một lời. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng mơ hồ cảm giác, A Luật ra làm như vậy lộ ra một luồng kỳ lạ mùi vị, lẽ nào cái tên này đang do dự cái gì? Ta đến giết ngươi. Ta đến. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch suy tư rõ ràng, liền lục tục có tiếng hét lớn truyền ra, những này cổ vu một mạch tuy hung hăng, có thể cũng không sợ chiến. Cuối cùng, một tên toàn thân như diễm, đỏ đậm như hà, uyển như một vầng mặt trời nam tử ra trận, vô cùng sáng lạ, chói mắt cực kỳ. Giết. Nam tử này tên Thái Tuyên, đến từ Thật Diễm Linh Vu một mạch, trời sinh thao túng vạn hỏa, phần thiên trừ hải, uy thế vô cùng. Hán phủ vừa bước lên Vu Linh tế thai, liền hung hãn xuất kích, cả người hóa thành một luân sáng loáng liệt nhật, dội vạn trượng thần diễm, phải đem Trần Tịch tiêu. Không thể không nói, này Thái Tuyên rất mạnh, so với cái kia Tắc Lâm, A Mặc Vận đều bất đắc chí nhiều để, có thể đụng với Trần Tịch bực này nghịch thiên nhân vật, nhưng rõ ràng chênh lệch một bậc. Thời gian uống cạn chén trà sau. Ẩm. Một vệt chói mắt ánh kiếm ngang trời, mạnh mẽ đem cái kia Thái Tuyên lồng ngực xuyên thủng, chèn lịu cả người đều bay ngược ra ngoài, thảm bại bị bắt. Không biết tự lượng sức mình. Trần Tịch phát sinh một tiếng khẽ nói. Sau đó, A Luật ra phảng phất như triệt để trở thành người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt, hờ hững không nói, ai cũng không rõ ràng trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mà A Luật ra bên cạnh những kia cổ vu cường giả, cũng tự hạ quyết tâm, không lại kiên kỵ, y theo A Luật ra dặn dò, từng cái tiến lên khiêu chiến. Thứ 11 chàng. Lạc Vân Bá, Kim Cương Quy Vu hậu duệ. Hắn toàn thân mạ vàng, gánh vác một bộ đồng thau mai rùa mặt ngoài dấu ấn rậm rạp kỳ dị vu văn, dị thường bắt mắt, phảng phất ẩn chứa vô cùng đạo vận. Hai cánh tay hắn như trụ trời, thô to cứng rắn, có thể so với thần binh. Nhưng hắn am hiểu nhất, nhưng là phòng ngự. Nói cách khác, thân là Kim Cương Quy Vu một mạch hậu duệ, Lạc Vân Bá mạnh mẽ nhất thiên phú thần thông, liền sức phòng ngự. Ở đây bên trong, có thể cùng Lạc Vân Bá sức phòng ngự sánh ngang, hầu như tìm không ra một cái đến. Chiến đấu lúc bộc phát, Lạc Vân Bá xác thực đem điểm này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho Trần Tịch tất cả sát chiêu đều tay trắng trở về. Bất quá cuối cùng, Lạc Vân Bá như trước là thất bại. Bị Trần Tịch lấy kiếm lục ám sát trăm lần, ngàn lần, mỗi một lần đều đâm vào mai rùa một chỗ, cuối cùng mạnh mẽ ở tại phá tan một cái lỗ thủng, xuyên thủng thân thể ấy, triệt để không cách nào dãy rùa. Thứ 12 chàng. Tuần không có lỗi gì. Một tên đến từ Kim Hạc huyết vu bộ tộc cường giả. Hắn thân thể tuấn rút, mái tóc dài màu vàng óng, cả người da thịt dường như dương chi ngọc thạch, mọc ra một đôi đẹp đẽ cực kỳ cánh chim màu vàng. Cái kia một đôi cánh chim mặt ngoài bao trùm một tầng như hổ phách giống như long lanh màu máu, ở trong đó mịt mờ tuần hoàn, như từng sợi tia chớp màu đỏ ngòm, đan dệt ở cánh chim mặt ngoài, làm người ta sợ hãi. Tuần không có lỗi gì tốc độ rất nhanh, công kích càng là ác liệt vô cùng. Cái kia một đôi cánh chim màu vàng nắm giữ một loại khó mà tin nổi thần thông, có thể đem tất cả công kích tránh thoát, căn bản là không đả thương được hắn chút nào. Bất quá, mới quá khứ vẹn vẹn thời gian uống cạn chén trà, Trần Tịch liền đem đánh bại, dùng chiến đấu thủ đoạn rất đơn giản thô bạo, đầu tiên là dùng lạc bảo đồng tiền cầm cố lại đối phương, sau đó hai tay kiểm trụ đối phương một đôi cánh chim, mạnh mẽ đem này một đôi cánh chim cho xé rách hạ xuống, mưa máu bay tung tóe, tuần không có lỗi gì tại chỗ liền kêu thảm thiết ngất đi. Thứ 13 chàng. Dạ Du Ngân, một tên đến từ Minh Nghiêm Cuồng Vu bộ tộc hậu duệ. Một nén nhang sau, bị Trần Tịch chém đứt hai tay, xuyên thủng bụng, nửa bên thân thể đều nổ tung, thiếu một chút liền mất mạng, cuối cùng thảm bại bị bắt. Thứ 14 chàng. Theo từng cuộc một quyết đấu trình diễn, tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt, những kia cổ vu cường giả càng là sử dụng cả người thế võ, thậm chí không tiếc liều mạng. Nhưng cuối cùng, bọn họ lục tục đều ôm nỗi hận thảm bại. Cũng không phải là bọn họ quá yếu, mà là Trần Tịch biểu hiện quá nghịch thiên. Ai cũng không thể nào tưởng tượng được, trải qua từng cuộc một chiến đấu sau khi, Trần Tịch như trước có thể duy trì gần như đỉnh cao giống như sức chiến đấu, hồn nhiên không có một tia tiêu hao quá đáng mà suy nhược dấu hiệu. Điều này làm cho những kia cổ vu cường giả đối mặt Trần Tịch thì đều cũng không khỏi sinh ra một loại khó có thể lay động cảm giác tuyệt vọng, vô lực cực điểm. Bọn họ nhưng là từ trước kỷ nguyên bên trong duyên tồn hạ xuống cổ vu. Người nào không phải chấn động cổ kim nhân vật khủng bố? Có thể một mực, lại bị Trần Tịch một người, một thanh kiếm, giết đến thảm bại liên tục, nếu không có tận mắt nhìn thấy, liền Thạch Vũ bọn họ đều chỉ sợ khó có thể tin tưởng được. Dù sao, tất cả những thứ này đều có vẻ quá mức kinh thế hai tục, vượt quá tưởng tượng. Mà bởi vậy cũng có thể thấy được, tuy nói vừa mới thăng cấp vực chủ cảnh giới, có thể Trần Tịch sức chiến đấu nhưng từ lâu đạt đến một loại đủ để làm người trố mắt ngoác mồm độ cao. Thứ 15 chàng. Đối thủ là một tên chỉ có cao 3 thước, trên người mặc hỏa yếm đỏ, khuôn mặt tự 5-6 tuổi đứa bé kỳ dị của Vu. Hắn tên là Vạn Thủy Thanh, đến từ Vân Thần Diệu Vu một mạch, trưởng khống trời sinh truyền thừa Cần La Vạn Tượng thần thông, một thân hóa vạn tượng, một mạch hóa vạn pháp. Khi hắn ra tay, toàn bộ Vu Linh Tế Thai trên đâu đâu cũng có bóng người của hắn, như vạn ngàn cái thân ngoại hóa thân, thật thật giả giả, hư hư thật thật, quỷ thần khó lường. Mà lại hắn chiến đấu thủ đoạn cũng cực kỳ kinh người, trưởng khống các loại vô thượng vu đạo, tuyệt đối là Trần Tịch chiến đấu tới nay gặp được khó dây dưa nhất một cái đối thủ. Thậm chí ở trong chiến đấu, liền Trần Tịch cũng ăn một cái không nhỏ thiệt thòi, bị xé rách cánh tay trái, da chóc thịt bong, suýt chút nữa đứt rời. Cuối cùng, dựa vào cấm đạo bí văn khóa chặt, Trần Tịch vừa mới nắm lấy cơ hội, một lần trọng thương đối phương Trần Thân, thảm bại bị bắt. Đến đây, cổ vu một mạch 15 tên nhân vật khủng bố, tất cả đều thảm bại ở Trần Tịch một người tay, giữa trường chỉ còn lại A Luật ra một người. Như vậy chiến tích, đã có thể nói là sặc sỡ thiên thu, hiển hách vạn cổ. Thấu chương xong. Chương 1958, Kỷ Nguyên Bí Ẩn. Chương 1958, Kỷ Nguyên Bí Ẩn. 15 vị cổ vu cường giả thảm bại. Mắt thấy này một hồi lại một trận chiến đấu kết thúc, Thạch Vũ bọn họ từ lâu từ trước kia khiếp sợ trở nên hơi mất cảm giác, thậm chí đã không cảm thấy kinh ngạc. Quá mạnh mẽ rồi. Trần Tịch một người, một thanh kiếm, trở thành cái kia vu linh tế thai trên không thể lay động một phong cảnh, kinh diễm toàn trường. Đặt lúc trước, chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Dù sao, Trần Tịch cũng vẹn vẹn chỉ là một tên vực chủ cảnh tồn tại mà thôi, thậm chí luận cùng tu vi chân chính, mới bất quá nhất tinh đế quân cấp độ. Có thể một mực ở bực này tình huống dưới, hắn một lần lại một lần đạt được thắng lợi, một lần lại một lần đem đối phương đánh tan hoặc cầm, tất cả những thứ này đều có vẻ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Này nếu là truyền quay lại thượng cổ thần vực, chỉ sợ đều không ai dám tin tưởng. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy thuộc về Trần Tịch hào quang, chỉ có Trần Tịch chính mình rõ ràng, có thể có được bây giờ sức chiến đấu, hắn vì thế trả giá bao nhiêu gian khổ cùng nỗ lực. Vinh quang sau lưng, thường thường có khắc quá nhiều cô độc cùng trả giá. Mà mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh, thời khắc này A Luật gia càng là hiếm thấy bình tĩnh, trầm mặc, như cái người ngoài cuộc, hồn nhiên không có một tia sự phẫn nộ, không cam lòng. Loại biểu hiện này rất khác thường, hoặc là nói, A Luật gia từ lâu dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, vì vậy cũng không cảm thấy giật mình. Trần Tịch không để ý đến những này, chiến thắng dáng dấp kia như đồng tử giống như Vạn Thủy Thanh sau khi, ánh mắt của hắn liền khóa chặt ở A Luật gia trên người, vẻ mặt lãnh đạm mà trầm tĩnh. Giữa trường bầu không khí nhất thời có chút tiến tĩnh, không người mở miệng. Thạch Vũ bọn họ nhìn một chút Trần Tịch, lại nhìn một chút xa xa A Luật gia, trong lòng không hiểu ra sao trở nên hơi căng thẳng. Bởi vì bọn họ rõ ràng, chỉ cần đánh bại A Luật gia, tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc, nhưng là A Luật gia sao có thể là như vậy dễ dàng đánh bại. Thân là những kia cổ vu cường giả thủ lĩnh, A Luật gia vẫn có vẻ thâm tàng bất lộ, dù cho là lúc này, cũng đều chưa từng toát ra bao nhiêu kinh người khí tức. Có thể càng như vậy, càng là khiến người ta kinh tâm, không dám kinh thường. Tế tính ra, A Luật gia đang mạo danh vương trung thân phận này thì, đã không chỉ một lần cùng Trần Tịch chiến đấu quá, mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Có thể Thạch Vũ bọn họ bây giờ cũng đều rõ ràng, cái kia vương trung vẹn vẹn chỉ là A Luật gia một phần phân thân mà thôi, ở A Luật gia trở về này hỗn loạn gì sau khi, hắn đã không còn là vương trung. Hắn không ngừng dung hợp bản tôn sức mạnh, càng trở thành những kia cổ vô cường giả thủ lĩnh, nhân vật như vậy. Lại sao có thể là tầm thường có thể so với. Vì vậy, dù cho trước mắt liền vẹn vẹn chỉ còn dư lại A Luật gia một người, Thạch Vũ bọn họ cũng không dám có bất kỳ thả lỏng. Ngược lại, chính là bởi vì A Luật gia sắp cùng Trần Tịch khai chiến, để cho bọn họ cũng không khỏi trở nên căng thẳng, cảm nhận được một nguồn áp lực. Liền gia nam đều không ngoại lệ. Từ luận đạo thi đấu thì, gia nam liền nhìn ra A Luật gia không chỗ tầm thường, cho đến tiến vào hỗn loạn gì, lại tới hiện đang đối mặt A Luật gia. Già Nam như trước cảm thấy có chút nhìn không thấu đối phương. Dù cho lấy ra Phật Tông vô thượng thần thông thiên nhãn thông đều không thể dình đến A Luật gia lai lịch chân chính, tất cả những thứ này cũng làm cho Già Nam cảnh giác, không dám khinh thường. Từ lúc này một hồi quyết đấu bắt đầu trước, bản tọa liền vẫn đang nghĩ, trong các ngươi đến tột cùng ai vận mệnh thích hợp hơn bản tọa, bây giờ, bản tọa cuối cùng cũng coi như có thể xác nhận, chỉ cần giết ngươi Trần Tịch, đem mạng của ngươi vận cướp đoạt, làm việc cho ta, hay là bản tọa không cần đợi được dưới cái kỷ nguyên, liền đủ để bước lên trung cực chi phần cuối rồi. Trầm mặc chốc lát, A Luật gia bỗng nhiên mở miệng, thần sắc bình tĩnh, lãnh đạm nhìn phía xa Vu Linh tế thai trên Trần Tịch, như ở cùng một người bạn tán gẫu giống như, cũng không hùng hổ dọa người. Trần Tịch nhíu mày, nói, chẳng lẽ ngươi cũng dự định ở chiến đấu trước tiên phí lời một phen? Ta có thể không có hứng thú nghe ngươi thao thao bất tuyệt. A Luật gia nhưng tự không hề để ý, nói, ngươi lẽ nào liền không muốn biết, vì sao bản tọa sẽ nhận định ngươi có thể mở ra mạt pháp chi môn? Trần Tịch trong lòng hơi động, nhưng cũng không đáp lời. A Luật gia nhưng là lẩm bẩm nói, rất đơn giản, ngươi nắm giữ Hà Đồ, liền mang ý nghĩa thân phận của ngươi đã rất khác nhau. Hà Đồ. Thạch Vũ bọn họ tất cả đều ngơ ngác, bọn họ đúng là từ lâu liền biết, Trần Tịch nắm giữ Hà Đồ, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới sẽ bị Thái Thượng Giáo như vậy cửu thị, hận không thể đem giết chết. Nhưng lúc này nghe A Luật gia lời giải thích, tựa hồ liên quan với Hà Đồ, còn có ẩn tình khác. Già Nam nhưng tự nhớ tới cái gì, môi giật giật, cuối cùng tựa hồ vẫn còn có chút không cách nào xác định, vẫn chưa nhiều lời. Từ xưa đến nay, thiên hạ này trải qua không chỉ một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn, cơ bản tọa biết, ở kỷ nguyên này trước, ít nhất có 8 cái kỷ nguyên đã diệt hết sạch. A Luật gia hai tay phụ bối, cũng không có nói lại có quan hệ Hà Đồ đề tài, mà là nhàn nhạt nói, ngươi nên rõ ràng, mỗi một cái kỷ nguyên đều đại diện cho một loại tu hành văn minh, một hồi khoáng thế kéo dài luân hồi thay đổi, ở loại này đại thế bên dưới, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, nếu như không có tự vệ phương pháp, cũng chung quy đem dập tắt ở kỷ nguyên diệt bên trong, triệt để không tồn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, vì sao mỗi một cái kỷ nguyên đều không thể tránh khỏi sẽ đi vào diệt? Rất đơn giản, bởi vì ở những này kỷ nguyên bên trong, căn bản không người có thể bước lên trung cực phần cuối. Trung cực phần cuối là cái gì? Cũng không ai biết. Nhưng trung cực con đường nhưng là tồn tại. Điểm này không chỉ là Trần Tịch, ở đây Thạch Vũ bọn họ cũng đều rất xác định. Chỉ là bọn hắn hồn nhiên không nghĩ tới, mỗi một lần kỷ nguyên diệt, càng là cùng này một cái trung cực con đường có quan hệ. Đương nhiên, bây giờ nói những này, đều có vẻ rất mịt mờ, không chỉ là các ngươi, liền bản tọa đều không thể xác định, là có hay không chính là như vậy. Bằng không, ta cổ vu một mạch tiên có thể sẽ lưu lạc tới trình độ như vậy. Bằng không, tiên có thể sẽ có các ngươi kỷ nguyên này tu hành văn minh xuất hiện. A Luật gia bùi ngùi thở dài, âm thanh có chút tiêu điều. Trần Tịch cau mày, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Hắn cũng không muốn cùng A Luật gia thảo luận cái gì kỷ nguyên đại kiếp nạn, cái gì trung cực phần cuối, những kia đều cùng hắn bây giờ không quan hệ. Huống chi, A Luật gia nhưng là kẻ thù của hắn. Trần Tịch có thể không có hứng thú cùng đối phương thảo luận những thứ đồ này. Rất đơn giản. A Luật gia vẻ mặt một chỉnh, nhìn phía Trần Tịch trong con ngươi lóe qua một vệt quỷ bí vẻ, đạo, bởi vì mỗi một cái kỷ nguyên diệt trước, đều là Hà Đồ nắm giữ giả mở ra cái kia vỗ một cái mạt pháp chi môn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Nói cách khác, mỗi một chàng kỷ nguyên diệt ngoài nổ, tất cả đều đến từ Hà Đồ nắm giữ giả. Cái gì? Thạch Vũ bọn họ sợ hãi cả kinh, nghi ngờ không thôi. Này nghe đồn bọn họ vẫn là lần đầu nghe được, quả thực quá mức kinh thế hãi tục rồi. Mặc dù là Trần Tịch, giờ khác này trong lòng cũng không khỏi mạnh mẽ chấn động, cho mày. Như loại người như ngươi, chính là cái gọi là kỷ nguyên ứng kiếp giả. Ứng kiếp mà sinh, dấu hiệu thời đại mạt pháp đến. A Luật ra từng chữ, ánh mắt sáng quắc. Tử nhìn chòng chọc Trần Tịch, lộ ra một luồng không tên cùng nhiệt, hiện tại, ngươi dù sao cũng nên rõ ràng bản tọa tại sao lại không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn ngươi dẫn vào đến này cấm kiếp đại huyên đi, bởi vì chỉ có ngươi, mới có thể mở ra mạt pháp chi môn, mới có thể đem mạt pháp hạo kiếp đưa vào cả cổ thần vực, do đó diệt kỷ nguyên này. Trần Tịch rất vững tin, đối phương nói cũng không phải là lời nói dối, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ hoang đường buồn cười. Bởi vì cứ hắn biết, chính mình có thể cũng không phải là cái thứ nhất thu được Hà Đồ mảnh vỡ tồn tại, trước lúc này, còn có thần diễn Sơn chi chủ Phục Hy, mãng cổ chi chủ Huyền, cũng tất cả đều là Hà Đồ ngộ đạo giả. Nếu thật sự như A Luật gia nói, há không phải mang ý nghĩa Phục Hy cùng Huyền cũng đều là kỷ nguyên ứng kiếp giả. Quan trọng nhất chính là, Trần Tịch đến nay như trước cũng không có thu được cuối cùng một khối Hà Đồ mảnh vỡ, nói cách khác, hắn đến nay còn không thể nói là nghiêm ngặt ý nghĩa trên Hà Đồ ngộ đạo giả. Ở bực này tình huống dưới, A Luật gia nói tất cả, đối với Trần Tịch mà nói đều tràn ngập chuyện giật gân mùi vị. Cho tới Thạch Vũ bọn họ, từ lâu choáng váng, bị này một phen bí ẩn chấn động. Tự nhìn thấu Trần Tịch tâm tư, A Luật gia khẽ cười nói, đã quên nói cho ngươi, mỗi một cái kỷ nguyên, đều chắc chắn xuất hiện 9 vị kỷ nguyên ứng kiếp giả. 9, chính là mấy cực điểm, mang ý nghĩa vạn vật cực hạn, đặt ở toàn bộ kỷ nguyên bên trong, liền mang ý nghĩa một cái kỷ nguyên phần cuối, mà ngươi Trần Tịch, chính là người thứ 9 kỷ nguyên ứng kiếp giả. Này vô một cái mạt pháp chi môn nếu không thể do ngươi mở ra, e sợ trời xanh đều sẽ không đáp ứng. Trần Tịch cau mày, trầm mặc không nói. Thạch Vũ bọn họ thì lại nghi ngờ không thôi, bọn họ không rõ ràng A Luật gia vì sao lúc này muốn nói tới chút, nhưng bọn họ nhưng mơ hồ phán đoán, A Luật gia tựa hồ cũng không có cần thiết vào lúc này cố làm ra vẻ bí ẩn. Có thể kỳ quái chính là, ở trên thân thể ngươi, bản tọa nhận ra được cùng dĩ vãng kỷ nguyên ứng kiếp giả tất cả đều hoàn toàn khác nhau khí tức, mạng của ngươi cách khó lường, ngươi còn nắm giữ chung kết đạo ý, đây chính là cái khác bất kỳ kỷ nguyên ứng kiếp giả đều không thể nắm giữ. Thời khắc này, A Luật gia cũng cau mày, cái vấn đề này tựa hồ đã giấu ở trong lòng hắn rất lâu, cuối cùng không nhịn được vào thời khắc này nói ra. Nói xong, Trần Tịch lạnh lùng mở miệng, phảng phất như lời nói này vẫn chưa gây nên hắn bao nhiêu sóng lớn. Nói xong, A Luật gia hiếp hiếp con ngươi, cuối cùng khẽ cười nói, bất kể như thế nào, đợi lát nữa bản tọa giết ngươi, cướp đoạt mạng của ngươi vận sau khi, bản tọa liền có thể nắm giữ ngươi có tất cả, đến lúc đó, bản tọa chính là kỷ nguyên ứng kiếp giả, đủ để tiến vào mạt pháp chi môn bên trong, đi rình chân chính huyền bí. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong con ngươi đã bắn ra một vệt khó có thể che giấu sắc cơ, rừng rực cực kỳ. Vậy thì tới một trận chiến. Trần Tịch mặt không hề cảm xúc. Không, ở chiến đấu trước, chúng ta còn cần làm một cái giao dịch. A Luật gia lắc đầu. Giao dịch gì? Trần Tịch nói. Đem bản tọa những thuộc hạ kia thả, bản tọa cũng sẽ đem ngươi những này đồng bạn trả lại. A Luật gia tiện tay chỉ vào bên cạnh bị giam cầm Khổng Du Nhiên bọn họ, nhẹ giọng nói rằng. Được. Trần Tịch suy nghĩ một chút, liền đồng ý, dù cho là dùng hơn 10 người đổi Khổng Du Nhiên 4 người bọn họ, tuy nhiên đáng giá. Theo Trần Tịch, Khổng Du Nhiên tính mạng của bọn họ rõ ràng muốn so với những kia dị đoan quý giá 100 lần, 1000 lần. Đây chính là Trần Tịch đối xử đồng bạn thái độ, từ tu hành đến nay, chưa bao giờ từng thay đổi qua, cũng nguyên nhân chính là hắn loại này bản tính, mới vì hắn thắng được rất rất nhiều cởi mở bằng hữu. Lần này, bất kể là A Luật gia, vẫn là Trần Tịch, đều không có đang trao đổi thì làm cho gì, cuối cùng đem Khổng Du Nhiên bọn họ cứu lại, giao cho Thạch Vũ bọn họ chăm sóc. Mà A Luật gia cũng đồng dạng cứu lại những kia cổ vu cường giả. Nhìn như là một hồi tất cả đều thỏa mãn kết quả, nhưng tất cả những thứ này đều cũng không có kết thúc. Bởi vì đây là vu linh chiến cảnh. Không phân ra sinh tử, nhất định ai cũng không cách nào thoát vây đi ra ngoài. Mà hết thể này thắng bại, đều rơi vào này trận chiến cuối cùng trên, rơi vào sắp phát sinh ở Trần Tịch cùng A Luật gia trong lúc đó một hồi trong quyết đấu. Chương 1959, Vạn Vu Thanh Kiếm. Chương 1959, Vạn Vu Thanh Kiếm. Đập, đập, yên tĩnh trong không khí, A Luật gia nhấc chân, từng bước một hướng vu linh tế thai bước đi. Hai tay hắn phụ bối, bóng người duyên dáng, đi dạo thì, một đạo sáng sủa thánh quang ở dưới chân trải ra mà mở, một mảnh thần thánh mênh ngông, dáng lành mịn mở, làm nổi bật hắn khác nào chiến thần lâm thế. Vũ ba, vùng thế giới này bắt đầu run rẩy, tự ở hướng về A Luật gia thần phục. Này rất siêu phàm, lại như A Luật gia một sát na biến thành một người khác, như cái thế thánh vương, quân lâm thiên hạ. Có một loại khoáng thói lời thải. Hư không run rẩy, phát sinh tiếng ô ô, vô hình trường lực tự đại đạo tràn ngập, đem mảnh này vu linh chiến cảnh bao trùm, mênh ngông mà thánh khiết. Thạch Vũ bọn họ sợ hãi cả kinh. Ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong, A Luật gia sắc thực thay đổi, khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên, không ngừng lột xác, mỗi một bước bước ra, lại như tăng lên tự thân một cái tu vi cảnh giới, quá mức khó mà tin nổi. Cho đến sau đó, A Luật gia cả người đều bị thánh quang tràn ngập, siêu phàm nhập thánh. Ngạo thế vô song, có một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. Thánh vu lực lượng. Hắn là cổ vu một mạch trí cao thánh vương hậu duệ. Già nam bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt trên nổi lên một vệ kinh sắc, trí cao thánh vương, chính là trước kỷ nguyên một vị duy nhất đạt đến chúa tể giống như địa vị nhân vật khủng bố, so với đế vực ngũ cực người chấp trưởng đều chỉ có hơn chớ không kém. Trí cao thánh vương. Duy nhất chúa tể. Nghe vậy, thạch vũ trên mặt bọn họ cũng là hơi đổi. Cái nào sẽ nghĩ tới này thân phận của A Luật gia càng sẽ như vậy dò người. Đối với ở đây, không có gây nên Trần Tịch một tia sóng lớn, chân chính để hắn tâm thần tập trung cao độ, là giờ khắc này A Luật gia thể hiện ra khí thế. Nếu như nói trước A Luật gia uy thế lại như một vị nhất tinh đế quân cảnh vực chủ, như vậy hắn giờ phút này, cảnh giới lại như đang không ngừng đột phá, không ngừng tăng lên, cho đến bây giờ, đã để Trần Tịch đều cảm thấy một loại áp lực, lại nhìn không thấu độ sâu thiện. Này quá mức kinh người. Trần Tịch tuy từ lâu đoán được A Luật gia cùng những kia cổ vu cường giả hoàn toàn khác nhau, có thể cái nào sẽ nghĩ tới hắn có sức mạnh, càng sẽ đáng sợ như vậy. Trần Tịch, cái tên này quá mức nguy hiểm, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận, đặt ở trước kỷ nguyên bên trong, hắn cũng là dường như chúa tể chi giống như khủng bố tồn tại, nắm giữ khó mà tin nổi uy năng. Bên hai truyền đến giả nam nhắc nhở thanh, làm cho Trần Tịch càng không dám thất lễ. Nay đã là trận chiến cuối cùng, chỉ cần giết tử đối phương, chẳng khác nào giết chết đối phương tất cả mọi người, ở bực này thời khắc, Trần Tịch quyết sẽ không để cho chính mình xuất hiện bất kỳ một tia chỗ sơ suất. Tuy nói A Luật gia lúc này thể hiện ra khí thế cực kỳ khủng bố, nhưng Trần Tịch bình tĩnh không sợ, hắn đồng dạng còn có một chút đòn sát thủ không có triển khai. Đúng. A Luật gia bước lên Vu Linh Tế Thai, thời khắc này hắn, huyết bào phân phật, cả người mỗi một tấc da thịt đều dâng lên thánh quang, tùy ý đứng ở đó, liền khác nào thiên địa chi sống lưng, vạn vật chi trụ cột, có một loại khí thôn tứ hải, hùng cứ bát phương uy nghiêm. Ít nhất có thể so với 9 sao vực chủ cấp độ uy thế, trận chiến này còn làm sao tiến hành. Lập tức, già nam sắc mặt đột nhiên biến, hiếm thấy nghiêm nghị, phán đoán ra giờ khắc này A Luật gia uy thế không ngờ hồn nhiên không kém gì 9 sao vực chủ. 9 sao vực chủ, chính là đế quân cảnh cấp độ bên trong cuối cùng một cửa ải, lên trên nữa, chính là đạo chủ cảnh giới. Mà so sánh Trần Tịch, mới bất quá vừa thăng cấp vực chủ cảnh, dù cho hắn sức chiến đấu lại quá nghịch thiên, có thể đối mặt như vậy một cái đối thủ, lại sao có thể thủ thắng. Quá mức cách xa rồi. Lẫn nhau cách biệt cũng không chỉ có một cấp độ, mà là đầy đủ 8 cái cấp độ. Thế thì còn đánh như thế nào? Lần này, Thạch Vũ bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao trước A Luật gia biểu hiện như vậy chi tự tin, như vậy chi thông dòng, nguyên lai hắn vẫn ẩn nút chiến đấu chân chính lực. Trần Tịch hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, con ngươi không nhịn được đột nhiên nhắm lại, hiếm thấy toát ra một vẻ nghiêm nghị. Hắn cả người khí thế sôi trào, trong cơ thể tinh vực gầm ầm vận chuyển, cả người đều như bốc cháy lên, dâng trào ra vạn trượng tử kim ánh sáng thần thánh, vờn quanh thân. Thời khắc này Trần Tịch, nghiễm nhiên đã đem mình có tất cả sức mạnh đều hào không bảo lưu triển khai ra. Nhưng dù cho như thế, đối mặt cái kia xa xa A Luật gia thì, như trước để Trần Tịch cảm nhận được một loại khôn kể áp lực. Đây là chênh lệch về cảnh giới tạo thành như thế, để Trần Tịch đều khó mà đem này một luồng áp bức lực lượng hoàn toàn hóa giải. Có thể tưởng tượng được, một khi khai chiến, A Luật gia lại sẽ phát huy ra cỡ nào khủng bố sức mạnh. Bản tọa vừa nay đã quan sát qua, như ngươi bây giờ có được sức chiến đấu. Đặt ở thượng cổ thần vực bên trong đã đủ để cùng 4 sao vực chủ cấp độ cường giả tranh đấu, nếu là liều mạng, thậm chí có thể cùng 5 sao vực chủ tiến hành đấu võ, tuyệt đối có thể nói là khoáng thế hiếm thấy, khó gặp, phóng tầm mắt thiên hạ chỉ sợ đều tìm không ra một cái có thể cùng ngươi sánh vai. A Luật gia cười khẽ mở miệng, âm thanh phong dong đạm bạc, đáng tiếc, dù cho ngươi lại nghịch thiên, ở bản tọa trong mắt, cũng bất quá là gà đất chó sành một con mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, trong thần sắc đã mang tới một vẻ tuyệt đối tự tin. Uy nghiêm bệ nghệ, kinh sợ tâm hồn. Ta xác thực không nghĩ tới, ngươi ẩn giấu nhiều như vậy sức mạnh, bất quá trận chiến này có thể không chắc ai thua ai thắng. Trần Tịch trầm mặc chốc lát, vẻ mặt đã là trở nên bình tĩnh cực kỳ, dù cho đối thủ đột nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng cường đại, nhưng hắn bình tĩnh không sợ. Không, ngươi lần này phải thua không thể nghi ngờ. A Luật gia thần thái bình tĩnh, một bộ nắm chắc phần thắng, chúa tể thiên hạ dáng dấp. Ẩm. Trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. A Luật gia hung hãn ra tay, đấm ra một quyền, thánh quang cuồn cuộn, này Vu Linh Tế Thai đều chiến túc lên, quá mạnh mẽ, xa không phải cái khác cổ vu cường giả có thể so với. Thời khắc này A Luật gia có một loại phong độ tuyệt thế, tự tin mà bệ nghệ, vẹn vẹn một quyền mà thôi, liền đánh ra một loại vô địch đại thế. Điều này làm cho Thạch Vũ bọn họ sắc mặt đột nhiên biến, sắp nghẹt thở. Đúng. Trần Tịch dù cho đem hết toàn lực cùng với đối kháng, nhưng mạnh mẽ bị cú đấm này nổ đến bay ngược ra ngoài. Cả người xương đều suýt chút nữa gãy vỡ. Này một sát, Thạch Vũ bọn họ cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng, chuyện này cũng quá khủng bố rồi. Quá yếu, có thủ đoạn gì cứ việc triển khai ra đi, bằng không dùng không được chốc lát, mạng của ngươi vận nhưng là thuộc về bản tọa. A Luật gia nụ cười ấm áp, trong con ngươi nhưng là thánh quang tràn đầy, như xoay tròn một phương tinh vực, thần uy vô lượng. Lúc nói chuyện, hắn ở đây đạp bước tiến lên, bàn tay như dao, nhẹ nhàng phất một cái. Loạt soạt. Hư không như hòa bố, bị dễ dàng xé nát bột mịn, vô cùng thánh quang từ bên trong bắn ra, như ngang qua vô ngần năm tháng mà đến, đánh vỡ thời không bích trướng, không thể ngăn cản. Chen. Trần Tịch cắn răng, kiếm lục phát sáng, tử kim tràn ngập, như thiếu đốt, ngàn tỷ phù văn đồ án ngưng tụ, soi sáng cửu thiên, đem kiếm hoàng 4 tầng cảnh uy thế phát huy đến cực hạn. Ẩm. Có thể vẹn vẹn một sát na, hắn đòn đánh này liền bị nghiền nát, như giấy giống như không đỡ nổi một đòn. Mà Trần Tịch cả người như tao thập vạn đại sơn quét ngang, lần thứ hai bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng, cả người khí huyết quay cuồng không ngớt. Quá mạnh mẽ rồi. chuyện này quả thật chính là tuyệt đối nghiên ép. Trận chiến đấu này còn làm sao tiến hành? Thạch Vũ bọn họ trực nhìn ra muốn rách cả mí mắt, song quyền nắm chặt, hận không thể xông lên cùng Trần Tịch kề vai chiến đấu. Vẫn là quá yếu, Trần Tịch, ngươi vừa nãy uy phong đây. Liên điểm ấy sức mạnh cũng dám cùng bản tọa hò hét sao? A Luật ra cười. Dung càng sán lạ, hắn bước tiến xa xôi, khắc nào sân vắng tàn bộ, trong thanh âm nhưng tất cả đều là nồng đậm trêu tức cùng xem thường. Ngu ngốc. Trần Tịch chảy máu môi bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bóng người lóe lên, chủ động đánh tới. Hào hào hào ba. Kiếm lục thanh âm, mang theo tử kim kiếm mang, cuồn cuộn như trường giang đại hải, từ trên trời giáng xuống, muốn diệt càn khôn, chém hết quỷ quái. Ngu ngốc. A Luật ra hẹp dài mâu híp híp, bàn tay mạnh mẽ vạch một cái. Ẩm. Một đạo như nhanh như tia chớp thánh quang giáng lâm, vang một tiếng đánh nát Trần Tịch công kích, đem hắn vai trái đều xuyên thủng ra một cái hố máu, suýt chút nữa phế bỏ cánh tay trái. Không đổi, từ từ đi, bản tọa lần này sẽ làm ngươi rõ ràng, cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là sống không bằng chết. A Luật ra từng chữ, tự tự túc sát, rung động thiên địa. Ẩm. Hắn đặt bước, dưới chân thánh quang phun ra, hóa thành thánh liên đồ đằng, từng đóa lan tràn, cầm cố càn khôn. Thời khắc này A Luật ra, quả thực như từ thần thánh bên trong đi tới vương, ngông cuồng tự đại, thống ngự các loại đại đạo, không cách nào lay động. Vụ. Thời khắc này, Trần Tịch cũng rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cả người khí tức đột nhiên lóe ra, một con mái tóc dài đen nóng đột nhiên trở nên trắng như tuyết như sương, mà cả người hắn khí thế thì lại đầy đủ so với trước mạnh mẽ gấp đôi. Bạo khí thí thần công. Ở này bước ngoặt nguy hiểm, Trần Tịch cũng không tiếc sử dụng tới này một bộ truyền thừa tự nhai tí bộ tộc thiên phú thần thông. Bạch. Kiếm lục lần thứ hai xuất kích, uy thế đã cùng trước biến đến hoàn toàn khác nhau, nghiền nát càn khôn, phá giết thập phương, một chiêu kiếm kinh quỷ thần. Vành. Hai người cứng rắn chống đỡ cùng nhau, ở Vu Linh tế thai trên đại đối quyết, lẫn nhau hừng hực cực kỳ, ánh sáng bao phủ kín nơi này, sụp đổ thiên địa. Bực này quyết đấu, từ lâu vượt qua Thạch Vũ bọn họ có thể tưởng tượng cực hạn, đã không thuộc về tầm thường vực chủ cảnh quyết đấu, đủ để lệnh khắp thiên hạ người tu đạo trố mắt ngoác mồm. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ tung không ngừng vang vọng, vùng thế giới này dường như thiêu đốt, ánh sáng thần thánh bao phủ bát phương, thật giống như tận thế giáng lâm giống như. Thế này, Thạch Vũ bọn họ tuy khó lấy dình đến trong đó đến tuột cùng, có thể nguyên bản treo ở cuống họng tâm vẫn là thoáng thả lỏng, ít nhất hiện nay đến xem, triển khai bạo khí thí thần công sau khi Trần Tịch, đã miễn cưỡng có thể cùng A Luật ra chống lại. Nhưng còn không chờ bọn họ cao hứng quá sớm, liền nghe giữa trường đột nhiên chuyển đến A Luật ra hừ lạnh một tiếng, sau một khắc. Vụ. Đột nhiên trong lúc đó, một thanh thánh kiếm từ thiên địa hiện lên, phảng phất có thể giết chết vạn cổ sinh linh, sáng như tuyết mũi kiếm rọi sáng năm tháng, đổ nát bầu trời. Quá mức kinh người. Nó đột nhiên xuất hiện, trưởng khống ở A Luật ra tay, chỉ bằng và uy thế đều quả thực muốn hủy diệt Nhật Nguyệt Càn Khôn, chặt đứt vạn cổ chi ràng buộc. Vành. Chỉ một kiếm, Trần Tịch cả người bị bức lui, trong lòng bàn tay kiếm lục run rẩy không ngớt, hắn môi bên trong càng là ho ra máu không ngừng. Một luồng cuồng bạo sắc bén vô cùng sức mạnh nhảy vào trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, suýt chút nữa để hắn khí thế hỗn loạn. Ghê gớm bạo khí thí thần công, có thể làm cho bản tọa lấy ra vạn vu thanh kiếm. Thực tại rất tốt, các loại, chờ, cướp đoạt mạng của ngươi vợ, bản tọa đúng là rất tình nguyện tu luyện một thoáng này công. A Luật ra cầm kiếm, khoe môi hiện ra một vệt nụ cười mê người, sáng sủa lóa mắt, một phái nắm chắc phần thắng răng rớp. Ngu ngốc. Trần Tịch môi bên trong lần thứ hai phun ra hai chữ kia, hắn sắc mặt tuy trắng xám, có thể giữa hai lông mày như trước đầy dây một luồng bướng bỉnh vẻ kiên định, hồn nhiên không sợ. Rất ít hai chữ, khiến cho A Luật ra mí mắt không dễ phát hiện mà co giật một thoáng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, nắm vạn vu thanh kiếm, đạp thánh liên đồ đằng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Trần Tịch mà đi. Thấu chương xong. Chương 1960, long trời lở đất. Chương 1960, long trời lở đất. Trên một chương ngu ngốc kỳ thực hẳn là ngớ ngẩn, gõ chữ thời điểm viết tâm tình quá nhiên, lập tức dùng cái ngu ngốc đi ra. Ẩm. Trường khống vạn vu thanh kiếm sau khi, A Luật ra uy thế trở nên càng mạnh mẽ, khác nào chân chính không thể ngang hàng, nghiền ép tất cả. Mà Trần Tịch nguyên bản sử dụng tới bạo khí thí thần công thắng được một tia ưu thế, cũng thuận theo không còn sót lại chút gì. Hắn không ngừng bị đánh lui, đánh bay, như chỉ có thể bị trà đạp run rế, ho ra máu liên tục, vô lực dãy rủa, cả người đều bị máu tươi thẩm thấu. Cái kia thê thảm cực kỳ dáng dấp, để Thạch Vũ bọn họ đều không đành lòng tận mắt chứng kiến, vô cùng sốt ruột thất thức lo lắng đến cực hạn. A Luật ra quá mạnh mẽ, nguyên bản liền nắm giữ có thể so với 9 sao vực chủ uy năng. Bây giờ lại lấy ra một thanh thần uy khó lường vạn vu thanh kiếm, cấp độ kia khủng bố uy thế giản làm cho người ta tuyệt vọng. Bất quá, dù vậy, Trần Tịch dường như hồn nhiên nhận biết không tới thống khổ cùng thất bại, mỗi một lần bị đánh tan, liền lần thứ hai dứt khoát đứng lên, cùng với liều chết cứng rắn chống đỡ. Hắn phảng phất như đã sớm đem sinh tử quên mất, cấp độ kia cứng cỏi chắc tuyệt răng dấp, khiến cho đến Thạch Vũ bọn họ lại là đau lòng lại là phẫn hận, nỗi lòng phức tạp đến cực hạn. Theo chiến đấu kéo dài, thậm chí ngay cả A Luật gia cũng không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, Trần Tịch biểu hiện ra ý chí chiến đấu quá mạnh mẽ, như không cách nào bị phá vỡ. Nhưng chợt, A Luật gia liền sái cười, không để ý tới những thứ này. Chính kinh là Trần Tịch càng như vậy, liền càng kích thích ra trong lòng hắn tàn nhẫn khí, hắn muốn một lần phá vỡ Trần Tịch ý chí, triệt để đem Trần Tịch tôn nghiêm đạp lên ở dưới chân, để cho triệt để tan vỡ, lưu lạc, trở thành nằm dạp ở chính mình dưới chân thấp kém con mồi. Ầm. Ầm. Ầm. Ở A Luật gia tuyệt đối nghiền ép dưới, một lần lại một lần, Trần Tịch bị đánh tan, máu nhuộm hư không, vết thương đầy dây, cả người càng đều lại không một tia hoàn chỉnh da thịt. Nếu dựa theo loại này thế cuộc tiếp tục phát triển, Trần Tịch dù cho bất tử, cũng sẽ bị triệt để đánh phế bỏ. Làm sao bây giờ? Thạch Vũ trong đầu của bọn họ trống rỗng, ngơ ngẩn luống cuống. Chẳng ai nghĩ tới, lục tục đạt được một hồi lại một chàng sau khi thắng lợi Trần Tịch, càng sẽ ở này trận chiến cuối cùng bên trong, bị A Luật gia lấy một loại tuyệt đối tư thái nghiền ép, này chênh lệch quá lớn, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Rác rưởi. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể dễ rủa tới khi nào. Nhìn thấy sao, đây chính là ngươi cùng bản tọa sự chênh lệch, nắm giữ Hà Đồ thì lại làm sao? Mặc dù là đạo chủ đến đây, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Vung tha đi, đây là cấm kiếp đại huyền, là ta cổ vu một mạch địa bàn, ở bản tọa trưởng không dưới, không có ai có thể may mắn còn sống sót, ngươi cũng không ngoại lệ. Còn muốn dây rủa? Đúng là có cốt khí, bất quá bản tọa thích nhất chính là loại người như ngươi, bởi vì chỉ có như vậy, mới sẽ ở cướp đoạt mạng của ngươi vận sau khi, để bản tọa nắm giữ như vậy một điểm cảm giác thành công. Theo chiến đấu kéo dài, A Luật gia không ngừng nói, đối với Trần Tịch tiến hành trào phúng, nói móc, nôn từ cực điểm nhục nhã khả năng. Này mấy lời ngữ rơi vào Thạch Vũ bọn họ trong thai, khí cho bọn họ đều sắp muốn nổ tung, lại không nhịn được đối với A Luật gia tiến hành quát mắng. Nhưng đối với tất cả những thứ này, A Luật gia ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt của hắn khóa chặt Trần Tịch, phảng phất như thời khắc này chỉ có giết chết Trần Tịch chuyện này mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Tình hình trận chiến khốc liệt. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định là một hồi tuyệt đối không công bằng quyết đấu, lẫn nhau sức chiến đấu cách biệt cách xa thực sự quá lớn. Cho đến lúc này, Trần Tịch khuôn mặt đều bị vết máu bao trùm, hình tượng khủng bố, chỉ có một đôi con ngựa như trước kiên định, bướng bỉnh, chưa từng rung động quá. Một lai do địa, Thạch Vũ bọn họ tất cả đều bi từ tâm đến, cảm nhận được một loại bi tráng không tên tâm tình, hận đến muốn phát điên. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Lẽ nào lần này, Trần Tịch thật sự phải gặp kiếp sao? Thạch Vũ bọn họ ngơ ngẩn, lần thứ nhất cảm nhận được một loại bất lực cùng tuyệt vọng, lần thứ nhất hận đến một loại để cho mình cũng không có thố mà ngơ ngẩn mức độ. Hận này, có thể so với ngập trời. Giữa trường, thỉnh thoảng vang lên A Luật gia chào phúng thanh. Như từng cây tàn nhẫn gai nhọn, đâm vào Thạch Vũ bọn họ trong lòng, tâm đều sắp muốn vỡ vụn. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng, giờ khác này A Luật gia trong lòng cũng nổi lên một vệ phiền ý. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, ở chính mình tuyệt đối nghiền ép dưới, Trần Tịch rõ ràng đã trọng thương sắp chết, có thể lại có thể kiên trì đến hiện tại, chuyện này quả thật lại như cái kỳ tích. Có thể một mực, A Luật gia nhưng không thể vào lúc này hạ sát thủ. Ngã, cũng không phải là vì đùa bỡn Trần Tịch. Mà là bởi vì hắn như muốn cướp đoạt đi thuộc về Trần Tịch hoàn chỉnh vận mệnh, nhất định phải đánh vỡ Trần Tịch đạo tâm phòng tuyến, phá vỡ ý nghĩa trí, xóa bỏ tôn nghiêm, để cho triệt để trở thành một rắc rưởi. Đây là biện pháp duy nhất, chỉ cần làm được, liền có thể thuận lợi cướp đoạt thuộc về Trần Tịch tinh, khí, thần đạo pháp tác, cùng với nắm giữ tất cả sức mạnh. Cái này kêu là cướp đoạt vận mệnh. Có thể rất hiển nhiên, giờ khác này Trần Tịch ý chí cũng không có bị phá vỡ, hắn tôn nghiêm cũng không có tan vỡ. Đạo tâm phòng tuyến thậm chí chưa từng dao động quá. Điều này làm cho A Luật gia cũng không khỏi cau mày, cảm thấy có chút vướng tay chân, trong lòng cũng không thể ức chế nổi lên một vệ tức giận. Một cái thượng cổ thần vực run rế mà thôi, dù cho hắn trở thành kỷ nguyên này thứ 9 cái Hà Đồ ngộ đạo giả, chính là danh xứng với thực kỷ nguyên ứng kiếp giả, nhưng hắn trung quy quá yếu rồi. Như vậy một cái gia hỏa, ở chính mình tuyệt đối nghiền ép dưới, lại có thể kiên trì đến hiện tại, điều này làm cho A Luật gia làm sao có thể tiếp thu được. Ầm. Hầu như không chần chờ, A Luật gia bất chấp, chiến đấu thủ đoạn càng ác liệt tàn nhẫn, không gãy liệu ma Trần Tịch. Đê tiện. Thực sự quá mức đê tiện rồi. Thạch Vũ bọn họ đã tức giận đến cả người run, giết người không quá mức điểm. Này A Luật gia nhưng lấy một loại cực kỳ đê hèn thủ đoạn không gãy liệu ma cùng nhục nhã Trần Tịch, chuyện này quả thật không thể tha thứ. Có thể A Luật ra lại làm sao để ý tới bọn họ cảm thụ, trong lòng hắn đã bị một đoàn lửa giận thiêu đốt, điên cuồng ra tay với Trần Tịch. Cho đến sau đó, Trần Tịch cả người đều hiện ra một bộ máu thịt bé bét, vụn vặt giống như trạng thái, thê thảm khiến người ta không dám tận mắt nhìn. Hả? Đông nhiên, già nam tựa hồ nhận ra được cái gì, trong con ngươi đột nhiên nổi lên một vẻ kinh sắc. Cùng Thạch Vũ bọn họ không giống, ở chiến đấu kéo dài thì, già nam vẫn nỗ lực duy trì bình tĩnh, chăm chú quan tâm Trần Tịch tất cả. Hắn tựa hồ muốn phát hiện một chút gì, nhưng đáng tiếc nhưng vẫn không thu hoạch được gì, điều này làm cho hắn cũng không khỏi cảm thấy một loại tuyệt vọng, có chút ngơ ngẩn. Có thể nhưng vào lúc này, hắn nhưng đột nhiên nhận ra được, Trần Tịch trạng thái có chút không đúng. Ở tình huống bình thường, đổi làm bất kỳ một tên vực chủ cảnh tồn tại, ở chịu đến như vậy chèn ép sau khi, chỉ sợ từ lâu giang không được. Có thể một mực, Trần Tịch tiếp tục kiên trì, một mặt xác thực là bởi vì hắn ý chí chiến đấu cứng cỏi cực kỳ, có thể mặt khác, nhưng là đến từ một luồng sức mạnh vô hình chống đỡ. Nay một nguồn sức mạnh không nhìn thấy, mò không được, cũng không cảm giác được kỳ cụ thể hình dạng, nhưng giả nam nhưng rất xác định, nó là tồn tại. Không chỉ như vậy, nó ở Trần Tịch trong cơ thể ấp ủ, không ngừng hội tụ, không ngừng lớn mạnh. Phảng phất như mỗi một lần Trần Tịch ngã xuống, đều sẽ để nó trở nên càng mạnh hơn một phần, cũng chính bởi vì này một nguồn sức mạnh tồn tại, làm cho Trần Tịch dù cho mỗi một lần bị đánh tan, mới vừa mới có thể lần lượt một lần nữa đứng lên. Đây là sức mạnh nào? Già nam giật mình, không nhìn thấy, mò không được, không cảm giác được, không khỏi cũng quá mức mịt mờ. Dù cho là hắn, đều có chút không dám xác định, bởi vì đây là hắn thông qua một ít manh mối thôi diễn đi ra, mà không phải chân chính nhận biết được. Này đến tột cùng là cái gì? Lập tức, già nam tâm thần đều bị hấp dẫn tới. Chiến đấu như trước đang kéo dài. Tuy rằng Trần Tịch một lần lại một lần bị đánh tan, hình dạng cũng một lần so với một lần thê thảm. Có thể như trước chưa từng toát ra một tia thất bại từ bỏ dấu hiệu. Điều này làm cho A Luật ra phiền não trong lòng càng ngày hừng hực, nguyên bản thong dong mà bình tĩnh dung trên cũng là toát ra một tia âm lệ. Không đúng. Rất nhanh, A Luật ra tự nhận ra được cái gì, đột nhiên từ cái kia một luồng buồn bực tâm tình bên trong triệt để bình tĩnh lại đây. Hắn đột nhiên dừng tay, trong ánh mắt lẩn trốn khủng bố thanh quang, lạnh lùng khóa chặt Trần Tịch, cẩn thận xem kỹ, như muốn rình một chút gì giống như. Biến cô bất thình lình này làm cho Trần Tịch Thạch Vũ bọn họ tất cả đều sững sờ, cái tên này phải làm gì? Đặc biệt là Già Nam, trong lòng không nhịn được hồi hộp một tiếng, lẽ nào cái tên này cũng nhận ra được một chút cái gì? Không đúng. A Luật gia tuy cuối cùng không thể nhận ra được cái gì, nhưng trong lòng lại không tên tuân ra một vẻ không vững vàng cảm giác, thật giống như không tốn thời gian dài, sẽ có cái gì kinh người biến cố sẽ phát sinh ở Trần Tịch trên người như thế. Hắn hít sâu vào một hơi, trong lòng bàn tay vạn vu thanh kiếm hào quang chói lọi. Uy thế ác liệt đến cực hạn, quấy nhiều sóng gió bốn phương tám hướng. Xem ra chỉ có trước hết giết chết thứ đáng chết này, sau đó sẽ cướp đoạt số mệnh của hắn, như vậy tuy không cách nào hoạch được hoàn chỉnh sức mạnh, có thể dù sao cũng hơn xảy ra bất chắc mạnh hơn một ít. Trực giác nói cho A Luật ra, như lại không giết chết Trần Tịch, nhất định sẽ có không thể báo trước biến cố phát sinh, vì lẽ đó hắn hầu như không có chút gì do dự, hung hãn động sát thủ. Ẩm. Vạn Vu Thánh Kiếm bay lên không. Thân kiếm hiện ra một vài bức cổ lão mà thần bí đồ đằng, thánh huy mịt mờ, đem thiên địa đều nhiễm phải một tầng thần thánh ánh sáng. Một chiêu kiếm chém ra. Thời không nổ đùng, vạn vật chết, chiêu kiếm này uy thế mạnh như thế thịnh, như vậy chi chói mắt, khiến cho đến ở chiến trường ở ngoài Thạch Vũ bọn họ cả người đều cứng đờ, huyết dịch phảng phất như bị đông cứng kết, cả người vong hồn đại mạo, sắp nghẹt thở. Quá khủng bố. Cái tên này rõ ràng là muốn ở đòn đánh này bên trong giết Trần Tịch. Lập tức, Thạch Vũ bọn họ sắc mặt đột nhiên biến, đã cũng không còn cách nào kiềm chế lo âu trong lòng, điên cuồng hướng cái kia tế đàn phóng đi. Thời khắc này, Trần Tịch chữ đủ tại chỗ, cả người đẫm máu, thể xác tổn hại, phảng phất như cũng bị đòn đánh này kinh sợ, không cử động nữa làm. Chỉ là ánh mắt của hắn, như trước sáng sủa mà kiên định, nhìn phía cái kia đánh giết mà tới một chiêu kiếm. Phảng phất là đang chờ chết. Hoặc là nói, hắn đã biết rõ vô lực ngăn cản, vì vậy từ bỏ dãy rủa. A Luật ra không rõ ràng, nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng hắn giết chết Trần Tịch quyết tâm, chiêu kiếm này đánh ra sau khi, càng không có thu hồi khả năng. Ầm ầm ầm. Mắt thấy này một đạo ẩn chứa vô tận sắc cơ, khủng bố đến cực hạn một vệt kiếm khí liền đem bao trùm Trần Tịch thân thể. Mắt thấy Thạch Vũ bọn họ giống như điên cuồng hướng cái kia Vu Linh tế thai phóng đi. Mắt thấy A Luật ra đã lộ ra một vệt nắm chắc phần thắng cười gằn. Mắt thấy, thời gian như ngưng trệ ở trong nháy mắt này. Vô số kỳ quái lạ lùng hình ảnh ở Trần Tịch trước mắt lóe qua, con mắt của hắn đột nhiên trở nên hờ hững, lanh khốc, lại không một tia gợn sóng. Hầu như là đồng thời, ở hắn trước người, lặng yên mở ra một bộ cổ lao điển tịch. như mở ra một tờ kỷ nguyên, như mở ra một hồi luân hồi. Này một sát, long trời lở đất. Chương 1961, U Minh Hoàng Hôn. Chương 1961, U Minh Hoàng Hôn. Điện tịch như ngọc thạch đánh bóng mà thành sách, long lanh trong vắt, ngay ngắn chỉnh tề, tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trang túc, cổ lão, hơi thở lạnh như băng. Mà ở điển tịch mặt ngoài, dấu ấn ba cái thiết họa ngân câu đại tự, U Minh Lục. Vụ. Này một sát, U Minh Lục đột nhiên mở ra, trời đất quay cuồng, như mở ra một tờ kỷ nguyên, như mở ra một hồi luân hồi. Đầu tiên lộ ra, chính là khắp nơi nóng rực như huyết hỏa diễm chi hoa, phủ kín hư không, dáng dấp yểu điệu, đỏ tươi trong suốt, lộ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được nhiếp hồn lực lượng. Bị ngạn hoa hải. Bị ngạn hoa, lại bị gọi là Mạn Châu Sa Hoa, địa ngục chi hoa. Chiêu hồn độ ếch, chính là U Minh bên trong tối trí cao pháp tắc một trong. Này một sát, bị ngạn hoa chứa đựng thiên địa, hồng như biển máu, phảng phất như mở ra cánh cửa địa ngục, cảnh tượng dọa người. A Luật ra chém ra cái kia một đạo tất phải giết kiếm biết bao khủng bố, nhưng mà vừa mới đụng chạm đến cái kia một mảnh bị ngạn hoa hải, lại như tuyết hòa vào như nước, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cũng không từng nhắc lên bất kỳ một tia gợn sóng. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực tất cả đều ở một sát na hoàn thành, chẳng ai nghĩ tới ở nguy cấp này cực kỳ bức ngoặt, càng sẽ phát sinh bực này kinh thế dị tượng. Khắp nơi nóng rực màu máu chi hoa, lại đem vô thanh vô tức trong lúc đó, tương lai tự A Luật ra một đòn phải giết hóa giải rồi. Hả? A Luật ra hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt bên trong hiếm thấy toát ra một vẻ rung động, bị ngạn đạo ý, hỏa chiếu chi lộ. Chuyện này, Thạch Vũ bóng người của bọn họ im bặt đi, bọn họ nguyên bản muốn xông lên Vu Linh tế thai cứu trợ Trần Tịch, ai từng muốn, ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, càng sẽ phát sinh bực này nghịch chuyển. Đó là cái gì? Bị ngạn lực lượng. Thạch Vũ bọn họ sợ hãi, cứng ngắc ở tại chỗ. Bị ngạn lộ ra, luân hồi có hy vọng. Già Nam trong lòng khuấy động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Này một sát, hắn bên thai phảng phất lại vang lên Phật tổ năm đó lưu lại cái kia một đạo lời tiên tri, mặt pháp Lâm Đại Uyên, luân hồi nghiệp kiếp hiện. Giữa trường yên tĩnh, thiên địa bị cái kia một mảnh bị ngạn chi hoa rọi sáng, nhuộm thành đỏ chót rừng rực vẻ, tràn ngập ra một luồng làm người ta sợ hãi hình ảnh. Thời khắc này Trần Tịch, cả người đẫm máu, thể xác khác nào vụn vặt, có thể con mắt của hắn như trước sáng sủa, lãnh đạm, lãnh khốc, khác nào đã biến thành một người khác. Ở hắn trước người, U Minh Lục ánh ánh phát sáng, trang túc mà lạnh lẽo, lộ ra một luồng tối nghĩa như huyền, quỷ thần khó lường khí tức, làm nổi bật đến Trần Tịch cả người khí thế khác hẳn biến đổi, có một loại trực chống đỡ lòng người uy nghiêm khí phách. Như triệt để không còn tâm tình, mà hóa thành trưởng khống U Minh vô thượng thần linh, đứng ngạo nghễ năm tháng phần cuối, chính đang phủ xem thế gian. Hồi hộp, A Luật ra chấn động trong lòng, hắn tối không muốn nhìn thấy biến cố càng vẫn là phát sinh rồi. Hắn không kịp đi hối hận, hầu như theo bản năng mà, hắn cầm trong tay vạn vu thanh kiếm, cả người thả ra ngàn tỷ thanh quang, hét lớn một tiếng, lần thứ hai chém giết mà đi. Ẩm. Thời khắc này, vạn vu thanh kiếm chu vi, lộ ra ra từng vị vĩ đại cổ lao bóng mờ, như từng vị đến từ trước kỷ nguyên thông thiên đại vu. Bọn họ niệm tụng tối nghĩa vũ chú, vang vọng đất trời, thần uy vô lượng, toàn bộ đều hội tụ với chiêu kiếm này bên trong. Giang giác. Giang giác. Này vu linh tế thai mặt đất đều tự không chịu nổi, bắt đầu giãn nứt, hư không rung động, không khỏi bị mênh mông kiếm ý xông vỡ, sụp đổ. Chiêu kiếm này lực lượng, càng là còn hơn hồi nãy nữa khủng bố hơn ba phần, làm cho tế đàn ở ngoài Thạch Vũ bọn họ đều một trận tê cả da đầu, sắc mặt chớp mắt trắng bệnh. Sinh ra một luồng không cách nào khắc chế sợ hãi, trực hận không thể quay đầu bỏ chạy. Chết! A Luật ra hét lớn, dáng vẻ bệ nghễ, cuồng ngạo vô lượng, thật giống như muốn bằng mượn chiêu kiếm này, sống sờ sờ bổ ra một mảnh tân thiên địa đi ra. Nhưng lại không ai biết được, thời khắc này A Luật ra trong lòng, kỳ thực đã. Sinh ra một vệt không cách nào vung tới rung động. Vụ! Trần Tịch như trước sừng sững ở tại chỗ không nhúc nhích, như đối với chu vi hết thảy đều không hề hay biết, chỉ có con ngươi hờ hững nhìn phía xa A Luật ra. Mà khi A Luật ra sử dụng tới chiêu kiếm này thì, ở Trần Tịch trước người U Minh Lục, cũng lần thứ hai mở ra một tờ. Một sát na, bị ngạn hoa hải biến mất, bị một mảnh mênh ngông cuồn cuộn, phảng phất vô ngần, đục không chịu nổi biển rộng thay thế. Cái kia nước biển mênh ngông, tràn ngập trầm luân lực lượng, trong biển phảng phất có vô số thần ma đang gieo họ, vô số thánh hiền ở gào lên đau xót, bị vĩnh hằng chấn áp ở nơi đó, không cách nào siêu thoát. Trầm luân khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, một khi rơi vào vĩnh hằng vì là kiếp. Này rõ ràng là U Minh bên trong tồn tại loại thứ hai trí cao đại đạo, trầm luân. Ẩm. Một bộ kinh thế hai tục hình ảnh xuất hiện, A Luật ra bổ ra cái kia một chiêu kiếm, nguyên bản quanh thân lộ ra ra từng đạo vĩ đại bóng người, có thể vừa mới vào nhập này một vùng khổ hải, liền bị một luồng lực vô hình mạnh mẽ trấn áp, triệt để trầm luân ở khổ hải nơi sâu xa. Bọn họ dãy rủa gào thét, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Mà A Luật ra chiêu kiếm này tràn ngập sức mạnh, cũng hầu như ở trong nháy mắt, liền bị khổ hải không ngừng xung kích tan vỡ, hóa giải thành vô hình bên trong. Thậm chí, nếu không có tránh né đúng lúc, A Luật ra cả người đều suýt chút nữa bị nhốt với cái kia một mảnh mênh mông trong biển khổ. Nay liền quá khó mà tin nổi. Rõ ràng Trần Tịch mới vừa thăng cấp vực chủ cảnh không lâu, mà A Luật ra đã nắm giữ không kém gì 9 sao vực chủ uy năng, trước thậm chí lấy một loại tuyệt đối nghiền ép tư thái giết đến Trần Tịch không hề chống đỡ lực lượng, suýt chút nữa gặp nạn mà chết. Nhưng là hiện tại, thế cuộc nhưng đột nhiên nghịch chuyển rồi. A Luật ra công kích so với trước đáng sợ hơn, thậm chí động sát cơ, không hề bảo lưu, có thể càng là một lần lại một lần chạm bích, không những không cách nào thường tổn được Trần Tịch, còn kém điểm lệnh chính hắn cũng gặp lan đến. Nếu không có tất cả những thứ này đều là chân thực phát sinh ở trước mắt, Thạch Vũ bọn họ suýt chút nữa đều không thể tin được. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phán đoán ra, tất cả những thứ này biến cố, đều đến từ Trần Tịch trước người trôi nổi cái kia một bộ điện tịch trên. U Minh Lục. Đây chính là đệ tam nhâm U Minh Đại Đế để lại trí bảo. Nó vào thời khắc này hiển uy, chẳng lẽ lại dấu hiệu một chút gì? Trầm Luân. A Luật ra âm thanh như từ trong lồng ngực bỏ ra, lộ ra một luồng kinh nộ, như không cách nào tin tưởng. Vừa giống như kiêng kỵ cực kỳ. Cùng trước cái kia ung dung không vội dáng dấp so với, giờ khác này A Luật ra biểu hiện cực kỳ khác thường, nôn nóng bất an, vừa kinh vừa sợ, tựa hồ đang sợ hãi cái gì như thế. Giết. Hầu như không chần chờ, A Luật ra lần thứ hai xuất kích. Thời khắc này hắn, cả người như thiêu đốt, thánh quang ngút trời, cả người như hóa thân thần thánh, có một loại lớn lao uy nghiêm. Mà trong tay hắn vạn vu thanh kiếm, thì lại phát sinh từng trận chói tai ong ong, rung động cửu tiêu. Uy thế đã bị thôi phát đến cực hạn. Đúng, thời khắc này A Luật ra lại không bảo lưu, dùng hết sức mạnh của chính mình, toàn bộ ngự dụng ở đòn đánh này bên trong. Ẩm. Chơi sập. Ẩm. Nứt. Ẩm. Chiêu kiếm này quá, tự đánh vỡ vô cùng thời không, xuyên qua năm tháng mà tới, có một loại sử thi giống như huy hoàng khí thế. Thời khắc này Thạch Vũ bọn họ cũng hoài nghi là chân chính tận thế giáng lâm, hết thảy đều như muốn nhấn chìm với đại thai biến bên trong, triệt để hóa thành hư vô. Dầm. Đông nhiên một vệ hoàng hôn ánh sáng hiện lên, không ngừng lan tràn, nhiễm thấu càn khôn, đem hết thể đều hóa thành bi tráng hoàng hôn. Mà Trần Tịch trước người cái kia một bộ U Minh Lục, liền phảng phất hoàng hôn thì một vòng huyết nhật, tràn ngập hoàng hôn, khiến cho thời không, bụi trần, tia sáng. Tất cả rơi vào xế chiều bên trong. Này! Khắc Trần Tịch, cả người đẫm máu, cả người phá nát, nhưng hắn khắp toàn thân lại bị một vệ nồng nặc cực kỳ hoàng hôn khí bao phủ, chữ đủ giữa trời chiều. Lấy hoàng hôn vì lạc quan, giữa hai lông mày, một mảnh nghiêm túc hờ hững. Cái kia hoàng hôn ánh sáng phảng phất như đem vĩnh dạ cùng quang minh đều xé rách, đem vạn vật nhuộm thành như mộ hoàng hôn, bao la, hùng hồn, thê lương. Chung kết. Chư thần hoàng hôn. Nay một nguồn sức mạnh đâu chỉ là khủng bố đơn giản như vậy, nó phảng phất như có thể để cho thời gian kết thúc, để trụ vũ chung kết, để tất cả sức mạnh, tất cả sinh mệnh, đều rơi vào một loại phán quyết bên trong. Hoàng hôn sau khi, chính là vĩnh cửu vắng lặng. Vĩnh cửu hắc ám, vì là sau một khắc ánh bình minh mở ra kỷ nguyên mới. Vành. Một tiếng nổ tung vang vọng, A Luật ra trong lòng bàn tay vạn vu thanh kiếm, phủ vừa dính vào trên một vệ hoàng hôn vẻ, càng là vỡ vụn thành từng mảnh, triệt để hóa thành hư vô. Ẩm. Mà A Luật ra cả người, càng lại như bị sét đánh, cả người đều bay ngược ra ngoài, môi bên trong ho ra máu, mặt lộ vẻ một vệ ngơ ngác. Hắn cái kia một đòn toàn lực, ở này hoàng hôn giữa trời chiều, càng là lần thứ hai bị vô tình bột mịn. Đây chính là chung kết lực lượng. Nó càng là tạo thành luân hồi hạt nhân vị trí, từ lúc tam giới thái cổ năm tháng, liền bởi vì bực này cấm kỵ sức mạnh không biết gây nên bao nhiêu gió tanh mưa máu, khiến cho chư thiên đại nhân vật đều tức giận, cuối cùng lấy đệ tam nhâm U Minh Đại Đế bị trấn áp mà kết thúc. Từ đó về sau, bực này sức mạnh cấm kỵ, liền dập tắt ở vô ngần trong năm tháng, ở chưa từng hiện thế, ai có thể từng muốn đến, vào đúng lúc này, chư thần hoàng hôn xuất hiện lần nữa rồi. Này một sát, Thạch Vũ bọn họ đều dại ra, nội tâm bị chấn động bao phủ. Già Nam môi run rẩy, lặp lại lẩm bẩm một câu nói, nghiệp kiếp sinh, luân hồi hiện, thật sự muốn ứng nghiệm, ứng nghiệm. Không thể. Cái này không thể nào. Mặt pháp sẽ tới, luân hồi từ lâu không tồn, ngươi. Tuyệt đối không thể trưởng khống luân hồi lực lượng. A Luật ra giống to, tan nát cõi lòng, khuôn mặt vặn mẹo, tóc thai bù xù, trong thanh âm lộ ra cực kỳ sợ hãi cùng sự thù hận, thời khắc này hắn càng giống như điên cuồng. Không thể nào tiếp thu được đang nhìn thấy tất cả những thứ này giống như. Nhưng hắn dù cho tức giận nữa, nhưng lại làm như không dám tới gần, không còn dám xông vào cái kia một mảnh hoàng hôn giữa trời chiều, phảng phất như ở cái kia hoàng hôn bên trong, tồn tại đủ khiến hắn đều cảm thấy nguy hiểm chí mạng giống như. Có thể cứ việc ca luật ra không tấn công nữa, U Minh Lục vẫn như cũ ở biến hóa, nó không ngừng lộ ra các loại dị tượng, kỳ quái lạ lùng. Nở rộ như máu hỏa chiếu chi lộ, vô ngần mênh mông vẫn đục khổ hải, trật tự rõ ràng lục đạo ti, phán quyết thiện ác xâm la điện, tội lỗi vô tận tầng 18 địa ngục biển máu. Như vậy kinh tâm động phách. Như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, U Minh Lục lật đến trang cuối cùng. Nhưng mà, cái kia trang cuối cùng trên, nhưng là một mảnh trống không, có vẻ cực kỳ đột ngột, trống rỗng, khiến người ta bằng sinh một luồng ngơ ngẩn. Trống không? Này lại đại diện cho cái gì? Ha ha ha, luân hồi đây. Luân hồi từ lâu không ở rồi. Không có luân hồi, tất cả dãy rùa đều sẽ thành không. Khi nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản giống như điên cuồng A Luật ra ngớ ngẩn sau khi, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh cười to một tiếng, tự như chút được gánh nặng, sợ hãi của nội tâm quét đi sạch sành sanh. Hắn nhìn phía Trần Tịch ánh mắt, lần thứ hai trở nên lạnh lẽo mà tàn nhẫn. Hả? Thạch Vũ bọn họ ngạc nhiên, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Già Nam ngớ ngẩn, trong lòng điên cuồng thôi diễn, tại sao lại như vậy? Mà thời khắc này, chữ đủ tại chỗ vẫn không nhúc nhích Trần Tịch, như từ vắng lặng bên trong thức tỉnh giống như, hắn dò ra cánh tay phải, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào thêm ra một nhánh đen kịt lạnh lẽo, hiện ra tối nghĩa ánh sáng lộng lẫy bút. Ngòi bút nhẹ nhàng rơi vào cái kia U Minh Lục trang cuối cùng trống không trên. Thấu chương xong. Chương 1962, luân hồi lộ ra. Chương 1962, luân hồi lộ ra. Chu tà bút. Đầu bút lông như dao, hiện ra hư huyễn ánh sáng. Khi, làm, đụng chạm đến cái kia U Minh Lục trang cuối cùng trống không trên, một luồng khó có thể hình dung sức mạnh từ đầu bút lông dưới đột nhiên ngất nhiễm mà mở. Một đạo bút họa dội mà xuống, tựa như tia chớp, dấu ấn ở cái kia trống không hiện trên, thả ra một luồng đặc biệt khí tức. Này một bút, lại như một thanh chìa khóa, mở ra luân hồi cánh cửa. Một sát na, toàn bộ Vu Linh tế thai trên rơi vào một loại yên tĩnh, một loại không cách nào hình dung trang túc, uy nghiêm bầu không khí bên trong. Thiên địa thất thanh. Thời không đọc lại. Hết thể đều phảng phất như ở trong nháy mắt này bất động. A Luật ra tiếng cười lớn, cũng thuận theo im bặt đi, cả người hắn khác nào bị ràng buộc con rối, dại ra ở tại chỗ, trong mắt mở rộng, khuôn mặt cứng ngắc, mặt mày trong lúc đó tất cả đều là ngơ ngác. Hắn muốn phát ra tiếng, cũng đã không mở ra được môi. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện quanh thân tất cả sức mạnh đều bị một loại thần bí vực chàng cầm cố, càng là liền ngón tay đều không thể giơ lên. Thậm chí, liền ý niệm đều gặp gông xiềng, vô lực lao ra. Thời khắc này, A Luật ra chỉ có thể trơ mắt nhìn phía xa, mà lại không cách nào chúa tể chính mình, phảng phất như vận mệnh đã không bị hắn bản thân quản lý. Nội tâm hắn bên trong đột nhiên sinh ra một luồng đại khủng bố, như dòng nước lạnh giống như bao phủ toàn thân, để hắn dòng máu khắp người như bị đông cứng kết, rơi vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hồi hộp bên trong. Đây là... Không thể. Cái này không thể nào. A Luật ra nội tâm rít gào, như kể bên tử cảnh kẻ tù tội, ở vô biên vực sâu bên trong phát sinh tuyệt vọng hò hét, lộ ra vô tận sợ hãi cùng không cam lòng. Thạch Vũ bọn họ đồng dạng choáng váng, như hồn bay phách lạc, đặt đến bọn họ cảnh giới cỡ này, từ lâu có thể không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi. Có thể hiện tại, bọn họ lại bị một vệt kinh hãi vững vàng chiếm cứ tâm thần. Bọn họ cũng nói không rõ ràng đây là tại sao, chỉ là cảm giác vùng thế giới này, liền dường như muốn ở Trần Tịch trong tay phát sinh một hồi kinh biến. Loại này kinh biến, là bọn họ tu hành sau đó tuyệt đối chưa từng lĩnh hội quá. Đến rồi, rốt cục muốn ứng nghiệm. Rất nhiều kỷ nguyên quá khứ. Vô tận năm tháng trôi qua. Nó rốt cục muốn lộ ra thế gian. 9. Quả nhiên là mấy chi tận. Phật tổ thành không ta bắt nạt. Già Nam vẻ mặt tự hỉ không phải hỉ, tự bi không phải bi, kỳ dị cực điểm. Hắn môi bên trong lẩm bẩm, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đang nói chút gì. Xì. Ở tất cả những thứ này bất động, tất cả yên tĩnh trong không khí, chỉ có Trần Tịch ở động, trong tay hắn chu tà bút, như bị trời xanh tay nắm, ở cái kia U Minh Lục trang cuối cùng trống không trên. Cắt xuống một đạo lại một đạo vết tích. Những kia vết tích sạch sẽ, tầm thường, nhưng khác nào nước chảy mây trôi, có một luồng đặc biệt mà vô thượng khí tức, không giống thế gian có thể có được. Khi chúng nó từng cái hiện ra ở trống không trang sách trên, một vài bức dị tượng cũng thuận theo bắt đầu lộ ra. Có hỏa chiếu chi lộ, có trầm luân khổ hải, có chung kết hoàng hôn, có xâm la lục đạo ti, có địa ngục tầng 18, có hoàng tuyển không đường về, có mạnh bà phán quyết điện. Những dị tượng này không ngừng trung điệp, dung hợp. Hội tụ ở cái kia một tờ trống không nơi, ngưng tụ ở cái kia từng đạo do Chu Tà bút viết bút họa bên trong. Mà theo tất cả những thứ này tiến hành, thiên địa này bầu không khí càng yên tĩnh, càng trang túc, cho tâm linh con người một loại vô tận kinh sợ. Quá khủng bố rồi. Thời khắc này, không ai có thể cử động nữa đạn một thoáng, Thạch Vũ bọn họ không được, Già Nam không được, thực lực có thể so với 9 sao vực chủ A Luật gia cũng không được. Thậm chí, dù cho bất luận người nào ở đây, chỉ sợ cũng không đủ sức đi làm một chút gì. Đây là thế nào một loại bầu không khí? Đại khủng bố bên trong đại uy nghiêm bên trong đại khí tượng, không người dám kinh nhẫn, từ xưa đến nay chưa hề có chi. Vụ. Đột nhiên, Trần Tịch trong tay chu tả bút một trận, từ cái kia U Minh lục trang cuối cùng trên thu hồi, cùng thời khắc đó, một luồng kỳ dị mà sức mạnh thần bí gợn sóng khuyết tán ra. Một sát na. Kinh động thiên hạ. Tuyên cổ năm tháng, vạn vật thay đổi, kiếp trước kiếp này. Hết thể đều như tiến vào một loại tái tạo, diễn hóa, lột xác hoàn cảnh bên trong. Loại cảm giác đó, thật giống như sừng sững ở năm tháng phần cuối, chính đang phủ xem ngôi sao nguyệt lạc, sông Đại Giang chạy về đông. Luân hồi. Chết tiệt luân hồi làm sao sẽ xuất hiện? Tại sao? Tại sao? Thời khắc này, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, để A Luật gia phát sinh một tiếng kinh nộ sợ hãi đến mức tận cùng hô to. Có thể vẹn vẹn một sát na, cả người hắn liền sản sinh biến hóa, như rơi vào trong luân hồi, quanh thân da thịt, cả người tinh khí thần, thậm chí còn có sức mạnh đều ở cấp tốc giảm mạnh. Phảng phất hắn trải qua 5 tháng, đều ở nghịch chuyển, hắn quản lý 5 sức mạnh, đều ở hồi tưởng, hắn có sinh mệnh, cũng giống như ở trở về đầu nguồn. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, A Luật gia cả người đã biến thành một cái khác nào đứa bé giống như đứa nhỏ, khuôn mặt trên tất cả đều là ngơ ngẩn. Trải nghiệm của hắn đã không ở, sức mạnh của hắn đã biến mất, trí nhớ của hắn cũng trở về đến quá lâu trước đây. Thời khắc này, hắn chỉ là một cái đứa bé, lại không nhớ ra được hết thảy trước mắt. Từ trong ra ngoài đều cảm nhận được một loại ngơ ngẩn, một loại trống không. Này biết bao khủng bố, rõ ràng đối đầu kẻ địch mạnh, hắn nhưng đã quên tất cả, trở về đến đứa bé kỳ, rõ ràng đã nắm giữ có thể so với 9 sao vực chủ uy năng, nhưng hôm nay nhưng sức mạnh hết mức trôi qua, trở nên gầy yếu không thể tả. Hắn vinh dự, ký ức, trải qua, thậm chí còn nội tâm nơi sâu xa nhất cất giấu bí mật, đều ở này một hồi kinh biến bên trong hóa thành hư không. Mà hết thể này, làm sao chi đáng thương. Còn chưa đạt thành mong muốn, quay đầu đã biến ảo thành không. Chuyện này quả thật so với giết chết một người đều tàn nhẫn, ít nhất, người chết trước khi chết còn biết kẻ thù là ai, còn có không cam lòng, còn có phẫn hận, còn có lo lắng. Mà bây giờ, hết thảy đều phảng phất như bị bốc hơi rồi. Nay không phải thời gian nghịch chuyển, bởi vì thời gian cũng mang không đi ký ức cùng kinh nghiệm. Điều này cũng không phải tái tạo tự mình niết bàn con đường, bởi vì niết bàn trước, ký ức cùng kinh nghiệm từ lâu phong ấn bảo lưu lại đến. Đây là luân hồi, một loại do bị ngạn, chấm luân, chung kết ba đại trí cao đại đạo xây dựng mà thành vô thượng con đường, một loại lệnh chư thiên thần Phật đều kiêng kỵ tầng tầng sức mạnh cấm kỵ. Vô ngần năm tháng tới nay, liên quan với luân hồi đã có quá nhiều nghe đồn, có thể thực sự được gặp luân hồi, lại có mấy cái. Hầu như không tìm được. Thạch Vũ bọn họ đồng dạng chưa từng gặp, nhưng thời khắc này nhưng dám xác định, vậy thì là luân hồi sức mạnh. Chính phát sinh ở A Luật gia trên người biến cố, chính là luân hồi dấu vết lưu lại. Bao nhiêu năm tháng quá khứ, bao nhiêu nghe đồn ở một đời lại một đời kéo dài, mà vào đúng lúc này, luân hồi, rốt cục hiện hiện thế gian. Tất cả những thứ này tạo thành lực rung động, đã làm cho Thạch Vũ bọn họ triệt để thất thần, trong đầu một mảnh trống không. Luân hồi. Luân hồi. Nó hóa ra là thật sự tồn tại. Vũ Linh chiến cảnh ở ngoài, cấm kiếp đại huyên bầu trời, vòng trời bỗng nhiên vụn vặt, sụp đổ rơi rụng, đại đạo chết, trật tự không tồn. Nguyên bản từ trên trời giáng xuống biển lửa. Ngã xuống ngôi sao đều vào đúng lúc này như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, ầm ầm một mịn, hóa thành hư vô. Hầu như là ngăn ngắn trong chớp mắt, nơi này đã loạn thành một đống hỗn độn. Ầm. Thời khắc này, toàn bộ hỗn loạn di mỗi một cái khu vực bên trong, lên một lượt diễn xuất 5 tháng thay đổi, vạn vật hưng thế, chủ vũ thay đổi, thế sự biến thiên khủng bố dị tượng. Ở những dị tượng này lan tràn bên dưới, hết thảy đều trở nên mơ hồ, vằn mèo. Ào ào ào. Cấm kiếp đại nguyên thâm nơi, cái kia một tòa bị đầy giấy bạch cốt lát bao trùm 10 vạn trượng mạt pháp chi môn, vào đúng lúc này bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Những bạch cốt này thi hải, như mất đi tất cả sức mạnh, dồn dập từ mạt pháp chi môn trên rơi rụng, đổ rào rào ngã xuống đất. Cuối cùng, lộ ra ra mạt pháp chi môn chân chính dáng dấp. Hỗn loạn gì ở ngoài? Vô ngần trong tinh vực, nguyên bản đang tĩnh tọa đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ cả người chấn động, đồng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt trụ vũ tuyên truyền, sâu thẳm vô ngần, hiện ra khiếp người ánh sáng. Phảng phất như có thể rình cựu thiên thập địa huyền bí. Hầu như ở Liễu Thần Kỳ mở con mắt ra sau khi một sát na, đạo viện thải nhai đạo chủ, thần diễn sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện, nữ hoa cung Tuyết Linh đạo chủ, thái thượng giáo hư Đà đạo chủ, thần viện tuyên minh đạo chủ các loại, chờ, năm vị đạo chủ cảnh đại nhân vật cũng đống nhiên mở con mắt ra. Bọn họ đã ở đây tĩnh tu mấy năm, chỉ chờ 10 năm kỳ hạn đến, thì sẽ liên thủ lần thứ 2 mở ra một đạo đi về hỗn loạn di bên trong con đường, tiếp những kia môn nhân trở về. Nhưng lúc này, 10 năm kỳ hạn còn chưa tới, bọn họ nhưng cùng nhau nhận ra được cái gì giống như, từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, có vẻ khá không tầm thường. Có kinh biến phát sinh. Đến tột cùng là cái gì? Tâm thần không yên, tâm huyết triều sinh. Bao nhiêu năm, bản tọa còn tưởng rằng không nữa sẽ đụng phải tình huống như thế. Là phúc, là họa. Vu Tuyết Thiện bọn họ tất cả đều trầm mặc, dồn dập ở trong lòng toàn lực thôi diễn, có thể làm bọn họ giật mình chính là, thôi diễn ra nội dung hoàn toàn mơ hồ, lưu manh độn độn, căn bản tìm không ra bất kỳ manh mối. Điều này làm cho bọn họ vẻ mặt càng chăm chú, thậm chí hơi có chút nghiêm nghị, có thể làm cho bọn họ này đám nhân vật đều khó mà dính đến bí mật, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ là trung cực con đường chân chính huyền bí hiện thế? Thái Nhai đạo chủ suy đoán nói. Những người khác mí mắt cũng hơi nhảy một cái, nếu thật sự là như vậy, đó cũng không là chuyện xấu gì. Không cần vọng thêm phỏng đoán, này một hồi biến số liên lụy quá nhiều, chỉ sợ từ nay về sau, này thượng cổ thần vực có thể muốn phát sinh biến cố lớn. Liêu Thần Kỳ đứng thẳng người lên, nhìn chăm chú xa xa cái kia hỗn loạn tưng bừng không thể tả tinh vực hồi lâu, cuối cùng đùi ngùi thở dài. Hắn tựa hồ nhận ra được cái gì, cũng tựa hồ không dám xác định, trong thanh âm lộ ra một luồng giữ kín như bưng mùi vị. Liêu Thần Kỳ nhưng là đủ để cùng Thần Diễn Sơn chi chủ, Nữ Hoa cung chủ, Thái Thượng giáo chủ, Thần Viện viện trưởng sánh vai vô thượng tồn tại, liền hắn đều nói như thế, làm cho Vu Tuyết Thiện bọn họ tất cả đều lại lâm vào trong trầm mặc, mỗi người một ý. Các loại, chờ những kia đứa bé trở về thì, hay là liền có thể chân tướng rõ ràng. Liêu Thần Kỳ lược dưới câu nói này, liền lại khoanh chân ngồi ở trong tinh không, tiến vào đả tọa trạng thái bên trong. Vu Tuyết Thiện các loại, chờ, người hai mặt nhìn nhau, nỗi lòng nhưng là thật lâu khó bình, từng người đều ở phỏng đoán Liêu Thần Kỳ vừa nay trong lời nói hàm nghĩa. Này một hồi biến số liên lụy quá nhiều. Cái kia một hồi biến cố lớn lại là chỉ đại cái gì? Thời khắc này, cách xa ở thượng cổ thần vực, phong thần sơn trên, tương tự có dị biến phát sinh. Vĩnh hằng bao phủ trên vòm trời hỗn độn bên trong phong thần chi bảng đột ngột phát sinh kinh thê hoang ngọng, lộ ra chư thiên bên trên, phóng thích vô lượng sáng sủa thịnh huy, như bị lực lượng nào đó làm tức giận giống như, thật lâu không tiêu tan. Tình cảnh này, nhất thời đã kinh động vẫn khoanh chân ngồi ở phong thần tế đàn bốn phía từng đạo vĩ đại bóng người. Để cho bọn họ dồn dập từ lúc tọa từ tỉnh lại, đồng nhiên đưa mắt nhìn phía cái kia phong thần chi bảng. Cuối cùng, những này vĩ đại bóng người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra cùng một ý nghĩ, có đại biến giáng lâm. Chương 1963, Trần Tịch dị thường. Chương 1963, Trần Tịch dị thường. Vu Linh chiến cảnh. Luân hồi lưu chuyển, lộ ra tầng tầng dị tượng, kinh sợ toàn trường. Lúc này A Luật gia đã biến thành một cái đứa bé, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, một thân tu vi đều đã trôi qua hết sạch. Thời khắc này hắn, có vẻ như vậy chi vô tội, hồ đồ, mờ mịt luống cuống. Xem ở Thạch Vũ trong mắt bọn họ, nhưng hào không có bất luận cái gì thương hại. Ngược lại, trong lòng bọn họ đều có một loại đại thù đến báo vui vẻ. Đương nhiên, Thạch Vũ bọn họ rung động nhất, vẫn là Trần Tịch triển khai thủ đoạn, để cho bọn họ rốt cục biết được luân hồi lực lượng khủng bố. Trong nháy mắt, vô thanh vô tức liền đem một vị có thể so với 9 sao vực chủ nhân vật khủng bố tất cả ký ức, trải qua, sức mạnh toàn bộ cấp đoạn, đã biến thành một cái tay trói gà không chặt đứa bé. Đổi làm bất kỳ một tên người tu đạo. Ai cam tâm bị trở thành như vậy tình cảnh? Đã từng vinh quang, địa vị, sức mạnh, trải qua, con đường. Tất cả đều hóa thành hư không, thành trống rỗng, chuyện này. Quả thực so với tử vong còn khiến người ta khó có thể tiếp thu. Càng lệnh Thạch Vũ bọn họ ngơ ngác chính là, luân hồi lực lượng như trước ở A Luật gia trên người không ngừng tràn ngập, không ngừng thay đổi hắn tất cả. Cuối cùng, A Luật gia cả người càng là hóa thành một giọt máu. Một giọt tràn ngập thánh vũ khí ám dòng máu vàng. Này thật là làm cho người ta bất ngờ, ai có thể nghĩ tới, A Luật gia bực này khủng bố tồn tại, càng sẽ là do một giọt máu ngưng tụ mà thành. Mấu chốt nhất chính là, này một giọt màu vàng sấm huyết châu, lại là đến từ người phương nào. Thạch Vũ bọn họ sợ hãi, đột nhiên nhớ tới, già nam trước từng nói, này A Luật gia đến từ trước kỷ nguyên thánh vu một mạch, chính là duy nhất chúa tể thánh vu chi vương hậu duệ, thân phận cao thượng cực kỳ. Mà này chẳng phải là mang ý nghĩa. Trước mắt một giọt màu vàng sẫm huyết châu là đến từ vị kia thần bí không lường được Thánh Vu Chi Vương. Vừa nghĩ tới đó, Thạch Vũ trong lòng bọn họ không khỏi phát lạnh, một giọt máu đều có thể ngưng tụ làm một tôn có thể so với 9 sao vực chủ khủng bố tồn tại, cái kia Thánh Vu Chi Vương thực lực lại nên có cỡ nào khủng bố. Mà như A Luật gia đều có thể từ trước kỷ nguyên diệt bên trong tiếp tục sống sót, này chẳng phải là mang ý nghĩa, vị kia thần bí thánh Vu Chi Vương cũng vô cùng có khả năng tồn tại. Thậm chí, nói không chắc liền ngủ đông ở này hỗn loạn di bên trong. Càng là ngâm nghĩ, Thạch Vũ trong lòng bọn họ liền càng là nghi ngờ không thôi, vô hình trùng, đúng là hòa tan trong lòng bọn họ đối với luân hồi lực lượng chấn động. Xì xì. Nhưng vào lúc này, cái kia một giọt màu vàng sẫm huyết châu cũng biến mất, hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất không gặp. Nói cách khác, chúng rồi luân hồi lực lượng sau A Luật ra, vào đúng lúc này triệt để tiêu vong, tất cả vết tích đều không còn tồn tại nữa. Thế này, Thạch Vũ bọn họ nhất thời liền nhận ra được, bên trong vùng thế giới này tràn ngập luân hồi sức mạnh, chính đang đột nhiên biến mất. Mà bọn họ cũng vào đúng lúc này khôi phục tự do, không lại giống như trước như vậy khác nào như tượng gỗ, bị đọng lại ở nơi nào. Điều này làm cho bọn họ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cũng không kịp nhớ lại đi suy tư cái khác, dồn dập đưa mắt nhìn phía Vu Linh tế thai trên Trần Tịch. Giờ khác này Trần Tịch, như trước như vậy cả người đẫm máu, thể xác gần như vụn vặt, khuôn mặt trên bị vết máu bao trùm, chỉ có con ngươi trở nên càng lãnh đạm, lãnh khốc. Hắn một tay nắm chu tá bút, một tay chấp trưởng U Minh Lục, khác nào sừng sững ở năm tháng sông dài bên trong, phủ xem thế sự chìm nổi, vạn vật sinh diệt. Thời khắc này Thạch Vũ trong lòng bọn họ không lý do bay lên một luồng cảm giác xa lạ, thật giống như trước mắt Trần Tịch đã trở nên cùng bọn họ biết rõ có một loại không giống, để bọn họ rất khó lại giống như trước như vậy đi đối xử hắn, trong lòng thậm chí mang tới một vẻ kính nể, kiêng kỵ giống như tâm tình rất phức tạp. Trường không luân hồi Trần Tịch, vẫn là từ trước Trần Tịch sao? Vâng, còn không giống nhau, không chờ Thạch Vũ bọn họ lấy lại tinh thần, một tiếng nổ tung vang vọng, Vu Linh tế thai một bên khác. Cái kia nguyên bản trọng thương, cái khác cổ vu cường giả, vào thời khắc này càng đều là từng cái nổ chết mà chết, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Này! Thạch Vũ bọn họ ngạc nhiên. Trước bắt giữ bọn họ thì, ta liền ở bên trong cơ thể của bọn họ để lại một tia chung kết lực lượng. Lúc này, Vu Linh tế thai trên Trần Tịch đống nhiên mở miệng, âm thanh không tình cảm chút nào, cái này cũng là hắn kê giết chết ra luật ra sau khi, lần thứ nhất phát ra âm thanh. Trong lời nói nội dung, rất tốt giải thích những kia cổ vu cường giả nổ chết nguyên nhân, làm cho Thạch Vũ bọn họ bừng tỉnh sau khi, trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục Trần Tịch lão lạt, nguyên lai sớm lúc trước, hắn đã dự mưu tất cả, căn bản không có ý định buông tha những tên kia. Cùng lúc đó, nghe tới Trần Tịch lên tiếng, cũng là làm cho Thạch Vũ bọn họ không hiểu ra sao thở phào nhẹ nhõm, thật giống như lại tìm về dĩ vãng quen thuộc Trần Tịch giống như. Bọn họ có thể không muốn bởi vì một cái luân hồi, mà để Trần Tịch triệt để đã biến thành người xa lạ. Ầm. Rất nhanh, toàn bộ Vu Linh chiến cảnh đều chấn động lên, khắc nào nước toát lưu ly, vỡ vụn thành từng mảnh, ầm ầm hóa thành bột phấn. Chớp mắt một cái, Trần Tịch bọn họ xuất hiện lần nữa ở cái kia cấm kiếp đại huyền thâm nơi. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh A Luật ra trước nói tới quá, ở cái kia Vu Linh chiến cảnh bên trong, quyết đấu song phương xác thực đạt được ra sinh tử, mới có thể từ trong đó thoát vây mà ra. Chết rồi. Những kia cổ vu cường giả toàn bộ đền tội. Bọn họ nguyên bản đã chủ tính quá lâu. Lập ra nghiêm mật hoàn mỹ kế hoạch hành động, không tiếc vận dụng các loại thủ đoạn, đem Trần Tịch bọn họ dẫn vào này cấm kiếp đại huyên bên trong, mục đích chính là vì cướp đoạt Trần Tịch vận mệnh của bọn họ, mở ra mạt pháp chi môn, do đó làm hại thiên hạ, khiến cho kỷ nguyên này triệt để diệt. Có thể còn không chờ tất cả những thứ này kế hoạch tiến hành đến cuối cùng, bọn họ liền đã bỏ mình, thua ở Trần Tịch trong tay, thua ở cái kia luân hồi lực lượng dưới. Thạch Vũ bọn họ thậm chí có thể xác định, lần này nếu không là Trần Tịch ở A Luật ra bọn họ nhất định có thể thuận lợi cầm giết bọn họ những người này. Thậm chí, nếu không là Trần Tịch ở mấu chốt cuối cùng thời khắc sử dụng tới luân hồi lực lượng, bọn họ lần này đồng dạng sẽ toàn quân bị diệt. Dù sao, cái kia A Luật ra thực sự quá mạnh mẽ, có thể so với 9 sao vực chủ, chỉ bằng vào hắn một người đều đủ để quét ngang bọn họ toàn bộ. Vì vậy có thể nói một cách chính xác, lần này bọn họ mặc dù có thể may mắn còn sống sót, hoàn toàn chính là bái Trần Tịch luân hồi lực lượng ban tặng. Lúc này, một lần nữa trở về này cấm kiếp đại huyên bên trong, Thạch Vũ bọn họ nhớ tới này một đường trải qua tầng tầng hung hiểm, càng là đều sinh ra một loại dường như đang mơ giống như cảm giác. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn họ tất cả đều bị xa xa cái kia một tòa mười cao vạn trượng mạt pháp chi môn hấp dẫn. Chẳng biết lúc nào, cái kia một tòa mạt pháp chi môn mặt ngoài trồng chất đầy dây bạch cốt, càng đều là từ lâu rơi trên mặt đất, một lần nữa hóa thành một mảnh bạch cốt hải dương. Mà cái kia mạt pháp chi môn cũng là lần thứ nhất lộ ra nó chân chính dung. Đen kịt mặt ngoài, như đến từ tuyên cổ trước đây đá hỗn độn xây thành mã thành, tràn ngập một luồng mênh mông, cổ lão, khí tức lạnh như băng. Ở cánh cửa kia mặt ngoài, thì lại bốc hơi từng sợi màu xám hồ quang, không khô thoán, bốc hơi dâng trào, lấp lóe không ngớt, thả ra lệnh người tê cả da đầu khí thế khủng bố. Mặt pháp kiếp lôi. Hầu như không cần đoán, Thạch Vũ trong đầu của bọn họ liền hiện ra một cái từ ngữ, cái kia lít nha lít nhít màu xám hồ quang, thình lình đều là do mạt pháp lực lượng biến thành. Lại cẩn thận đến xem, nhưng là hoàn toàn mơ hồ, không nhìn ra đến tuột cùng, bởi vì cái kia từng đạo màu xám hồ quang không ngừng lấp lóe, đem cái kia mạt pháp chi môn bao phủ, khiến người ta ánh mắt nhìn sang đều không nhịn được sinh ra đâm nhói cảm giác. Thạch Vũ không khỏi cảm khái, những kia chết tiệt dị đoan, làm tất cả những thứ này đều là mở ra này vỗ một cái mạt pháp chi môn, đem bên trong thai nạn thả ra ngoài, làm hại toàn bộ thiên hạ, tiếc nuối chính là, bọn họ đã lại không cách nào đạt đến cái mục đích này. Đập, đập. Cũng nhưng vào lúc này, Thạch Vũ đông nhiên chú ý tới, chẳng biết lúc nào lên, Trần Tịch càng là cất bước hướng cái kia xa xa mạt pháp chi môn nhích tới gần, bước chân đạp ở trong hư không, phát sinh một trận tiếng vang nặng nề, khiến cho đến Thạch Vũ nhất thời một trận hãi hùng khiếp vía. Cái tên này phải làm gì? Thạch Vũ hơi thay đổi sắc mặt, há mồm liền muốn gọi lại Trần Tịch, nhưng cũng bị từ lâu nhận ra được tình cảnh này già nam ngăn cản. Không muốn ngăn cản hắn. Già nam thời khắc này vẻ mặt có vẻ hơi kỳ dị, con ngươi như điện nhìn chăm chú ở Trần Tịch trên người, dường như là đang đợi cái gì. Tại sao? Vạn nhất bị Trần Tịch cái tên này mở ra mạt pháp chi môn, chẳng phải là triệt để xong. Thạch Vũ cau mày, trong lòng lo lắng, sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Từ Trần Tịch sử dụng tới luân hồi lực lượng sau, hắn liền nhận ra được Trần Tịch như biến thành một người khác giống như, mà lúc này khi nhìn thấy Trần Tịch không một tiếng động hướng cái kia xa xa mạt pháp chi môn tới gần, càng làm cho hắn đột nhiên hưởng ý thức được một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Trước, cái kia A Luật gia cũng đã có nói, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, có thể mở ra này vỗ một cái mạt pháp chi môn, chỉ có Trần Tịch một người có thể làm được. Bởi vì hắn người mang hà đồ, chính là kỷ nguyên này bên trong thứ 9 mặc cho hà đồ ngộ đạo giả, càng là danh xứng với thực kỷ nguyên ứng kiếp giả. Ở dĩ vãng 8 cái kỷ nguyên bên trong, chính là bởi vì như Trần Tịch nhân vật như vậy lần lượt mở ra mạt pháp chi môn, mới dẫn đến cái kia 8 cái kỷ nguyên lần lượt diệt thành không. Mà hết thể này, chính là A Luật gia bọn họ sở dĩ sẽ ẩn nhẫn lâu như vậy sau khi, mới sẽ dứt khoát lựa chọn vào lúc này triển khai hành động nguyên nhân vị trí. A Luật gia muốn cướp đoạt Trần Tịch vận mệnh, muốn thay thế Trần Tịch trở thành kỷ nguyên ứng kiếp giả, mở ra này vỗ một cái mạt pháp chi môn. Chính là căn cứ vào loại này nhận thức, làm cho Thạch Vũ thời khắc này đang nhìn đến Trần Tịch từng bước một tới gần mạt pháp chi môn thì mới sẽ sinh ra lớn như vậy phản ứng. Hắn hoài nghi, Trần Tịch e sợ đã sớm bị che đậy chính mình ý thức, hoàn toàn đã bị một sức mạnh kỳ dị điều khiển thân thể, muốn mở ra cái kia vỗ một cái mạt pháp chi môn. Đừng quên, liên quan với này mạt pháp chi môn nghe đồn, ngoại trừ có thể mang cho thiên hạ mạt pháp thai họa ở ngoài, còn vô cùng có khả năng cất giấu có quan hệ trung cực con đường chân chính huyền bí. Gia Nam một câu nói, để Thạch Vũ không khỏi sửng sốt. Liền ngay cả bên cạnh Tần Tâm Huệ, cũng đều như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như, nhớ tới cái này nghe đồn. Nói như vậy, Trần Tịch là dự định đi tìm kiếm trung cực con đường chân chính huyền bí. Thạch Vũ như trước lo lắng, có thể đã như thế, cũng bằng gián tiếp gợi ra cái kia một hồi mạt pháp tai họa, này chuyện này. Phải làm sao mới ổn đây? Nói đến đây, hắn không nhịn được quay đầu nhìn Gia Nam, ngươi xác định thật sự không có việc gì. Gia Nam trầm ngâm hồi lâu, này mới nói, ngươi có biết chúng ta vị trí chính là thứ mấy cái kỷ nguyên? Thứ 9 cái. Thạch Vũ không chút nghĩ ngợi nói, trước hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng nghe A Luật ra sau khi, bây giờ đã là rõ ràng, ở kỷ nguyên này trước, còn có 8 cái kỷ nguyên thế giới từ lâu diệt. Vậy ngươi có biết, Trần Tịch là kỷ nguyên này bên trong thứ mấy cái hà đồ ngộ đạo giả? Gia Nam kế tục hỏi. Thứ 9 cái. Thạch Vũ như trước không chút nghĩ ngợi nói. 9, chính là mấy cực điểm. Gia Nam môi bên trong nhẹ nhàng phun ra vài chữ, nôn tử có vẻ rất không hiểu ra sao. Thấu chương xong. Chương 1964, kỳ dị đạo văn. Chương 1964, kỳ dị đạo văn. 9, chính là mấy cực điểm. Thạch Vũ ngẩn ra, chợt suýt chút nữa chửi ầm lên, đây là cái gì quỷ lý do. Mà khi hắn nhìn thấy Gia Nam một mặt nghiêm nghị, cũng không giống đang nói đùa, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống, không có lại xoắn suýt cái đề tài này. Vậy chúng ta nên làm gì? Là cùng Trần Tịch cùng đi, vẫn là hiện tại liền rời đi. Một bên Tần Tâm Huệ hỏi. Này xác thực là một vấn đề, hiện nay A Luật gia đoàn người đều đã đền tội, dựa theo lẽ thường mà nói, trước mắt đúng là bọn họ từ này cấm kiếp đại huyên bên trong thoát thân thời cơ tốt nhất. Nhưng lúc này nhưng bởi vì Trần Tịch đột nhiên hành động, nhất thời quấy rầy tất cả những thứ này, để cho bọn họ tiến thối lưỡng nan. Rất đơn giản, các loại. Gia Nam lúc nói chuyện, đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, nghiễm nhiên một bộ dự định thời gian dài chờ đợi dáng dấp. Chờ. Thạch Vũ cùng Tần Tâm Huệ hố liếc mắt một cái, tất cả đều cao mày. Bây giờ dù cho A Luật gia đoàn người diệt, chỉ bằng sức mạnh của chúng ta cũng căn bản là không có cách rời đi này cấm kiếp đại huyên. Rất nhanh, già nam liền trầm giọng giải thích, mà chúng ta đồng dạng không thể đi tới gần cái kia mạt pháp chi môn, trong đó sức mạnh, cũng căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Lần này, Thạch Vũ bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nếu thật sự như già nam nói, trước mắt xác thực chỉ có chờ một đường có thể chọn. Ngay sau đó, Thạch Vũ bọn họ dù cho đầy bụng nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống, giống như già nam chữa đủ tại chỗ, bắt đầu chờ đợi. Trong quá trình này, Thạch Vũ điều tra một thoáng Khổng Du Nhiên bọn họ tình hình, thấy bọn họ đã bắt đầu một chút chữa trị thương thế, trong lòng cuối cùng cũng coi như ung dung không ít. Trước ở cái kia Vu Linh chiến cảnh bên trong, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, Triệu Thanh Giao bốn người lục tục thảm bại bị bắt, không rõ sống chết, làm cho Thạch Vũ bọn họ thực tại bóp một cái mồ hôi lạnh. Hiện nay không chỉ là bọn họ tất cả mọi người thoát vây, Khổng Du Nhiên bốn người bọn họ cũng bắt đầu một chút chữa trị thương thế, kết quả này đã xem như là rất tốt. Trước mắt chỉ có để Thạch Vũ bọn họ lo lắng, chính là cái kia xa xa Trần Tịch. Hắn tới gần cái kia vô một cái mạt pháp chi môn, đến tột cùng dự định phải làm gì? Đập, đập. Trần Tịch bước tiến không nhanh không chậm, đi dạo trong hư không, vẻ mặt không có chút rung động nào, hồn nhiên không nhìn ra một tia tâm tình chậm chợn. Rất nhanh, hắn đi tới cái kia mạt pháp chi môn trước. Cùng cái kia mười cao vạn trượng đại môn hộ so với, cả người hắn khác nào một con run dế giống như, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Ầm ầm ầm. Màu xám mạt pháp kiếp lôi hóa thành lít nha lít nhít hồ quang, ở cái kia mạt pháp chi môn mặt ngoài không khô thoáng, thả ra khủng bố cực kỳ khí tức. Trần Tịch chữ đủ ở nơi đó, nhưng như đối với tất cả những thứ này nguy hiểm không hề hay biết, chỉ là lặng lặng mà nhìn chăm chú, ai cũng không rõ ràng trong lòng hắn đang suy nghĩ một chút gì. Thời khắc này Trần Tịch, xác thực có vẻ quá mức khác thường, rõ ràng đã cả người đẫm máu, thể xác gần như vụn vặt, nhưng lại như dẫn không nổi hắn một tia chú ý giống như. Hắn vẻ mặt đồng dạng giếng cổ không dao động, tràn đầy vết máu trên má, duy trì một loại cực hạn lãnh đạm cùng lãnh khốc. Loạt xoạt. Đột nhiên, Trần Tịch trong tay hiện ra chu tá bút, bàn tay dùng sức, đầu bút lông như một thanh phá thiên chi nhận, sâu sắc đâm vào cái kia một mảnh lít nha lít nhít mạt pháp kiếp lôi bên trong. Này một sát, chú ý tới tình cảnh này Thạch Vũ bọn họ tâm cũng không khỏi thu lên, tất cả đều lo lắng Trần Tịch sẽ gặp cướp. Cái kia dù sao cũng là mạt pháp kiếp lôi, lại há lại là tầm thường có thể so với. Có thể để Thạch Vũ bọn họ bất ngờ chính là, những kia do mạt pháp kiếp nạn biến thành lít nha lít nhít màu xám hồ quang, càng là dễ dàng liền bị phá tan, thật giống như xé rách một khối vải vóc giống như ung dung, căn bản không có thể xúc phạm tới Trần Tịch một kia. Loạt soạt, loạt soạt. Trần Tịch kế tục động tác, trong tay chu tả bút như sắc bén nhận, chính đang vượt mọi trông gai, đem cái kia mạt pháp chi môn trên bao trùm mạt pháp kiếp lôi xé rách, không ngừng tán loạn. Cuối cùng, ở cái kia mạt pháp chi môn mặt ngoài, lộ ra một cái ước chừng 3 trượng phạm vi khu vực. Đó là Thạch Vũ bọn họ tất cả đều cả người chấn động, thình lình nhìn thấy sẽ ở đó một mảnh 3 trượng phạm vi khu vực bên trong, càng dấu ấn một nhóm kỳ dị cực kỳ đạo văn. Những kia đạo văn như thiên nhiên sinh thành, hiện lên ở mạt pháp chi môn mặt ngoài, hiện ra mở mịt ánh sáng lộng lẫy, như hỗn độn khí biến thành giống như, tỏa ra một luồng không cách nào hình dung vô thượng khí tức. Đó là một loại khủng bố uy thế, như trấn áp chư thiên vạn giới vô thượng pháp tắc. Vừa giống như đến từ hỗn độn bản nguyên bên trong nguyên thủy đạo ngân, có một loại vô danh lực chấn nhiếp. Khi nhìn thấy nghề này kỳ dị đạo văn một sát na, Thạch Vũ bọn họ cảm giác lại như mắt thấy thiên đạo chân chính khuôn mặt, đạo tâm cũng không khỏi chiến túc, sinh ra một luồng không cách nào ngăn chặn kính nghệ, trực hận không thể quỳ xuống đất đi cùng bái. Này quá khủng bố. Phải biết Thạch Vũ bọn họ bây giờ nhưng là vực chủ cảnh tồn tại, phóng tầm mắt cả cổ thần vực, đều có thể nói là đỉnh cao giống như đại nhân vật, một phương vực cảnh bá chủ cự phách. Nhưng hôm nay vẹn vẹn chỉ là mắt thấy một nhóm kỳ dị đạo văn, càng không nhịn được tâm sinh kính sợ, vô lực khống chế đạo tâm của chính mình, này biết bao kinh người. Phàm là vì là công kích ta mà chiếm được sức mạnh, chắc chắn bị phá hủy, phàm là ở tu hành bên trong vi phạm ý chí của ta, chắc chắn bị định tội. Ta, vô thượng, vô cực, đại vô lượng, cố, có mặt khắp nơi. Này một sát, già nam quần áo phân phật, trong con ngươi lóe ra dọa người ánh sáng lộng lẫy, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một nhóm kỳ dị đạo văn. Môi bên trong phát ra tiếng. Từng chữ, mỗi một chữ cú đều khác nào có ma lực, rung động tâm thần, quấy nhiễu thiên địa vạn vật. Vụ. Thạch Vũ bọn họ như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng, toàn bộ tâm thần đều bị một luồng sóng to gió lớn nuốt chửng. Này chính là cái kia một nhóm kỳ dị đạo văn bên trong ẩn chứa ý chí. Này lại đến tột cùng là ai lưu lại? Phàm là vì là công kích ta mà chiếm được sức mạnh, chắc chắn bị phá hủy. Phàm là ở tu hành bên trong vi phạm ý chí của ta, chắc chắn bị định tội. Thật cuồng. Là ai, dám tự xưng vô thượng, vô cực, đại vô lượng. Là ai, dám tự xưng có mặt khắp nơi. Chuyện này quả thật chính là đem mình so sánh thiên đạo rồi. Không thể nào tưởng tượng được, tất cả những thứ này ngôn từ đều khác nào nói đế, do giả nam chi khẩu nói ra, ẩn chứa một loại rung động thần hồn ma lực, khiến cho đến Thạch Vũ bọn họ triệt để dại ra nơi đó, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chỉ sợ cũng là bất luận người nào tới đây, nghe tới này một phen ngôn từ thì, chỉ sợ cũng đều sẽ không có cách nào bình tĩnh, khó tự kiềm chế. Liền ngay cả giả nam chính mình, đều rơi vào một loại cực hạn hồi hộp bên trong, hắn ngơ ngác phát hiện, chính mình căn bản là không nhận ra những kêu kỳ dị đạo văn, có thể một mực nhưng do tự mình nói đi ra, thậm chí hắn đều không thể ngăn cản chính mình đi nói tất cả những thứ này. Này không khỏi quá làm người ta sợ hãi. Chính là ở này một loại chấn động cực kỳ tĩnh mịch bầu không khí bên trong, ai cũng không có chú ý tới, Trần Tịch cầm chu tá bút, đem cái kia một nhóm kỳ dị đạo văn lập tức liền xóa đi một không. Đã biến thành trống không, lại không tìm thấy một tia tung tích. Sau đó, Trần Tịch thủ đoạn phát lực, đầu bút lông chuyển động, càng là đồng dạng viết ra một nhóm kỳ dị cực kỳ đạo văn, khắc nào thiên nhiên mà thành. Ẩm. Sẽ ở đó một nhóm kỳ dị đạo văn vừa mới hình thành, những này đạo văn liền đột nhiên quay cuồng lên, đột nhiên ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, xuất hiện ở cái kia trống rông khu vực. Sau đó, vòng xoáy bên trong thả ra một luồng không thể chống đỡ thôn hấp lực lượng, trong nháy mắt, càng là đem Trần Tịch cả người đều nuốt vào đi, biến mất ở cái kia mạt pháp chi môn bên trong, triệt để không gặp. Cũng là ở trong nháy mắt này, Thạch Vũ bọn họ từ cái kia một luồng không thể gọi tên chấn động bên trong giật mình tỉnh lại, khi lại một lần nữa nhìn phía cái kia mạt pháp chi môn thì, nơi nào còn tìm được Trần Tịch tung tích. Thậm chí liền ngay cả cái kia trống rông khu vực, đều đã khôi phục như lúc ban đầu, bị một mảnh mạt pháp kiếp lôi biến thành màu xám hồ quang bao trùm. Vừa nãy, phát sinh cái gì? Thạch Vũ ngơ ngẩn. Ta rõ ràng nhớ tới, vừa nãy Trần Tịch ở cái kia mạt pháp chi môn trên phá tan rồi trống rông khu vực, sao lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi? Thần Tâm Huệ có chút nghi ngờ không thôi. Hắn đi vào. Già Nam trầm mặc hồi lâu, hít sâu một hơi, môi bên trong nhẹ nhàng phun ra vài chữ, trong thanh âm cũng hiếm thấy mang theo một tia ngơ ngẩn. Nhưng là vừa nãy ta rõ ràng nhớ tới nhìn thấy một nhóm thần bí kỳ dị đạo văn, có thể làm sao hiện tại một điểm đều không nhớ ra được. Thạch Vũ cao mày, ở khổ sở suy nghĩ. Đúng, ta cũng nhìn thấy, nhưng là, ta cũng đã quên cái kia một ít đạo văn ẩn chứa ý nghĩa, chuyện này. Thần Tâm Huệ càng nghi ngờ không thôi, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Các ngươi cũng không nhớ rõ sao. Già Nam thở dài, nhìn cái kia xa xa mạt pháp chi môn, lẩm bẩm nói, chúng ta ký ức, chỉ sợ đã ở vô thanh vô tức trong lúc đó bị xóa đi. Đúng, liền hắn cũng đồng dạng quên, vừa nãy từ trong miệng hắn nói ra cái kia mấy câu nói, phảng phất như căn bản cũng không có đã xảy ra. Có thể Già Nam rõ ràng, cái kia cũng không phải là hư huyễn, mà là trong đầu của bọn họ có quan hệ tất cả những thứ này ký ức, đều bị một loại sức mạnh thần bí xóa đi. Vì sao lại như vậy? Thời khắc này, bọn họ đều rơi vào một loại khôn kể ngơ ngẩn cùng chấn động bên trong, tất cả những thứ này đến tột cùng một cái không cách nào tìm kiếm bí ẩn, để bọn họ cảm thấy một loại sâu sắc vô lực. Hay là, cái kia hết thảy đều là cấm kỵ, không phải chúng ta có thể dò xét đến cùng, vẫn là sức mạnh của chúng ta kém quá xa. Già Nam đã khôi phục lại yên lặng, nhẹ giọng nói rằng, hiện nay đã không cần suy nghĩ thêm những này, có thể xác định chính là, Trần Tịch đã tiến vào mạt pháp chi môn bên trong, chúng ta trước mắt muốn làm chính là một chữ, các loại, chờ. Thạch Vũ cùng Tần Tâm Huệ lặng lẽ, nỗi lòng phức tạp đến cực hạn, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể như Già Nam nói tới như vậy, yên lặng chờ đợi. Chờ Trần Tịch từ mạt pháp chi môn bên trong trở về. Chỉ là để Thạch Vũ bọn họ đều không nghĩ tới chính là, theo thời gian chuyển rời, đầy đủ một năm qua đi sau khi, Trần Tịch càng một chút tăm hơi cũng không. Trong năm ấy, cấm kiếp đại huyên bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lại không có bất luận cái gì biến số phát sinh, liền ngay cả cái kia 10 cao vạn trượng mạt pháp chi môn cũng trầm mặc đứng sừng sững ở chỗ đó, lại không một tia biến hóa. Năm thứ hai, Khổng Du Nhiên bốn người bọn họ lần lượt khôi phục tỉnh lại, có thể Trần Tịch như trước không có trở về. Năm thứ ba, Thạch Vũ bọn họ tất cả đều lại không cách nào giữ yên lặng, bởi vì một năm này, chính là bọn họ tiến vào hỗn loạn di sau khi thứ 10 năm. Dựa theo ước định, Đế vực ngũ cực sẽ lần thứ hai liên thủ, ở bên ngoài bên trong mở ra một đạo đi về này hỗn loạn di đường nối, tiếp bọn họ những này truyền nhân trở về. Nhưng hôm nay, Trần Tịch như trước bặt vô âm tín. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào Trần Tịch ở cái kia mạt pháp chi môn bên trong đụng phải không thể báo trước biến cố? Trong lòng của tất cả mọi người đều mang tới một vệt lo lắng. Ẩm. Lại qua mấy tháng, ngày đó, hỗn loạn di bên trong bỗng nhiên nứt ra một đạo lớn vô cùng khe hở. một cái hừng hực sáng sủa đường nối, từ cái kia trong vết nước trải ra mà ra, không ngừng lan tràn. Cuối cùng, này một con đường càng như ủng có chi khôn giống như, đi tới cái kia cấm kiếp đại huyên bầu trời. Chương 1965, huyết ảnh tái hiện. Chương 1965, huyết ảnh tái hiện. Cái kia một đạo đường nối như hồng tiểu, từ hỗn loạn di ở ngoài thông suốt mà tới, ngang qua cấm kiếp đại huyên bên trên, hiện ra hư huyễn mê ly ánh sáng lộng lẫy. Không thể nghi ngờ, này tất nhiên là đế vực ngũ cực liên thủ mở ra một con đường. Các tông truyền nhân nghe lệnh, hiện tại mau chóng trở về. Trong đường nối, truyền đạt ra đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ cái kia tràn ngập âm thanh uy nghiêm, khuấy động thiên địa, khuyết tán đến cấm kiếp đại huyên bên dưới. Bạch. Cấm kiếp đại đáy vực bộ, cái kia 10 cao vạn trượng mạt pháp chi môn xa xa, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần, Già Nam các loại, chờ, người bỗng nhiên ngẩng đầu, trong thần sắc hiện ra một vẻ phân chấn, rốt cục có thể trở về sao? Nhưng chợt, bọn họ vẻ mặt liền trở nên hơi do dự. Từ lúc Trần Tịch tiến vào cái kia mạt pháp chi môn bên trong, đã dòng dã 3 năm qua đi, có thể đến nay như trước bặt vô âm tín, không rõ sống chết. Ở bực này thời điểm, Khổng Du Nhiên bọn họ lại làm sao bỏ lại Trần Tịch mặc kệ, cứ vậy rời đi. Các ngươi như rời đi, hiện tại liền đi đi, ta ở chỗ này chờ hậu Trần Tịch. Thạch Vũ hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định nói. Hắn cùng Trần Tịch có quá mệnh giao tình, từ ở tam giới thì, hai người chính là bạn tri kỷ, ở bực này thời khắc, hắn tự sẽ không một mình rời đi. Lần này nếu không là Trần Tịch, ta chỉ sợ từ lâu gặp nạn mà chết, ta tạm thời cũng không có ý định rời đi. Ngoài dự đoán mọi người, kế Thạch Vũ sau khi, Triệu Thanh Giao trước tiên biểu đạt ra chính mình thái độ. Lần này biến số liên lụy quá nhiều, sinh tử đã không quá quan trọng, ta duy cầu có thể mắt thấy tất cả những thứ này hoàn chỉnh kết thúc. Gia Nam mở miệng, vẻ mặt giếng cổ không dao động, hiển nhiên, hắn vào lúc này đồng dạng không sẽ rời đi. Lập tức, những người khác hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tất cả đều rất rõ ràng, Thạch Vũ, Triệu Thanh Giao, Già Nam ba người tuyệt đối không phải là hồ đồ, cũng không phải là xuất phát từ nhất thời nghĩa khi mới làm ra quyết đoán. Sở dĩ làm như thế, hay là đều là bởi vì cái kia tiến vào mạt pháp chi môn, không phải bất kỳ người nào khác, mà là Trần Tịch. Chỉ bằng vào danh tự này, liền có thể khiến bọn họ không chút nghĩ ngợi mà biểu đạt ra bản thân thái độ. Ta cũng lưu lại. Vũ Cửu Nhạc nói. Thính ta một người. Thần Tâm Huệ nói. Trước mắt chúng ta duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Nếu ngay cả chờ đợi quyền lợi đều bị tước đoạt, cái kia mặc dù bình yên trở về, đời này cũng chung quy cũng sẽ thương tiếc chúng thân. Dạ Thần nói. Lập tức, những người khác cũng đều làm ra quyết đoán. Quả thật, cái kia một đạo trở về thượng cổ thần vực đường nối đã xuất hiện, nếu có thể từ này hung hiểm khó lường hỗn loạn di trở về, không thể nghi ngờ là một chuyện may mắn. Có thể so với những này, đối với ở đây bọn họ tất cả mọi người mà nói, Trần Tịch an nguy không thể nghi ngờ muốn trọng yếu hơn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lần này mặc dù có thể từ tầng tầng sát kiếp bên trong may mắn còn sống sót, rời đi Trần Tịch tuyệt đối không thể. Đây chính là một loại tán thành. Ở vẫn không có tiến vào hỗn loạn gì thì, Trần Tịch kiên quyết sẽ không nắm giữ lớn như vậy mị lực, làm cho Khổng Du Nhiên bọn họ những này thiên chi tiêu tử môn đều thuyết phục. Nhưng bây giờ không giống, trải qua hỗn loạn gì bên trong tất cả, Trần Tịch từ lâu ở trong lòng bọn họ dựng nên một loại không thể thay thế được uy tín. Chính là loại này cùng chung hoạn nạn. Cộng sinh tử trải qua, mới làm cho Khổng Du Nhiên bọn họ vào đúng lúc này cam tâm tình nguyện lưu lại, mà không có bất kỳ một tia lời oán hận. Dựa theo trước ước định, này một con đường vẫn còn có thể kéo dài 3 năm lâu dài, cùng với chờ đợi nơi này, không bằng lấy một ít chủ động hành động, ta đi xem có được hay không cùng chờ đợi ở hỗn loạn di ở ngoài những kia tiền bối giao lưu, nếu là có thể hoạch đến sự chỉ điểm của bọn họ, hay là liền có thể càng nhanh hơn để Trần Tịch trở về. Đồng nhiên, Khổng Du Nhiên đứng dậy, từ từ nói rằng, những người khác dồn dập gật đầu. Bạch. Sau một khắc, Khổng Du Nhiên đã biến mất ở tại chỗ. 3 năm trước, khi, làm, Trần Tịch tiến vào mạt pháp chi môn sau khi, toàn bộ cấm kiếp đại huyên liền lặng yên không một tiếng động phát sinh ra biến hóa. Tối hiện ra biến hóa chính là, nam dày đặc ở cấm kiếp đại huyên mỗi một nơi khu vực cấm đạo kiếp lực bắt đầu từ từ biến mất không còn tăm hơi. Tới sau đó, đại huyên bên trong phân bố tầng tầng sát kiếp cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại biến hóa này tất cả đều là ở Trần Tịch tiến vào mạt pháp chi môn sau khi sản sinh, nhưng lại không người rõ ràng tất cả những thứ này đến tột cùng là tại sao. Nhưng những này đã không trọng yếu chính là, cấm kiếp đại huyền biến hóa, đã có thể khiến bọn họ bình yên rời đi nơi này, không lại giống như trước như vậy bị nhốt trong đó. Có thể ở này dòng dã 3 năm bên trong, nhưng là không một người rời đi. Dù cho giờ khắc này Khổng Du Nhiên lắc mình lao ra đại huyền, cũng hồn nhiên không có một tia muốn rời khỏi ý tứ. Cái kia một đạo đường nối như cầu vồng, ngang qua đại huyên bên trên, ở cái kia một mảnh mờ mịt trong thiên địa hiện ra đến mức dị thường bắt mắt. Khi, làm, Khổng Du Nhiên bóng người đến thì, ánh mắt trước tiên liền bị này một con đường hấp dẫn, nhưng rất nhanh, nàng liền thu dọn một thoáng nỗi lòng, vẻ mặt trở nên chăm chú. Vạn bối nữ hoa cung Khổng Du Nhiên, xin ra mắt tiền bối. Khổng Du Nhiên không mình hành lễ, đem ý niệm của chính mình truyền đạt tiến vào cái kia một con đường bên trong, nỗ lực cùng hỗn loạn gì ở ngoài những đại nhân vật kia liên hệ. Trong đường nối không phản ứng chút nào, yên tĩnh không hề có một tiếng động, ngay khi Khổng Du Nhiên có chút thất vọng sau khi, đồng nhiên, trong đường nối vang lên đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ âm thanh, nhưng là phát sinh bất ngờ. Khổng Du Nhiên chấn động trong lòng, hồn nhiên không nghĩ tới, chỉ dựa vào một câu nói, đối phương dường như tử đã đoán ra một vài thứ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, điều này cũng rất dễ hiểu, dựa theo lẽ thường mà nói, khi nhìn thấy này một cái trở về thượng cổ thần vực đường nối thì, chỉ sợ ai cũng sẽ không phí lời, liền trước tiên vọt vào, cái nào còn có thể như Khổng Du Nhiên như vậy lại phát sinh ý niệm âm thanh. Liêu Thần Kỳ hay là chính là nhìn ra điểm này, mới sẽ một lời liền đánh vỡ Khổng Du Nhiên tình cảnh của bọn họ. Nghe được Liêu Thần Kỳ âm thanh sau, Khổng Du Nhiên cũng không nghĩ nhiều, ở trong đầu thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, liền đem phát sinh ở cấm kiếp đại huyên bên trong sự tình một vừa nói ra. Thời gian một chun trà sau, Khổng Du Nhiên trở về, trong thần sắc quanh quẩn một vẻ không cách nào vùng tới kỳ dị vẻ, từ đầu đến cuối không nói một câu, trầm mặc không nói. Tình cảnh này, rất nhanh sẽ bị Thạch Vũ, Dạ Thần, Già Nam bọn họ chú ý tới. Xảy ra bất chắc. Thạch Vũ không nhịn được hỏi. Liêu Thần Kỳ tiền bối nói. Khổng Du Nhiên do dự một chút, nói rằng, Trần Tịch như sống sót, một cánh cửa là giữ không nổi hắn, nếu là hắn gặp nạn mà chết, chúng ta mặc dù các loại, chờ, trên cả đời, cũng không làm nên chuyện gì. Dừng một chút, nàng hít sâu một hơi nói, quan trọng nhất chính là, bắt đầu từ bây giờ trong vòng 3 năm, nếu chúng ta dứt khoát lựa chọn ở lại chỗ này, chỉ có thể có một cái kết cục. Cái gì? Trong lòng mọi người tất cả đều căng thẳng. Tử vong. Khổng Du Nhiên môi bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trong nháy mắt, mọi người đều choáng váng, rơi vào trầm mặc. Trần Tịch sẽ không chết. Già Nam kiên định nói. Đối với những khác người mà nói, này rõ ràng là một câu phí lời. Trong lòng bọn họ cũng giống như thế kiên định cho rằng. Nhưng là, Trần Tịch bất tử, không có nghĩa là hắn trong vòng 3 năm là có thể từ cái kia vỗ một cái mạt pháp chi môn bên trong trở về. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Như không nhìn thấy Trần Tịch bình yên trở về, đời ta đều sẽ ăn ngủ không yên. Thạch Vũ cao mày nói. Chúng ta có thể lựa chọn đợi thêm 3 năm, như Trần Tịch như trước không thể trở về, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Khổng Du Nhiên mặc dù có chút không muốn đề cập cái đề tài này, có thể thời khắc này nàng nhưng rất rõ ràng, phải làm ra một cái quyết định. Dựa theo Liêu Thần Kỳ tiền bối lời giải thích, 3 năm sau khi, toàn bộ hỗn loạn di đều sẽ rơi vào một hồi đại thai biến bên trong, khi đó chúng ta như lại không rời đi, chỉ có thể chôn xương ở chỗ này. Nói đến đây, Khổng Du Nhiên ánh mắt quét qua mọi người, các ngươi cho là thế nào? Những người khác lại là lặng lẽ một hồi. Cuối cùng, những người khác tất cả đều tiếp nhận rồi đề nghị của Khổng Du Nhiên, nhưng trong lòng đều ở cực kỳ chờ đợi ở 3 năm nay bên trong, Trần Tịch có thể trở về. Thời gian không một tiếng động trôi qua. 3 năm sau, cấm kiếp đại huyên bầu trời, nhìn cái kia một đạo xuyên qua trong hư không hư huyễn đường nối, Khổng Du Nhiên đoàn người không những không hề một tia kích động, trái lại bị vô tận thất vọng thay thế. Thì đến nỗi hiện tại, Trần Tịch hắn, như trước không có trở về. Không thể đợi thêm, chúng ta nên rời đi. Khổng Du Nhiên có chút khó khăn mở miệng, nàng biết câu nói này vào lúc này có vẻ hơi tàn nhẫn, có thể nhưng không thể không nói ra. Hừm, đi thôi, trở về thượng cổ thần vực, ta sẽ chọn đi tới thần diễn Sơn Tông Môn, kế tục chờ đợi. Thạch Vũ ngơ ngác nói, hắn một ngày không trở lại, ta liền một ngày không rời đi. Âm thanh tiêu điều mà trầm thấp, nhưng cũng vô cùng kiên định. Những người khác nghe vậy, cũng tất cả đều là cảm xúc chập trùng, không cách nào bình tĩnh. Ẩm. Cái kia một con đường đột nhiên sản sinh một trận rung động dữ dội, bắt đầu trở nên không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào đều có đổ nát hủy diệt dấu hiệu. Đi mau. Khổng Du Nhiên thấy này, lúc này vẻ mặt nghiêm nghị nói. Những người khác thấy này, cũng đều không chần chừ nữa, theo Khổng Du Nhiên đồng thời, lắc mình nhảy vào cái kia một con đường bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Một lúc sau, một đạo gần như hư vô giống như huyết ảnh, đột nhiên xuất hiện ở cấm kiếp đại huyên bầu trời, cả người hầu như không có bất kỳ một tia khí tức. Khiến người ta đều căn bản khó có thể nhận ra được sự tồn tại của hắn. Mà khi hắn tùy ý đứng ở đó, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố uy thế, liền phảng phất mảnh này hỗn loạn di chúa tể giống như. Những vật nhỏ này, có thể cuối cùng cũng coi như rời đi. Cái kia một đạo huyết ảnh lẩm bẩm, âm thanh giàn mua, lãnh đạm, lộ ra một luồng vô tận tăng thương, phảng phất như đến từ trước kỷ nguyên mênh mông phong âm. Ầm. Âm thanh còn chưa hạ xuống, cái kia một đạo huyền như cầu vồng giống như đường nối đột nhiên từng tấc tan vỡ, sinh ra khủng bố nổ tung âm, rọi sáng mảnh này mở mịt thiên địa. Đột nhiên, một con lượn lờ mờ mịt hào quang màu xanh bàn tay lớn, từ cái kia một đạo tan vỡ trong đường nối rũa ra, một sát na hóa thành che trời hình dáng, mạnh mẽ hướng cái kia một đạo gần như hư vô giống như huyết ảnh chụp tới. Ầm. Trong chớp mắt này, càn khôn đều bị bột mịn, vạn vật diệt ở cái kia một bàn tay lớn bên dưới, có vẻ khủng bố đến cực hạn. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn ra bàn tay to kia vân tay đều khác nào đại đạo biến thành, ẩn chứa vô thượng nói đế, tự có thể bao quát thập phương, có một loại thông thiên hùng vĩ uy năng. Hả? Cái kia một vệ huyết ảnh hình như có chút ngạc nhiên nghi ngờ, chợt liền tay háo bảo vung lên, đột nhiên nhảy vào cái kia cấm kiếp đại huyên bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Cái kia một bàn tay lớn che trời càng là không cách nào đem bóng người của hắn ngăn cản. Hừ. Hừ lạnh một tiếng từ cái kia một đạo trong đường nối truyền đạt mà ra, nhưng chợt, âm thanh liền theo cái kia một đạo đường nối diệt mà hoàn toàn biến mất không gặp. Cùng với đồng thời biến mất, còn có cái kia một bàn tay lớn che trời. Chương 1966, biến một chữ này. Chương 1966, biến một chữ này. Cái kia một vệ huyết ảnh xuất hiện ở cấm kiếp đại đáy vực bộ. Hai tay hắn phụ bối, nhìn cái kia xa xa cái kia mười cao vạn trượng mạt pháp chi môn, rơi vào thật lâu trầm tư. Luân hồi lại thật sự xuất hiện. Xem ra, bản vương như muốn đặt chân trung cực phần cuối, kỷ nguyên này đã là cơ hội cuối cùng. Như vậy tính ra, cũng không tính sắp thành lại bại, tất cả những thứ này chưa chắc đã không phải là một cái tân thời cơ, chỉ là đáng tiếc cá luật ra đứa bé này. Trước mắt, liền chỉ có thể chờ đợi chờ mạt pháp chi kiếp lúc nào giáng lâm rồi. Huyết ảnh lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra một tia cảm khái mùi vị. Sau một khắc, cả người hắn đã đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Ngày đó, hỗn loạn di đột nhiên phát đại kiếp nạn, vòng trời đổ nát, tinh vực nổ tung, vạn vật rơi vào một hồi phảng phất vô tận đầu trong hỗn loạn. Khủng bố hủy diệt khí tức như cơn lốc, bắt đầu ở toàn bộ hỗn loạn di bên trong bừa bãi tàn phá, khác nào hóa thành một mảnh luyện ngục. Không người lại có thể bước vào trong đó. Hỗn loạn di ở ngoài. Vụ. Tinh không một cơn chấn động, lộ ra ra một cánh cửa, trận, Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ, Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, Già Nam, Triệu Thanh Giao một nhóm người bóng người nối đuôi nhau mà ra. Trở về. Từ lâu chờ đợi ở nơi đó nữ hoa cung Tuyết Linh đạo chủ tiến lên đón, đem Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ ba người tiếp về. Hầu như là đồng thời, đạo viện Thải Nhai đạo chủ sắp tối thần, Vũ Cửu Nhạc hai người tiếp về. Chỉ còn dư lại thần diễn Sơn Đại Tiên Sinh Vu Tuyết Thiện, Thái Thượng Giáo Thánh Tế Tự Hư Đà đạo chủ, thần viện Tuyên Minh đạo chủ Trinh ở nơi đó. Bởi vì trở về truyền nhân bên trong, cũng không mỗi người bọn họ tông môn dưới đệ tử. Chuyện gì thế này? Thái Thượng Giáo Hư Đà đạo chủ sắc mặt lập tức trở nên lạnh, lộ ra một luồng ép người uy thế, ánh mắt của hắn nhìn về phía Già Nam, Triệu Thanh Giao hai người. Già Nam giếng cổ không dao động, trầm mặc không nói. Triệu Thanh Giao hơi một do dự, nhưng là mở miệng nói, ngoại trừ Trần Tịch, những người khác chỉ sợ đều đã gặp nạn. Cái gì? Nghe vậy, Hư Đà đạo chủ cùng thần viện Tuyên Minh đạo chủ cùng nhau con ngươi ngưng lại, quanh thân tràn ngập ra một luồng khủng bố cực điểm khí tức. Chỉ có đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện ngớ ngẩn, suy tư. Đường nối đã phá nát, dù cho không chết, cũng khó có thể trở về. Lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên, đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ cái kia khô gầy thấp bé bóng người hiện lên, tùy ý một lợp, liền đem Hư Đà đạo chủ cùng Tuyên Minh đạo chủ thả ra khủng bố khí tức tách ra hóa giải. Cái này không thể nào. Hư Đà vẫn đục trong con ngươi tất cả đều là dọa người ánh sáng lộng lẫy. Như một con bị làm tức giận viễn cổ hung thú, trong thanh âm lộ ra vô tận uất nộ. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Lần này bọn họ Thái Thượng Giáo tổng cộng có 5 tên truyền nhân tiến vào bên trong, mang đội vẫn là lãnh tinh hồn bực này nhân vật thủ lĩnh, sao có thể toàn quân bị diệt. Đâu chỉ là Hư Đà đạo chủ, khi biết được tất cả những thứ này, Tuyên Minh đạo chủ sắc mặt cũng là âm trầm lại, trong đầu hiện ra Đông Hoàng Dận Hiên, Trúc Thiên Vũ, Công Tôn Mộ chờ chút truyền nhân bóng người, trong lòng lại là kinh nộ, lại là khó có thể tin. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện ôn thanh mở miệng, hướng Triệu Thanh Giao dò hỏi. Triệu Thanh Giao suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, những người khác tử ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết, cái kia vương trung thân phận chân chính là trước kỷ nguyên cổ vu một mạch cường giả. Nói, nàng liền đem có quan hệ vương trung tất cả nói thẳng ra, thậm chí phát sinh ở cấm kiếp đại huyên bên trong tất cả hung hiểm, cũng đều một vừa nói ra. Đương nhiên, có quan hệ Trần Tịch nắm giữ luân hồi lực lượng sự tình. Triệu Thanh Giao nhưng là một chữ chưa đề. Trước kỷ nguyên, cổ vu một mạch. Một hồi từ lâu mưu đồ đã lâu âm mưu. Khi biết được tất cả những thứ này, Vu Tuyết Thiện vẻ mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc, trong con ngươi tất cả đều là sâu thẳm vẻ trầm tư. Liền ngay cả đang nổi giận Hư Đà đạo chủ, Tuyên Minh đạo chủ đều hơi nhướng mày, vẻ mặt hơi biến ảo, rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, cái kia hỗn loạn gì bên trong càng còn tồn tại nhiều như vậy hung hiểm, thậm chí còn liên lụy đến trước kỷ nguyên cổ Vu một mạch. Này thật có chút không tầm thường. Dù sao, lúc trước bọn họ sở dĩ liên thủ đưa từng người tông môn dưới truyền nhân tiến vào cái kia hỗn loạn gì bên trong, mục đích kỳ thực rất đơn giản, chính là để những kia truyền nhân có thể mở ra tân vực cảnh, nắm giữ vực cảnh lực lượng bản nguyên, do đó đặt chân vực chủ hàng ngũ. Một cái khác mục đích, chính là vì tìm kiếm hỗn loạn gì bên trong cái kia một mảnh thần bí khu vực, nhìn một chút trong đó đến tột cùng là có tồn tại hay không trung cực con đường chân chính huyền bí. Ai có thể từng muốn, tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Không đúng. Đông nhiên, Hư Đà đạo chủ lạnh lùng nhìn chăm chú Triệu Thanh Giao, đạo, theo, đệ ngươi nói, cái kia A Luật gia rõ ràng nắm giữ không kém gì 9 sao vực chủ sức mạnh, vì sao nhưng cuối cùng thua ở Trần Tịch tiểu tử kia trong tay. Triệu Thanh Giao thần sắc đọc lại. Ngươi đang nói láo. Hư Đà đạo chủ căn bản là không cho Triệu Thanh Giao trả lời thời gian, lớn tiếng hét lớn, trong thanh âm tràn ngập sắc cơ, làm cho Triệu Thanh Giao cả người run lên, mặt cười trắng bệch. Đây chính là một vị đạo chủ cảnh tồn tại. Vừa mới vừa bước vào vực chủ cảnh Triệu Thanh Giao lại đâu có thể nào gánh vác được bực này uy hiếp. Bởi vì Hà Đồ vẫn trầm mặc, già nam rốt cục lên tiếng, giúp Triệu Thanh Giao hóa giải một hồi vô hình áp bức, chư vị tiền bối phải làm đều rõ ràng, Trần Tịch đeo trên người giả Hà Đồ, mà dựa theo những kia cổ Vu dị đoan lời giải thích, Hà Đồ sức mạnh đủ để uy hiếp đến bọn họ. Hà Đồ, rất ít hai chữ, khiến cho ở đây những đạo chủ đó đều rơi vào trầm mặc, món bảo vật này lai lịch bí ẩn, khoáng thê hiếm thấy. Ở cực kỳ lâu trước, liền từng gợi ra không biết bao nhiêu ngập trời sát kiếp. Có thể từ xưa đến nay có thể có được nó người, nhưng là đã ít lại càng ít, điều này cũng làm cho đến Hà Đồ có vẻ càng thần bí lên. Vì vậy, khi, làm, từ già nam trong miệng nghe được, Trần Tịch là lấy Hà Đồ lực lượng hóa giải một hồi đến từ A Luật gia họa sát thân thì, không ít người đều đã bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Chỉ có già nam cùng Triệu Thanh Giao rõ ràng trong lòng, lúc đó đánh bại A Luật gia, kỳ thực cũng không phải Hà Đồ. Đương nhiên, bí mật này bọn họ sẽ không nói, không du nhiên, dạ thân bọn họ đồng dạng sẽ vì Trần Tịch bảo thủ bí mật này. Dù sao, luân hồi lực lượng quá mức cấm kỵ, một khi tiết lộ ra ngoài, dù cho Trần Tịch có thể từ cái kia vỗ một cái mạt pháp chi môn bên trong trở về, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt trở thành chư thiên đại nhân vật cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cấp độ kia hậu quả có thể tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Đã như vậy, Trần Tịch đây, Hư Đà đạo chủ như trước có chút ngờ vực. Lạnh lùng nhìn quét giả nam cùng Triệu Thanh Giao, nếu không có bị vướng bởi ở đây còn có Liêu Thần Kỳ tòa chấn, hắn đều trực hận không thể đem hai người này nắm lên đến nghiêm hình ép hỏi. Trần Tịch tiến vào mạt pháp chi môn. Không du nhiên, Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ ở Tuyết Linh đạo chủ dẫn dắt đi, cũng lần lượt đi tới. Hiển nhiên, lúc trước đoạn thời gian đó bên trong, Tuyết Linh đạo chủ đã từ Không du nhiên bọn họ trong miệng biết rồi tất cả. Mạt pháp chi môn. Lúc này, Vũ Tuyết Thiện, Hư Đà đạo chủ, Tuyên Minh đạo chủ bọn họ cũng đều từ lâu rõ ràng này một cánh cửa lai lịch. Vì vậy nghe tới Trần Tịch càng là tiến vào bên trong, đến nay cũng không từng trở về thì, Vu Tuyết Thiện hai hàng lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại, nổi lên một vệt vẻ ưu lo. Mà trái lại Hư Đà đạo chủ, Tuyên Minh đạo chủ, thì lại đều phảng nếu tìm được cân bằng giống như vậy, tất cả đều ám thở ra một hơi, bây giờ đường nối đã hủy, tiểu tử kia đời này e sợ cũng không về được chứ. Chư vị, các ngươi có biết bản tọa vừa nãy nhìn thấy ai? Thời khắc này, thấy mọi người đều đã hiểu rõ cái kia phát sinh ở hỗn loạn gì bên trong tất cả, đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ lúc này mới lên tiếng nói. Ai? Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Liêu Thần Kỳ trên người. Một cái ở trước kỷ nguyên bên trong có thể nói duy nhất chúa tể tồn tại, tên gọi Thánh Vu Chi Vương. Liêu Thần Kỳ từng chữ, âm thanh có chút trầm thấp, bản tọa trước lấy ý niệm cùng đối phương giao thủ, nhưng đáng tiếc, nhưng căn bản là không có cách thương. Đến đối phương một kia, y theo này suy đoán. Tên kia thực lực, e sợ tuyệt không kém hơn bản tòa rồi. Mọi người đều trong lòng dùng mình, không cách nào bình tĩnh, duy nhất chúa tể, Thánh Vu Chi Vương. Như vậy thông thiên đại nhân vật càng từ trước kỷ nguyên bên trong duyên tồn đi. Liền ngay cả Khổng Du Nhiên, già nam các loại, chờ, người nghe vậy, cũng đều nỗi lòng chấn động, kinh sợ cực kỳ, bởi vì bọn họ nhưng là rõ ràng, nắm giữ 9 sao vực chủ thực lực A Luật ra, vẹn vẹn chỉ có điều là cái kia một vị Thánh Vu Chi Vương một giọt máu biến thành. Lớn như vậy nhân vật nếu sống sót, vì sao ở tại bọn hắn chờ đợi Trần Tịch những kia trong năm nhưng chưa từng hiện thân. Vừa nghĩ tới đó, Khổng Du Nhiên trong lòng bọn họ tất cả đều không thể ức chế dâng lên một vệ hàn ý, bọn họ rõ ràng, lúc trước nếu là vị kia Thánh Vu Chi Vương xuất hiện, tới tập trung đều đủ để giết chết bọn họ. Nhưng hắn một mực nhưng chưa từng hiện thân, này lại là tại sao? Lẽ nào trong đó còn tàng có âm mưu gì? Bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Từ lúc rất lâu trước, bản tọa liền từng cùng vài bằng hữu thôi diễn, nhất trí cho rằng, thượng cổ thần vực chắc chắn sản sinh một hồi kinh thiên biến số, chỉ là không nghĩ tới, này một hồi biến số càng sẽ là từ hỗn loạn di bên trong gây ra. Liêu Thần Kỳ vẻ mặt mang theo phức tạp, bùi ngùi nói, thời vận, vận mệnh, số mệnh, nói vận. Cuối cùng đánh không lại một cái biến tự. Từ nay về sau, nay thượng cổ thần vực chỉ sợ cũng đem rơi vào một hồi ngập trời biến số chúng rồi, đến tột cùng là phúc là họa, ai cũng không cách nào suy đoán. Lời nói này hạ xuống, làm cho Vu Tuyết Thiện các loại, chờ, đạo chủ cảnh tồn tại đều lòng sinh một vệ chấn động. Cái kia xin hỏi tiền bối, này một hồi biến số nếu là ở thượng cổ thần vực bên trong phát sinh, cái thứ nhất sẽ sản sinh biến số địa phương lại sẽ là nơi nào? Tuyết Linh đạo chủ không nhịn được hỏi. Liêu Thần Kỳ trầm mặc hồi lâu, môi bên trong lúc này mới nhẹ nhàng phun ra tám chữ, Phong Thần Sơn, Hộ Đạo Thần Tộc. Rất ít bắt tự, nhưng phảng phất ẩn chứa một luồng vô thượng ma lực, làm cho toàn trường vắng lặng, yên lặng như tờ. Thật lâu không người lên tiếng. Hồi lâu, Liêu Thần Kỳ mới lắc đầu nói, mệnh trời không thể trái, biến số không lường được, nên đến trung quy là muốn tới. Dừng một chút, hắn hình như có chút mất hết cả hứng, nói, đi thôi, lại lưu ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người lại là yên lặng một hồi, dù cho trong lòng nhiều hơn nữa nghi hoặc cũng không cam lòng, nhiều hơn nữa quấy nhiễu cũng không rõ, cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy. Đúng, rời đi.